Chương 131. Tiêu Lãng đặt mấy cạm bẫy xung quanh, tìm tảng đá to chặn cửa hang. Tiêu Lãng bận rộn nửa canh giờ mới trở về hang động nghỉ ngơi. Tiểu Đao có sao không? Tiêu Lãng vào hang động lấy mấy miếng lương khô ra, chia cho Tiểu Đao một nửa, vừa ăn vừa uống nước. Tiểu Đao cười nhận lấy lương khô, nói: "Chỉ bị thương ngoài da và một chút nội thương, ta đã nuốt dược trị thương rồi, nghỉ ngơi một đêm sáng mai sẽ khỏe." Tiêu Lãng gật đầu, nói: "Vậy thì tốt. Ngươi ăn xong vận công chữa thương đi, ngày mai chúng ta đi trả thù." Tiểu Đao kinh ngạc hỏi: "Trả thù? Còn đi ổ hắc đồng Ma Lang sao?" Tiêu Lãng khẳng định nói: "Ma Lang Vương có điểm lạ thường, chúng ta giết chết nhiều hắc đồng Ma Lang vậy mà nó không xuất hiện, và ngươi có nghe trong sơn động có hai tiếng Ma Lang Vương giống không? Nếu ta không đoán sai thì bên trong còn có một con Ma Lang Vương cái đang sinh con, nếu không thì Ma Lang Vương tuyệt đối không tha cho chúng ta." Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, trầm ngâm giây lát, nói: "Ngày mai chúng ta đặt nhiều cạm bẫy ngoài sơn cốc, khiến Tiểu Bạch dụ Ma Lang Vương đi ra. Có cạm bẫy thì dù Ma Lang Vương đuổi theo chúng ta cũng dễ dàng trốn thoát." Tiểu Đao cười khờ gật đầu, nói: "Được, ta nghe theo ca." Thường là Tiêu Lãng chế định kế hoạch tác chiến, xác định rồi khai chiến, Tiểu Đao chưa bao giờ suy nghĩ nhiều. Sự thật chứng minh mấy năm nay Tiêu Lãng rất ít khiến Tiểu Đao gặp nguy hiểm. Tiểu Đao ăn xong liền ngồi khoanh chân vạn công trị thương. Tiêu Lãng một mình ngồi gọi ra thần hồn thảo đằng màu tím, mắt chớp loài ánh sáng. Tiêu Lãng nói: "Đại khái còn có 300 con hắc đồng Ma Lang, không biết nuốt hết rồi thảo đằng này có lại dài ra không? Năng lực nuốt có tăng mạnh hơn." Thần hồn thảo đằng màu tím đã dài 2 lần, mỗi lần là mấy tấc, nhưng năng lực cắn nuốt vẫn giống như trước kia. Tiêu Lãng sốt ruột đến Tây Giao Sơn Mạch, cũng là vì chứng minh thần hồn thảo đằng màu tím có trưởng thành được không. Một khi xác định năng lực cắn nuốt của thần hồn thảo đằng màu tím có thể tăng trưởng, Tiêu Lãng sẽ xuống núi trở về đại viện của Tiêu gia ngay. Chỉ cần thần hồn thảo đằng màu tím tiến hóa thì huyền thú không là vấn đề. Trên thần hồn đại lục có nhiều người, huyền thú càng nhiều, vô số kể, giết không hết. Tiêu Lãng ở trong sơn động không ngủ được, Tả Minh cũng thao thức. Tả Minh phiền não một ngày, đêm qua nhận được thư Tiêu Cuồng phái người đưa đến, gã trần chờ chưa quyết định nên phái người ra tay hay không. Tả Minh hận Tiêu Lãng thấu xương, dù là ân oán giữa Tả Bình Bình và Tiêu Bất Tử, hay chính gã với hắn đều đủ cho gã chém Tiêu Lãng thành trăm mảnh. Tả Minh nhất minh kinh nhân tại Thịnh Yến Hoàng Cung vậy mà cuối cùng bị nâng trở về. Ở đại tái đi săn, Tả Minh lần nữa bị nâng xuống núi. Thi Yến, sinh nhật của Đông Phương Hồng Đậu, Tả Minh lần lượt bị Tiêu Lãng làm bẽ mặt. Khoảng thời gian gần đây, đồ sứ quý báu trong phòng Tả Minh không biết đã bị đập nát bao nhiêu cái. Giờ phút này, Tiêu Lãng biến thành phế vật, rồi còn dám không dẫn theo hộ vệ lặng lẽ đi Tây Giao Sơn Mạch, đây là cơ hội trả thù tốt nhất. Tả Minh sai thám tử đi điều tra, xác định tin tức này là thật. Chỉ cần Tả Minh tùy tiện phái mấy người xuất động là có thể tiêu diệt Tiêu Lãng. Người truyền tin là ai thì Tả Minh không khó đoán ra, nếu không phải Tiêu Cuồng thì cũng là huynh đệ của gã. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tả Minh biết người truyền tin muốn mượn đao giết người, nhưng gã chần chờ một ngày vẫn chưa quyết định. Bởi vì Tiêu Lãng là tôn tử của Tiêu Bất Tử. Tiêu Lãng biến thành phế vật, Tiêu gia sẽ không che chở hắn. Nhưng nếu Tả Minh phái người ám sát Tiêu Lãng, mặc kệ gã làm ẩn nấp tới đâu, chờ khi Tiêu Bất Tử trở về sẽ dễ dàng tra ra. Dù sao tài nguyên trong tay Tả Minh có hạn, trừ phi Tả gia ra tay, nhưng chắc chắn Tả gia sẽ không đồng ý. Tả Minh nhớ tới bộ dạng cố chấp không nói lý, nóng nảy của Tiêu Bất Tử, người run run. Nhưng cơ hội này rất tốt. Tả Minh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nhớ đến một người, muội muội của gã, Tả Hy. Người đâu, đi kêu Tả Hy lại đây. Tả Hy không chỉ có tài sắc, thực lực tuyệt thế mà tài tình, trí tuệ cũng nổi tiếng trong gia tộc. Nếu không thì mấy ngày trước trong yến hội bí mật ở Hoàng Cung, Tả Hy sẽ không được thái tử nhìn chúng. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia thướt tha đi tới, váy xanh hoàn mỹ bao bọc thân hình cao kiều, khuôn mặt trái xoan, biểu tình lạnh lùng tăng thêm khí chất lạnh lùng xinh đẹp. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nhíu mày đứng trong phòng, nghi hoặc hỏi. Ca, tại sao nửa đêm gọi ta đến đây? Xảy ra chuyện gì? Tả Minh kể hết sự việc, gã biết rõ muội muội của mình hận tên thiếu gia nhà quê đó sâu cỡ nào, nếu nàng nói chuyện này không thể làm thì gã thật sự không dám ra tay. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia trầm ngâm, mày nhíu chặt. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia suy tư nửa nén nhang sau mắt lóe tia lạnh lùng. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia hỏi. Ca muốn giết hắn hay chỉ dạy một bài học? Tả Minh nghe vậy nâng cao tinh thần, vội đáp. Nếu như không có vấn đề thì ta hận không thể tự tay diệt hắn. Nếu như không thể giết thì biến hắn tàn phế cũng được. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia lắc đầu, nói. Giết thì không thể, chừng nào Tiêu Bất Tử chưa chết. Nếu ngươi dám đụng vào hắn thì dù là nãi nãi cũng không bảo vệ ngươi được. Còn đánh tàn hắn thì... Đơn giản. Mắt Tả Minh sáng rỡ hỏi. muội muội có diệu kế gì? Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cười bí ẩn nói. Rất đơn giản, ngươi ngay mặt đánh tàn hắn. Ta ra tay. Cái này. Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra? Tả Minh vỗ đầu, giật mình tỉnh lại, vẻ mặt hớn hở. Nếu Tả Minh sai người ngầm làm thịt Tiêu Lãng, lấy thực lực của Tiêu gia có thể dễ dàng tra ra. Nhưng nếu Tả Minh ngay mặt quyết đấu, đánh bị thương Tiêu Lãng thì dù cho toàn thiên hạ đều biết cũng không thành vấn đề, Tiêu Bất Tử tuyệt đối sẽ không hạ thấp mình báo thù cho hắn. Võ giả thế gia không cấm tranh đấu, ngược lại khích lệ đánh nhau. Chỉ cần ngươi quang minh chính đại chiến đấu, không có ai nói cái gì. Tả Minh từng quyết đấu với Tiêu Lãng, thêm một lần nữa cũng bình thường. Nếu Tả Minh lỡ tay đánh tàn phế Tiêu Lãng, giờ hắn ở Tây Giao Sơn Mạch xa xôi, chờ mang về Tiêu gia chữa trị đã không thể lành lặn. Không đúng. Tả Minh nhớ đến một vấn đề, biểu tình lúng túng, xấu hổ nói. Muội muội, Tiêu Lãng luôn quỷ kế đa đoan, ta sợ chính diện quyết đấu thì người bị nâng trở về chính là ta. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia liếc xéo Tả Minh, lạnh lùng nói. Ca, ngươi không biết vận động đầu óc sao? Trong gia tộc có đủ đan dược. Đúng rồi, Long Linh Đan, ta có. Mắt Tả Minh lại sáng ngời, vỗ đùi, cười ngượng ngùng. Tả gia tài cao thế lớn, có hàng tá đan dược cực phẩm ở trong mắt người thường. Ví dụ như Long Linh Đan có thể kéo cảnh giới huyền khí của Tả Minh lên đến cao giai chiến xuất cảnh trong thời gian ngắn. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia trầm ngâm một lúc, mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói. Sáng mai người lập tức sắp xếp người đi Tây Giao Sơn Mạch xác nhận vị trí của Tiêu Lãng. Lúc đi kêu ta, chúng ta cùng đi Cửu Tinh Phong sau đó đến Tây Giao Sơn Mạch. Ca hãy nhớ kỹ, chúng ta ngẫu nhiên gặp Tiêu Lãng chứ không phải đặc biệt đi tìm hắn. Tả Minh mơ hồ chớp mắt, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia muốn đi theo là rất bình thường. Nhưng tại sao phải đi Cửu Tinh Phong? Tả Minh ngẫm nghĩ một lúc, bỗng cười to, ngộ ra. Diệu, thám tử báo cáo huyền thú trong năm ngọn núi đầu Cửu Tinh Phong bị Tiêu Lãng giết sạch. Chúng ta đi rèn luyện không có huyền thú để giết đành đi Tây Giao Sơn Mạch. Sau đó tình cờ gặp Tiêu Lãng Tiêu công tử, xảy ra xung đột, lỡ tay đánh hắn thành tàn phế. Muội muội quá thông minh, hèn chi thái tử nhìn chúng ngươi, muốn tuyển ngươi làm thái tử phi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia lạnh lùng cười, xoay người, thướt tha rời đi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia rời khỏi viện của Tả Minh, ngừng lại, quay đầu nhìn hướng nam. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia âm trầm nói. Tiêu Lãng, người đã đắc tội người không nên đắc tội, đặc biệt là nữ nhân. Người không biết nữ nhân ghi hận sâu nhất sao? Khụ khụ khụ. Trong thanh y các truyền ra tiếng ho khan khe khẽ. Thiên Tầm, Thiền Lão đứng trong sân, vẻ mặt lo lắng nhưng không dám tiến vào. Thân thể của Tiêu Thanh Y ngày càng kém, ho càng nhiều. Thiền Lão hiểu biết bệnh trạng của Tiêu Thanh Y nhiều hơn Tiêu Lãng, vì khi nào có mặt hắn là nàng sẽ cố nén không ho, cũng giấu việc mình ho ra máu ngày càng nhiều. Mỗi lần thị nữ thu dọn phòng của Tiêu Thanh Y sẽ mang ra mấy tấm khăn tay bị máu nhuộm đỏ, Thiền Lão thấy rợn cả người. Nhưng Tiêu Thanh Y đã dặn là không nói chuyện này cho bất cứ ai biết, hơn nữa Tiêu Bất Tử không có mặt. Thiền Lão không biết thực lực như Tiêu Thanh Y tại sao bị bệnh nặng như vậy, nàng nói lúc trước bị bệnh, Lão không tin. Thiền Lão biết Tiêu Thanh Y nói cẩu họa dược vương luyện chế đan dược, cho nàng chỉ là nói dối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiền Lão nghe tiếng ho khục khặc kéo dài, cắn răng, quyết định chờ khi Tiêu Bất Tử về cho dù bị Tiêu Thanh Y trách mắng, cũng phải báo cáo cho Lão biết. Nếu không làm vậy thì Thiền Lão rất lo lắng, hài tử Lão trông chừng từ nhỏ đến lớn sẽ xảy ra chuyện. Sau thần hồn tiết, Tiêu Lãng, Tiểu Đao một người thức tỉnh phế thần hồn, người kia không thức tỉnh thần hồn. Thiền Lão biết mặt ngoài Tiêu Thanh Y bình thản như không có chuyện gì, trong lòng thì đang nhỏ máu, bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Thiền Lão thở dài, sao ông trời nỡ trêu người. Tiêu Thanh Y và Tiêu Lãng, Tiểu Đao đều là hài tử ngoan, sao số phận của họ quá nhấp nhô. Thiền Lão vẫy tay nói với Thiên Tầm. Thiên Tầm, ngươi đi xuống đi, ta vào xem tiểu thư thế nào. Tiêu Thanh Y đã ra lệnh không có sai bảo gì thì không được vào, nhưng Thiền Lão không nghĩ nhiều, cắn răng đi vào trong. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Thiền Lão biến sắc mặt, Tiêu Thanh Y vẫn đang ho dữ dội, mặt trắng bệch. Tiêu Thanh Y dùng khăn tay che miệng nhưng máu thấm ướt khăn, vạt váy đầy dấu đỏ. Thiền Lão thất thanh kinh kêu, tiểu thư. Thiền Lão không biết nên làm sao, một lát sau cắn răng định xoay người đi ra ngoài tìm trị liệu sư. Khụ, Thiền Lão. Tiêu Thanh Y ngẩng đầu lên, mắt có tia sáng vẫn cố chấp kêu Thiền Lão. Khuôn mặt giả nao của Thiền Lão cực kỳ kiên quyết, Lão cắn răng nói. Không. Tiểu thư, hôm nay cho dù tiểu thư có mắng ta, giết ta thì ta quyết nói cho Bất Hoặc trưởng lão biết, để trưởng lão tìm người chữa trị cho tiểu thư. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì, tiểu thư sẽ chết. Thiền Lão, chờ đã, hãy nghe ta nói. Khụ khụ. Tiêu Thanh Y thều thào, lại ho dữ dội, phun ra búng máu nhuộm mặt đất. Tiểu thư. Thiền lão đau lòng lau nước mắt, vội vàng đi tới vỗ lưng cho Tiêu Thanh Y. Một lát sau, Tiêu Thanh Y rốt cuộc ngừng ho khan, mặt càng trắng hơn. Tiêu Thanh Y lấy một tấm khăn tay sạch lau miệng, đón lấy nước trà Thiền lão đưa qua, súc miệng, ngửa đầu nằm trên xe lăn. Nghỉ ngơi giây lát, Tiêu Thanh Y mới suy yếu nói. Thiền lão, thân thể của ta tự ta biết, đến mức này rồi ta sẽ không giấu giếm lão nữa. 3 năm trước đã không thể trị bệnh của ta, và ta không phải bị bệnh mà là độc, độc của Hoàng Tuyền Diệp 100 năm. Choang! Mặt Thiền lão trắng như tờ giấy giống Tiêu Thanh Y, tay run lên, ly trà rớt xuống đất, vỡ nát. Thần hồn đại lục có 3 kỳ hoa độc thảo, Ma La Hoa, Đoạn Hồn Thảo, Hoàng Tuyền Diệp. Trong 3 kỳ hoa độc thảo này thì Hoàng Tuyền Diệp độc nhất, luyện chế độc phấn Hoàng Tuyền Diệp không có thuốc giữa. Đêm khuya, Thiền lão sai thị nữ hầu hạ Tiêu Thanh Y đi ngủ, vẻ mặt trầm trọng đi ra, tới trước cửa phòng Thiên Tầm. Thiên Tầm đang chuẩn bị ngủ, mặc áo choàng bước ra. Cô, sáng mai ngươi đi Cửu Tinh Phong 12 vị công tử trở về đi. Tuy Tiêu Thanh Y không dặn nhưng Thiền lão tự tiện sai Thiên Tầm. Tiêu Bất Tử không có nhà, Thiền lão hoàn toàn không có cách nào. Tiêu Thanh Y đã hạ tử lệnh không được nói cho Tiêu Bất hoặc biết, Thiền lão chỉ có thể kêu Tiêu Lãng trở về. Thiên Tầm cảm giác Thiền lão nghiêm túc, gật đầu, hỏi. Nếu Lãng thiếu gia hỏi lý do thì ta nên nói như thế nào? Thiền lão nhìn phòng Tiêu Thanh Y, nặng nề khẽ thở dài. Ngươi cứ nói là ta kêu, trong nhà sắp xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn. Thiên Tầm con ngươi rút lại, sắc mặt biến cực kỳ khó xem. Tuy Thiên Tầm không biết cụ thể sức khỏe của Tiêu Thanh Y ra sao, nhưng khi Tiêu Lãng trở về chắc là rất đau lòng. Trong này đúng là xảy ra chuyện lớn. Nhưng không phải Tiêu Thanh Y mà là Tiêu gia. Ngày hôm sau Thiên Tầm dậy rất sớm, lập tức lao ra khỏi đại viện của Tiêu gia, muốn đi Cửu Tinh Phong kêu Tiêu Lãng. Thiên Tầm vừa đi đến quảng trường, thì đại viện của Tiêu gia bắn ra ánh sáng lên tận trời, là cảnh báo mật trận truyền tin khởi động, có tình báo khẩn cấp truyền về Tiêu gia. Thiên Tầm ngẩn ra một lúc, không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tới cửa đại viện của Tiêu gia. Đinh đong, ai ngờ Đông viện Tiêu gia đột nhiên gióng chuông liên tục, là 9 tiếng liên tiếp, đẳng cấp cao nhất. Đây là chỉ lệnh khẩn cấp kêu gọi toàn bộ trưởng lão, cường giả của Tiêu gia. Lần trước Tiêu Bất Tử chuẩn bị bao vây tiễu trừ Hắc Long hội, từng sử dụng loại lệnh triệu tập này. Có chuyện gì? Thiên Tầm nghi hoặc chớp mắt, chuyện bình thường không xem như là việc lớn với Tiêu gia, một trong 4 siêu cấp thế gia. Phát ra lệnh triệu hoán khẩn cấp như vậy chắc chắn là chuyện lớn chấn động chiến vương triều. Thiên Tầm lại khựng người nhưng không nghĩ nhiều, thân phận, thực lực của gã thấp, không có tư cách tham dự, giờ ưu tiên đi kêu Tiêu Lãng. Không ngờ, một lúc sau, Thiên Tầm mới đến cửa đại viện của Tiêu gia thì một mệnh lệnh truyền khắp Tiêu gia. Vô số hộ vệ, huyết vệ của Tiêu gia chạy nhanh ra từ Nam viện bao vây đại viện của Tiêu gia, một con ruồi cũng không bay lọt. Đại viện của Tiêu gia giới nghiêm, không ai được phép đi ra ngoài, bao gồm trưởng lão trong gia tộc. Thiên Tầm trợn tròn mắt, đẳng cấp của gã rất thấp trong Tiêu gia. Trưởng lão còn không được phép đi ra ngoài thì làm sao Thiên Tầm ra được? Thiên Tầm vẻ mặt kinh ngạc đi hướng đại viện của Tiêu gia, muốn hỏi Thiền lão đã xảy ra chuyện gì, phải làm thế nào? Thiên Tầm trở về Thanh Y các không thấy Thiền lão đâu, Tiêu Thanh Y vẻ mặt trầm trọng ngồi trong viện nhìn cửa lớn. Lệnh triệu tập vừa phát ra thì Thiền lão liền đi hỏi tin tức, Tiêu Thanh Y đang chờ lão. Không lâu sau, một bóng người lảo đảo chạy nhanh tới, vẻ mặt bi thương, người run run, mặt đẫm nước mắt. Thiền lão chạy vào viện, quỳ xuống trước mặt Tiêu Thanh Y. Thiền lão khóc giống. Tiểu thư, Tô Tiên Thành truyền tin nói tộc trưởng đã quy thiên. Tiêu Thanh Y chớp chớp mắt, ngẩn ngơ, mặt trắng bệch không còn chút máu, há môi phun búng máu, mắt trợn trắng, nắm ngửa trên xe lăn, ngất xỉu. Miệng Thiên Tầm run run phát ra âm rung. Tộc trưởng bất tử. Đã chết. Đôi chân Thiên Tầm mềm nhũn suýt té xuống đất. Tin tức rất nhanh truyền khắp đại viện của Tiêu gia, đế đô, chiến vương triều. Cả nước chấn kinh. 1 trong 5 siêu cấp cường giả của chiến vương triều, quốc sư của vương triều, tuyệt thế cường giả đẳng cấp chiến đế cảnh, bị phong ấn trong Long Hổ Sơn mà không chết, Tiêu Bất Tử đã chết. Trước đó Tiêu Bất Tử mang theo Tiêu Phù Đồ, 300 huyết vệ, 10 mấy trưởng lão của Tiêu gia bí mật bao vây tiễu trừ Hắc Long hội. Thế nhưng ở Tây Bắc chiến vương triều, Tô Tiên Thành gặp 2 cường giả tuyệt thế của huyết vương triều mang theo đại quân mai phục. Trừ Tiêu Phù Đồ mất tích không biết sống chết, trưởng lão Tiêu Thanh Lang bị đánh rơi xuống Tô Tiên Hà may mắn nhặt về cái mạng ra. Toàn quân bị diệt, di thể mọi người bí mật vận chuyển về đế đô. Hoàng đế Vân Phi Dương giận dữ, lập tức hạ chỉ triệu tập tất cả gia chủ, tộc trưởng các đại gia tộc, trăm quan văn võ. Đông Phương gia, Tả gia cùng phát ra lệnh triệu tập khẩn cấp gọi toàn bộ trưởng lão chờ lệnh, 2 gia chủ vội vàng chạy tới hoàng cung. Nghịch gia bảo hơn 10 năm không mở cửa hôm nay đã mở rộng. Lão tổ tông của Nghịch gia đi ra khỏi Nghịch gia bảo, vào hoàng cung. Tộc trưởng của 10 gia tộc đế đô,

hai hộ vệ của thiếu gia cũng vậy. Thiên Tầm kháng mệnh không muốn đi, chức tổng quản hậu viện của ta cũng bị tiêu trừ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Tầm tra xét thấy xung quanh Thanh Y các có mấy ám vệ, chúng ta bị giam lỏng rồi. Tiêu Thanh Y nghe xong mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói. Hiện tại ai là trưởng lão của nội vụ đường? Thiền lão thầm thở dài, vị chủ tử này quả nhiên băng tuyết thông minh, bắt chúng ngay mấu chốt vấn đề. Thiền lão bất đắc dĩ nói. Là Tiêu Thanh báo. Tiêu Thanh Y nhắm mắt lại, im lặng không nói câu nào, vẻ mặt không có bi thương, giận dữ. Thiền lão lấy một lá thư ra khỏi ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu thư, đêm qua nhi tử của Tiêu Phù Đồ, Tiêu Ma Thần đánh bị thương hộ vệ trốn ra ngoài, để lại phong thư kêu ta chuyển cho tiểu thư. Tiêu Thanh Y chợt mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Tiêu Thanh Y trầm giọng quát. Đọc. Thiền lão do dự, cuối cùng xé phong thư, vẻ mặt hoảng sợ run giọng đọc. Thanh Y tiểu thư, ma thần đi tìm phụ thân. Chuyện Tô Tiên Thành có vấn đề, Tiêu Thanh lang rất đáng nghi. Thiền lão đọc xong lập tức đốt thư, mặt tràn ngập kinh sợ. Tiêu ma thần là nhi tử của Tiêu Phù Đồ. Tiêu Phù Đồ là thủ lĩnh lập phái trong Tiêu gia. Không cần biết gã lấy tin tức này từ đâu ra, có chính xác hay không. Nếu nội dung lá thư này lan truyền trong Tiêu gia thì sẽ dẫn đến động đất, rất có thể Tiêu gia sẽ tan đàn xẻ nghé. Ý của Tiêu ma thần rất rõ ràng, cái chết của đám người Tiêu bất tử có vấn đề. Tiền trưởng lão nội vụ đường, Tiêu Thanh lang càng có vấn đề lớn. Thiền lão liên tưởng đến lúc Tiêu bất tử dẫn người xuất chiến, thì lạ lùng là Tiêu Thanh lang yêu cầu cùng đi. Tuy Tô Tiên Thành là chỗ giao giới của ba vương triều, nhưng vẫn thuộc lãnh thổ chiến vương triều. Tiêu Phù Đồ sớm dẫn người đi sắp xếp, lúc Tiêu bất tử đi che giấu tung tích, điều động vô số nhân lực trong gia tộc, quanh Tô Tiên Thành nên đầy dãy thám tử của Tiêu gia mới đúng. Nhưng cuối cùng đám người Tiêu bất tử bị huyết y, huyết nô vốn trú đóng ở Bắc Cương huyết vương triều dẫn theo một đám cường giả mai phục, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đánh chết Thiền lão cũng không tin bên trong không có nội tình. Tiêu gia có nội quỷ, Hắc Long hội và huyết vương triều mưu hại Tiêu bất tử. Thiền lão cho ra kết luận khiến nỗi lòng lão càng kích động hơn. Thiền lão liên tưởng đến sau lưng Hắc Long hội dường như có một siêu cấp đại thế lực duy trì, lão không dám nghĩ tiếp nữa. Thiền lão kết luận ván cờ này có người đang đặt cờ, đặt bàn cờ thiên hạ, kết cuộc chính là thành công giết Tiêu bất tử, khiến Tiêu gia cường đại nguyên khí đại thương. Thiền lão cẩn thận liếc Tiêu Thanh Y, bản thân lão còn đoán được một chút, thì Thanh Y tiểu thư băng tuyết thông minh càng đoán được nhiều hơn. Biểu tình của Tiêu Thanh Y vẫn như cũ, nhắm mắt suy tư như đang ngủ say. Thật lâu sau, Tiêu Thanh Y mở mắt ra, thở dài thườn thượt. Tiêu Thanh Y ra lệnh. Thiền lão, tìm cách báo tin cho Độc Cô Hành, nói với hắn là ta muốn đi Bắc Cương. Ta không muốn ở lại. Tiêu gia nữa, ngươi và Thiên Tầm đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ở Thanh Y các. Lãng Nhi, Tiểu Đao ở lại Cửu Tinh Phong càng an toàn hơn, chờ Độc Cô tới rồi hãy đón bọn họ cùng đi. Tuy Thiền lão không biết quan hệ giữa Tiêu Thanh Y và quân thần Độc Cô Hành, nhưng nếu gã chịu đến đón họ thì đừng nói là Tiêu gia bây giờ. Dù là Tiêu gia trước kia cũng không dám không thả người. Hai chữ Độc Cô Hành đại biểu cho thế lực ngang ngửa với bốn siêu cấp thế gia. Thiền lão yên lặng sắp xếp, tuy Thanh Y các có ám vệ giám thị, lão không còn là đại tổng quản nhưng lão ở Tiêu gia mấy chục năm, thực lực trong bóng tối không thể khinh thường. Thiền lão đi rồi, Tiêu Thanh Y thay đổi sắc mặt, lặng lẽ chảy hai hàng lệ rơi xuống gối nở từng đóa hoa mai. Phụ thân, Thanh Y bất hiếu, không có cách nào báo thù cho phụ thân. Nhưng xin phụ thân hãy yên tâm, ta sẽ cầu Độc Cô giúp đỡ bồi dưỡng Lãng Nhi, Tiểu Đao, nhất định sẽ điều tra rõ sự thật trả lại công bằng cho phụ thân. Ngày xuân tiết trời se lạnh, trong Thanh Y các không có thị nữ, Thiền lão dẫn Thiên Tầm đi làm việc, không ai thêm than vào lò lửa, gian phòng dần lạnh lẽo. Miệng Tiêu Thanh Y khô khốc muốn uống ly trà, nhưng đôi chân tê liệt, người suy yếu, cố gắng mấy lần vẫn không thể ngồi dậy. Đường đường là tiểu thư của Tiêu gia, Điệp Huyết La Sát danh chấn thiên hạ lại rơi vào tình thế như vậy. Tiêu Thanh Y không cảm thấy uất ức mà chỉ thấy lạnh lòng, lạnh như trong hầm băng. Tiêu Thanh Y ngơ ngác nhìn ngoài song cửa, hốc mắt đã không còn lệ, đáy mắt trống rỗng. Khóe môi Tiêu Thanh Y cong lên nụ cười cay chua xót nói. Vốn sinh cùng nhánh, cần gì tuyệt tình như vậy? Tiêu gia to lớn xem ra sẽ bị hủy trong tay đám ngu xuẩn các ngươi. Đêm hôm đó Thiền lão phái một hộ vệ trung thành, lén ra khỏi Tiêu gia chạy hướng Bắc Cương. Hộ vệ bảo đảm tuyệt đối sẽ trao thư tận tay quân thần Độc Cô Hành, dù chết cũng không hối tiếc. Ngày thứ ba, Tiêu bất tử và mười mấy trưởng lão, 300 huyết vệ chôn tập thể. Tuy lễ tang tiến hành trong bí mật nhưng vẫn kinh động vô số người. Hoàng đế Vân Phi Dương mang theo Vân Tử Sam bí mật xuất cung, trưởng lão chấn giữ trong các đại gia tộc, các công tử, tiểu thư của đế đô thế hệ trẻ âm thầm vào Tiêu gia, tập thể đưa tiễn Tiêu bất tử. Thiền lão đẩy Tiêu Thanh Y ra khỏi Thanh Y các, nàng bình tĩnh nhìn Tiêu bất tử chôn trong mộ tổ tiên, không nói câu nào, mặt không biểu tình. Cuối cùng lễ tang kết thúc. Tiêu Thanh Y hộc bãi máu, lại ngất xỉu. Tân trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Báo hốc mắt đỏ rực tiến tới ân cần hỏi han, vội vã sai người đưa Tiêu Thanh Y trở về Thanh Y Các. Nhưng Tiêu Thanh Y vẫn không có thị nữ, càng không có trị liệu sư, ngược lại tăng thêm mấy ám vệ giám thị. Không khí trong Thanh Y Các biến càng tiêu điều, suy sút, giống như Thanh Đế Các chôn Tiêu Thanh Đế. Các công tử, tiểu thư của đế đô tuổi trẻ mặt đầy bi thương, lòng thì rất nghi hoặc. Tiêu Lãng là tôn tử của Tiêu Bất Tử tại sao không xuất hiện? Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc muốn hỏi Tiêu Thanh Y nhưng không dám mở miệng. Tả Minh, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia liếc nhau, mắt lóe tia sáng lạnh. Các công tử, tiểu thư của Tiêu gia Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn khóc chết đi sống lại, khóc không thành tiếng. Trưởng lão các gia tộc nhìn thấy buồn theo. Lễ tang kết thúc, mặt ngoài thì đế đô trở về bình tĩnh nhưng sóng ngầm mãnh liệt. Vô số người thổn thức, vô số người kinh nghi, vô số người than thở, vô số người âm thầm hành động. Mấy ngày nay đế đô cực kỳ bình tĩnh, Bắc Cương thì cuồn cuộn khói báo động. Quân thần Độc Cô Hành giận dữ, 50 vạn trấn Bắc quân sát khí như hồng. Quân thần Độc Cô Hành không đợi tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu dẫn theo cường giả đến viện trợ đã xua quân bức đến trọng thành phía nam của Huyết Vương triều, Huyết Hoang Thành. Huyết Hoang Thành có 30 vạn quân trú đóng, không có hai cường giả tuyệt thế trấn giữ. Đông Phương Bạch, Tả Bình Bình như phát điên, 50 vạn trấn Bắc quân nhận tử lệnh của quân thần Độc Cô Hành, quyết công phá Huyết Hoang Thành. Ai binh tất thắng, kết quả Huyết Hoang Thành bị phá chỉ trong một ngày. Đông Phương Bạch, Tả Bình Bình phát cuồng không sợ chết, thấy người liền giết. Chỉ cần cường giả nào nhô đầu ra sẽ bị hai người Đông Phương Bạch, Tả Bình Bình điên cuồng đánh chết. Đại tướng, cường giả của Huyết Vương triều bị Tả Bình Bình, Đông Phương Bạch giết hơn phân nửa, bại lui ngàn dặm. Quân thần Độc Cô Hành ra lệnh một tiếng, toàn quân truy kích, liên tục phá năm thành, máu chảy thành sông. Chờ khi Huyết Y, Huyết Nô mang theo đại quân, cường giả trong Huyết Vương triều chạy tới cứu viện, thì 30 vạn đại quân đã bị đổ sát hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 10 vạn người. Huyết Y giận dữ mang quân truy sát ngược lại. Đại quân Chiến Vương triều thua nhỏ, theo quân thần Độc Cô Hành chỉ huy nhanh chóng rút ra sau. Huyết Y và Huyết Nô tức giận kéo đại quân một đường truy sát, kết quả chạy tới Huyết Hoang Thành bị quân thần Độc Cô Hành chơi một chiêu. Tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu mang theo cường giả trong Chiến Vương triều âm thầm chạy đến, tất cả đại quân Bắc Cương đã sớm mai phục xung quanh theo lệnh của quân thần Độc Cô Hành. Tả Bình Bình tộc trưởng của Tả gia, Đông Phương Bạch tộc trưởng Đông Phương gia, Nghịch Thủy Lưu tộc trưởng của Nghịch gia và vô số cường giả liên hợp suýt diệt Huyết Y và Huyết Nô. Huyết Y và Huyết Nô bị thương bại lui, đại quân của Huyết Vương triều lại lần nữa bị đổ sát mấy vạn người. Huyết Vương triều lui binh tự bảo vệ mình, tạm thời không dám tái chiến. Liên tục đại chiến nhiều ngày làm đại quân của Chiến Vương triều mệt mỏi, giết địch 1 vạn tự hủy 3 ngàn, cộng thêm lần này đại chiến quá vội vã, không chuẩn bị lương thảo, hậu viện không theo kịp. Quân thần Độc Cô Hành có lòng muốn đấu tiếp nhưng bất đắc dĩ đành thu binh, Bắc Cương tạm trở về bình tĩnh. Mới mấy ngày ngắn ngủi, hơn 20 vạn đại quân của Huyết Vương triều vĩnh viễn ở lại Đại Mạc. Quân thần Độc Cô Hành dùng máu của 20 vạn sắc huyết man tử biểu thị cơn giận của gã, của Chiến Vương triều. Đệ nhất đại thành Bắc Cương, Thanh Y Thành. Đây là nơi trấn Bắc quân đóng quân, mấy tháng trước quân thần Độc Cô Hành trở về, từ đế đô cố ý sửa tên thành vì Tiêu Thanh Y. Đại quân về doanh nghỉ ngơi hồi phục, quân thần Độc Cô Hành sắp xếp xong quân vụ. Mới bước vào quân thần phủ thì một hộ vệ lập tức dẫn một võ giả đến, nói là Tiêu Thanh Y có thư muốn chính tay giao cho quân thần Độc Cô Hành. Trong thư chỉ có một câu nói, không phải Tiêu Thanh Y tự tay viết. Độc Cô, ta muốn đi Bắc Cương, ta không ở lại Tiêu gia nổi nữa. Quân thần Độc Cô Hành chắc chắn đây là ý của Tiêu Thanh Y, vì giọng điệu này là của nàng, chỉ có nàng mới gọi gã là Độc Cô mà không phải Độc Cô Hành. Khuôn mặt cực kỳ điển trai của quân thần Độc Cô Hành biến âm trầm. Trong khoảng thời gian này quân thần Độc Cô Hành quá bận rộn quân vụ, không có thời gian suy nghĩ chuyện Tiêu Bất Tử, giờ xem thư, cảm nhận bên trong cái chết của lão ẩn chứa vô số ẩn tình. Hộ vệ kia ghé vào tai quân thần Độc Cô Hành nói nhỏ, biểu tình nghiêm túc. Đại soái, thám tử hồi báo nói Thanh Y tiểu thư ngất xỉu trong lễ tang của Tiêu Quốc sư, trước mắt chưa biết tình huống ra sao. Quân thần Độc Cô Hành ngẩn ra, người tràn ngập sát ý, quát to. Người đâu? Lập tức truyền kinh lệ và tất cả tướng quân lại đây. Ngoài ra lệnh cho Thanh Y vệ chuẩn bị đợi lệnh ngoài thành nam. Kinh lệ là nhân vật số 2 trong trấn Bắc quân, các vị tướng quân mới chỉnh quân về phủ mà quân thần Độc Cô Hành đã triệu tập gấp. Thanh Y vệ là quân đội tinh nhuệ nhất trấn Bắc quân, tổng cộng 1 vạn người là hộ vệ quân của quân thần Độc Cô Hành, sau khi gã trở về từ đế đô đã đổi tên cho đội quân này. Đại chiến vừa mới kết thúc, quân thần Độc Cô Hành một lần nữa tập kết toàn bộ tướng quân, Thanh Y vệ, không lẽ chuẩn bị khai chiến nữa? Lính liên lạc dù kinh ngạc nhưng không dám kháng mệnh, lập tức phi ngựa đi báo tin. Quân thần Độc Cô Hành luôn đứng trong đại viện quân thần phủ chờ đợi. Kinh Lệ mới về phủ chưa kịp tháo chiến giáp đã gấp gáp chạy tới trước tiên. Đại soái, có chuyện gì mà gấp dữ vậy? Vóc dáng Kinh Lệ to lớn, lưng hùm vai gấu, mặt hạo nhiên chính khí, nhìn là biết trời sinh võ tướng. Quân thần Độc Cô Hành không nói chuyện, chờ 7-8 tướng quân đến đông đủ mới nhanh chóng ra lệnh. Ta lập tức lên đường đi đế đô, tất cả quân vụ tại Bắc Cương tạm thời do Kinh Lệ phụ trách. Kinh Lệ, nhớ kỹ là trước khi ta trở về không được xuất binh. Thanh Y Thành có 3 vị quốc sư ở, chỉ cần đóng thành tử thủ thì không ai phá được. Tuân lệnh. Vì là quan hệ nên mấy vị tướng quân Kinh Lệ lập tức cúi đầu vâng dạ, khi ngẩng mặt lên thì đầy nghi hoặc, kinh ngạc. Đại chiến vừa mới dừng lại, tuy rằng Huyết Vương Triều tử thương thảm trọng, Huyết Y và Huyết Nô bị thương, nhưng ai biết ngay sau đó Huyết Vương Triều có xuất binh trả thù không? Hơn nữa bây giờ mặt ngoài đế đô bình tĩnh nhưng sóng ngầm dữ dội, quân thần Độc Cô Hành mang theo 1 vạn thanh y vệ trở về là muốn làm cái gì? Mắt Kinh Lệ chớp lóe, bỗng quỳ một gối xuống khuyên. Đại soái, nên suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Các tướng quân khác mắt nghiêm túc cùng quỳ xuống, đồng thanh kêu lên. Xin đại soái nghĩ lại. Chiến vương triều có luật pháp, tướng quân, nguyên soái đóng giữ biên cương không có thánh chỉ không được rời khỏi nơi trấn thủ, chứ đừng nói là, trở về đế đô. Lần trước quân thần Độc Cô Hành lén mang theo thanh minh trở, về đế đô bị các tướng quân khuyên nhủ rất lâu. Lần này quân thần Độc Cô Hành muốn quang minh chính đại trở lại, lại còn mang binh. Tuy vương thất suy yếu nhưng cái này là chạm vào điểm giới hạn rồi, lại nói đế đô còn có 4 siêu cấp thế gia, 30 vạn ngự lâm quân. Quân thần Độc Cô Hành đi chuyến này, chắc chắn sẽ bị người chụp mũ ủng binh tự trọng giết vua phản quốc, cho dù hoàng gia, hoàng đế Vân Phi Dương không giết gã ngay cũng sẽ âm thầm nghi kỵ, chức nguyên soái của gã khó mà giữ được. Quân thần Độc Cô Hành lạnh lùng quát, ta đã quyết ý rồi, không cần nhiều lời. Thanh Minh, đi. Quân thần Độc Cô Hành đi ra quân thần phủ bên ngoài thành. Thanh Minh người phủ trùm giáp đen, tựa như u hồn xuất hiện. 1 vạn thanh y vệ giáp trắng ngựa trắng đã chờ ở ngoài thành chờ xuất phát. Quân thần Độc Cô Hành lên ngựa, vung tay. Xuất phát, đi đế đô. 3 bóng người xé gió bay tới, khí thế ngút trời như 3 con chim ưng khổng lồ xẹt qua tường thành, đáp xuống đằng trước địa quân, cản đường đi. Thanh y vệ thấy có người ngáng đường thì huyền khí vòng quanh thân thể, chiến đao ra khỏi vỏ, sát khí như hồng, chỉ chờ quân thần Độc Cô Hành ra lệnh một tiếng. Là sẽ chém 3 người chặn đường thành 100 mảnh. Quân thần Độc Cô Hành phất tay, 1 vạn thanh y vệ lập tức thu đao lùi lại 100 thước, động tác ngay ngắn nhanh chóng. Quân thần Độc Cô Hành vẻ mặt lạnh lùng nhìn 3 người, chắp tay hỏi. 3 vị quốc sư muốn gì? Người đến chính là Tả Bình Bình tộc trưởng của Tả gia, Đông Phương Bạch tộc trưởng Đông Phương gia, Nghịch Thủy Lưu tộc trưởng của Nghịch gia. Tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu lặng im không nói. Người Tả Bình Bình lạnh băng. Đông Phương Bạch mở miệng hỏi. Độc Cô Hành, lão phu mới muốn hỏi ngươi muốn cái gì? Nghe nói, ngươi muốn mang binh trở về đế đô. Quân thần Độc Cô Hành gật đầu. Mắt Đông Phương Bạch lóe tia sáng, tức giận quát. Hồ đồ, ta không hỏi ngươi có lý do gì, nhưng ngươi là đại soái trấn Bắc quân lại một mình mang binh rời khỏi chỗ trú. 3 chúng ta là quốc sư, có quyết giết chết ngươi tại chỗ. Tả Bình Bình, tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu phát ra khí lạnh càng động, toát ra khí thế làm quân thần Độc Cô Hành thấy cực kỳ áp lực. Tả Bình Bình tộc trưởng của Tả gia, Đông Phương Bạch tộc trưởng Đông Phương gia, Nghịch Thủy Lưu tộc trưởng của Nghịch gia tạo trấn Bắc Cương, quân thần Độc Cô Hành mang 1 vạn đại quân thanh y vệ trở về đế đô, dựa vào năng lực của gã có thể nhẹ nhàng huyết tẩy đế đô, sao 3 người không vội vã ngăn cản cho được. Thanh Minh dục ngựa tiến lên một bước, che hết khí thế của ta tuyệt thế cường giả. Giáp đen bao bọc người Thanh Minh, chỉ có đôi mắt tràn ngập chiến ý, nếu 3 người muốn giết quân thần Độc Cô Hành thì Thanh Minh không tiếc đấu một trận. Quân thần Độc Cô Hành trầm giọng quát, Thanh Minh, lùi xuống. Thanh Minh quay đầu liếc quân thần Độc Cô Hành, lùi xuống cách gã 3 thước. Quân thần Độc Cô Hành không có chút võ lực lại không hề sợ sát ý cường đại của Tả Bình Bình tộc trưởng của Tả gia, Đông Phương Bạch tộc trưởng Đông Phương gia, Nghịch Thủy Lưu tộc trưởng của Nghịch gia. Quân thần Độc Cô Hành nói, nếu 3 quốc sư muốn giết ta thì cứ ra tay, Độc Cô Hành nhất định phải trở về đế đô. Đông Phương Bạch bị chọc tức râu tóc dựng ngược, muốn dậm chân chửi má nó. Ngươi! Nếu là người khác dám to gan ăn nói kiểu đó, đừng nói là mang binh trở về đế đô, chỉ mỗi tội nói năng bỗ bã với Tả Bình Bình tộc trưởng của Tả gia, Đông Phương Bạch tộc trưởng Đông Phương gia, Nghịch Thủy Lưu tộc trưởng của Nghịch gia đủ bị một trưởng đánh chết rồi. Nhưng Tả Bình Bình tộc trưởng của Tả gia, Đông Phương Bạch tộc trưởng Đông Phương gia, Nghịch Thủy Lưu tộc trưởng của Nghịch gia không dám cũng không nỡ đánh quân thần Độc Cô Hành. Tả Bình Bình, tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu tiếp tục im lặng, thu lại khí thế. 14 tuổi quân thần Độc Cô Hành bỏ bút tòng quân, trong đời có mấy trăm trận huyết chiến, tính cách cố chấp. Tả Bình Bình tộc trưởng của Tả gia, Đông Phương Bạch tộc trưởng Đông Phương gia, Nghịch Thủy Lưu tộc trưởng của Nghịch gia phát ra khí thế, như vậy mà không thể hù sợ quân thần Độc Cô Hành, thì nói gì cũng vô dụng. Đông Phương Bạch nặng nề thở hắt ra, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Tại sao ngươi trở về đế đô? Tuy Tả Bình Bình tộc trưởng của Tả gia, Đông Phương Bạch tộc trưởng Đông Phương gia, Nghịch Thủy Lưu tộc trưởng của Nghịch gia đã đoán ra nguyên nhân, nhưng vẫn không dám xác định một quân thần sẽ ngu xuẩn, hoang đường đến mức này. Quân thần Độc Cô Hành áo trắng thắng tuyết, khí chất xuất trần, trong mắt lộ tia đau lòng quay đầu nhìn hướng nam. Thanh y của ta đang chịu khổ, ta muốn đón nàng về Bắc Cương. Quả nhiên, mắt Tả Bình Bình lóe tia phức tạp, quay mặt đi. Tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu nặng nề thở dài. Đông Phương Bạch bực bội hỏi, ngươi đi đòi người, Tiêu Bất Hoặc dám không đưa sao? Vậy ngươi còn mang binh theo làm gì? Người quân thần Độc Cô Hành đầy sát khí, lạnh lùng nói, ta không muốn để Thanh Y bị bất cứ tổn thương gì. Ai dám thương tổn nàng, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Ba vị quốc sư, hoặc là nhướng đường, hoặc là, hãy giết Độc Cô Hành đi. Quân thần Độc Cô Hành nói xong vung tay, một vạn Thanh Y vệ chậm rãi giục ngựa đi tới. Ngựa trắng, giáp trắng, biểu tình trang nghiêm. Dù đối mặt ba tuyệt thế cường giả đẳng cấp chiến đế cảnh vẫn không chút sợ hãi. Thanh Minh giục ngựa đi theo. Quân thần Độc Cô Hành biểu tình kiên quyết nhìn chằm chằm tộc trưởng của Tả gia Tả Bình Bình, tộc trưởng của Đông Phương gia Đông Phương Bạch, tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu. Quân thần Độc Cô Hành mang theo đại quân từng bước một đi hướng tộc trưởng của Tả gia Tả Bình Bình, tộc trưởng của Đông Phương gia Đông Phương Bạch, tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu, làm bộ dạng nếu không nhường đường thì thả phơi thây tại đây. Đại quân đến gần tộc trưởng của Tả gia Tả Bình Bình, tộc trưởng của Đông Phương gia Đông Phương Bạch, tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu mấy chục thước. Đông Phương Bạch khẽ thở dài. Thôi, thôi. Tộc trưởng của Tả gia Tả Bình Bình, tộc trưởng của Đông Phương gia Đông Phương Bạch, tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu liếc nhau, ba người bay lên lao hướng Thanh Y Thành. Tộc trưởng của Tả gia Tả Bình Bình, tộc trưởng của Đông Phương gia Đông Phương Bạch, tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu chọn thỏa hiệp, Bắc Cương chưa bình ổn, họ không dám rời đi. Đông Phương Bạch truyền âm từ xa. Độc Cô Hành, nếu ngươi dám làm bậy tại đế đô thì dù có người bảo vệ ngươi, ba chúng ta cũng quyết giết ngươi. Quân thần Độc Cô Hành mỉm cười không để ý tới, vung tay, mang theo một vạn thanh y vệ lao nhanh hướng nam. Một vạn đại quân ngựa trắng, giáp trắng nối thành một vệt trắng, tựa như ngân long trên chín tầng trời vô thanh gầm giống lao hướng nam. Trên đầu tường, Đông Phương Bạch, tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu liếc nhau, thở dài trở về phủ của mình. Đúng là đồ ngu. Tả Bình Bình đứng trên đầu tường nhìn đại quân dần biến mất nơi cuối trời, mắt buồn bã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hay cho nam nhân yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Tả Bình Bình ngửa đầu lên trời, khóc lớn, giống to. Tiêu Bất Tử, đồ khốn. Nếu năm đó ngươi dám làm như vậy với ta thì dù tất cả người Tả gia phản đối, muốn giết ta, lão nương cũng dám mở một đường máu gà vào Tiêu gia. Bên ngoài xảy ra việc lớn kinh thiên động địa. Lúc này Tiêu Thanh Y đang gặp khó khăn. Tiêu Lãng, Tiểu Đao xa ở Tây Giao Sơn Mạch không hay biết gì. Tiêu Lãng, Tiểu Đao vẫn quanh quẩn gần hang Hắc Đồng Ma Lang, mất 6 ngày trời, mấy trăm Hắc Đồng Ma Lang, trong ổ Hắc Đồng Ma Lang bị hai người săn giết hơn phân nửa. Ma Lang Vương chúng xem ạ bẫy bị thương, co đầu rút cổ trong sơn động không chịu đi ra. Tiêu Lãng đứng ở lối vào sơn cốc, tiếc nuối nói, thảo đằng này nuốt 300 con Hắc Đồng Ma Lang rồi, tuy lại dài ra một chút nhưng năng lực ăn mòn cắn nuốt vẫn không tăng trưởng. Tiêu Lãng nhíu mày, quay đầu xuyên qua lá cây nhìn trên bầu trời hướng bắc, vẻ mặt lo lắng. Đã qua nhiều ngày tại sao Thiên Tầm còn chưa tìm đến? Theo lý thuyết, năng lực như Thiên Tầm nhận được thư của Tiêu Lãng xong tối đa 2-3 ngày sẽ tìm tới Tây Giao Sơn Mạch. Giờ phút này, chờ mãi không thấy mặt Thiên Tầm, không lẽ xảy ra biến cố gì? Tiêu Lãng đặt quyết định. Thôi, chờ đánh chết con Ma Lang Vương này rồi trở về. Tiêu Lãng rất lo cho thân thể Tiêu Thanh Y. Bây giờ Thiên Tầm vẫn chưa xuất hiện, lòng hắn bất an có dự cảm không hay. Tiêu Lãng, Tiểu Đao lại đặt cạm bẫy, chuẩn bị dụ Ma Lang Vương ra giết sau đó quay về đại viện của Tiêu gia. Một canh giờ sau, huyễn ma thú Tiểu Bạch dụ Ma Lang Vương đi ra. Con huyễn ma thú Tiểu Bạch này rất có linh tính, trí tuệ cực cao, hiểu làm cách nào chọc giận Ma Lang Vương. Tiêu Lãng, Tiểu Đao núp ở lối vào sơn cốc, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Ma Lang Vương. Huyễn ma thú Tiểu Bạch hóa thân thành con lừa. Tốc độ cực nhanh, hơn Ma Lang Vương một bậc. Huyễn ma thú Tiểu Bạch đến lối vào sơn cốc liền biến thành chim to bay ra ngoài. Tuy lần trước Ma Lang Vương đã trúng cạm bẫy nhưng giờ nó vẫn tức giận chạy theo, xúc phát cạm bẫy ở lối vào sơn cốc. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Vô số tiếng dây thừng, cơ quan khởi động vang lên, hơn 10 trường mâu gỗ xé gió bắn ra. Ma Lang Vương lập tức khựng lại né sang bên, tuy trường mâu gỗ này không thể tạo thành tổn thương cho nó, nhưng dù là người hay huyền thú, trong tình huống này sẽ bản năng tránh né. Ma Lang Vương né xong gặp vấn đề lớn, bên dưới chôn dây thừng bị xúc động, thít một chân của nó kéo sang trái. Vô số cây trúc trước đó bị đè xuống cùng bật ra, tác động dây thừng. Cây trúc có sức đàn hồi lớn, thân thể Ma Lang Vương nặng 7-8 chân cân lập tức bị kéo sang không trung bên trái. Ma Lang Vương giật nảy mình, không rảnh quan tâm định sắt bên dưới rạch bụng nó vô số vệt máu. Ma Lang Vương vung vuốt nhọn, há to mồm chém hướng dây thừng. Cạch cạch. Không đợi Ma Lang Vương cắn đứt dây thừng, cạm bẫy bên cạnh lại lần nữa bị xúc động. Một sợi dây thừng treo khúc gỗ to từ bên phải xé gió bay tới, cực kỳ chính xác đánh vào người Ma Lang Vương. Tuy Ma Lang Vương đã cắn đứt dây thừng nhưng thân thể bị đánh bay, rơi vào cái hố đào sẵn. Dưới hố đều là trường mâu gỗ sắc bén. Cùng lúc đó, trên cái hố treo một tảng đá to đập xuống, nhét chặt Ma Lang Vương trong hố. Trường mâu sắc bén dưới hố đứt gãy, bụng Ma Lang Vương máu thịt bầy nhầy, bị thương không nhẹ không nặng. Dựa vào mấy cái cơ quan, cạm bẫy, Tiêu Lãng đã khiến Ma Lang Vương ngũ giai chật vật như vậy. Nếu người ta thấy tình cảnh này chắc sẽ giật mình rớt tòng mắt, kinh thán cạm bẫy xảo diệu, năng lực tính toán khủng bố của người sắp đặt cái bẫy. Nếu tính sai một bước thì các cạm bẫy sau không thể phát huy tác dụng của nó. Tiêu Lãng hét to một tiếng. Tiểu đao. Tiêu Lãng rất vừa lòng hiệu quả cạm bẫy, hắn đột nhiên nhảy ra từ bụi cỏ. Người vòng quanh huyền khí, thần hồn thảo đằng màu tím xuyên thấu dưới chân hắn, ẩn núp. Tiêu Lãng lập tức biến thân, giống quái thú thời tiền sử xông ra từ lùm cây gần đó, tay giơ cao tảng đá to nặng mấy ngàn cân đập hướng Ma Lang Vương. Ma Lang Vương giận dữ gầm lên, định nhảy lên nhưng bị tảng đá của tiểu đao đập xuống. Lúc này Tiêu Lãng đã chạy tới, quát to. Thảo đằng, cắn nuốt. Thần hồn thảo đằng màu tím chui ra từ dưới đất, xuất hiện ở bên dưới Ma Lang Vương. Tiêu Lãng dùng ý niệm khống chế thần hồn thảo đằng màu tím chui vào từ vết thương của Ma Lang Vương, ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Đây là kiểu công kích rất độc ác gần đây Tiêu Lãng mới mò ra được. Chỉ cần thân thể huyền thú có khe hở là, thần hồn thảo đằng màu tím có thể dễ dàng vào trong người chúng, trực tiếp ăn mòn nội tạng. Dù là người hay huyền thú thì lục phủ ngũ tạng là thứ cực kỳ quan trọng, một khi bị ăn mòn sẽ mất sức chiến đấu ngay. Sách lược của Tiêu Lãng cực kỳ chính xác, Ma Lang Vương đau đớn lăn lộn trong hố to. Đá to mấy ngàn cân bị thân thể Ma Lang Vương va đụng lăn lông lốc, trong hố bụi bặm tung bay. Thành công! Mắt Tiêu Lãng sáng lên, hắn cảm nhận, được thần hồn thảo đằng màu tím giây lát đã ăn mòn trái tim Ma Lang Vương. Tuy Ma Lang Vương lăn qua lộn lại dữ dội nhưng nó sống không nổi. Tảng đá và Ma Lang Vương không ngừng lăn, mấy lần đá bị nó đụng nâng lên nhưng có tiểu đao canh giữ bên cạnh, một đấm đập xuống tảng đá. Một lát sau, Ma Lang Vương không lặn lộn nữa, dần dần không có tiếng động. Thần hồn thảo đằng màu tím chậm rãi ăn mòn Ma Lang Vương chỉ còn lại đống xương, bị đá to đè nát. Ủa? Thần hồn thảo đằng màu tím chui ra, chợt loài ánh sáng vàng, lại dài ra cỡ nửa thước, to hơn gấp vài lần. Bản thân thần hồn thảo đằng màu tím là ảo ảnh mờ nhạt giờ biến chắc chắn hơn. Rốt cuộc tiến hóa rồi sao? Tiêu Lãng mừng rỡ thu thần hồn thảo đằng màu tím, cẩn thận xem xét nhưng không nhìn ra được gì. Tiêu Lãng thu vào trong người, nội thị, vẫn không phát hiện cái gì. Đi, tiểu đao, về nhà. Tiêu Lãng dứt khoát thu gom đồ đạc, mặc kệ thần hồn thảo đằng màu tím có tiến hóa hay không thì hắn quyết định về nhà. Còn về thần hồn thảo đằng màu tím có tiến hóa gì không, thì trên đường đi hắn lại săn giết huyền thú thực nghiệm thì biết. Tiểu đao cười khở, hai người dọn dẹp xong mang theo huyễn ma thú tiểu bạch xuống núi. Không lâu sau Tiêu Lãng, tiểu đao đã chạy mấy chục dặm. Tiêu Lãng phát hiện một con huyền thú tam giai, hắn không rảnh dò xét tình huống xung quanh, lập tức ra tay. Tiêu Lãng đuổi theo huyền thú tam giai mau chóng bỏ chạy. Hắn phóng ra thần hồn thảo đằng màu tím trực tiếp cắn nuốt. Quả nhiên tiến hóa. Tuy năng lực cắn nuốt chỉ mạnh hơn chút nhưng chỉ cần nó có thể tiến hóa, thì chắc chắn thảo đằng này nghịch thiên. Tiêu Lãng cảm nhận tốc độ cắn nuốt của thần hồn thảo đằng màu tím. Hắn mừng rỡ cười to, thanh âm vang vọng dẫn đến hồi âm. Ủa? Tiểu đao cũng mừng rỡ, cười liên tục. Chợt Tiêu Lãng, tiểu đao ngừng cười, vì trực giác nhạy bén giúp bọn họ phát hiện bên trái có một lùm cỏ dại phát, ra tiếng nghi hoặc khe khẽ. Tiêu Lãng, tiểu đao liếc nhau, con người có rút, như mãnh hổ xuống núi lao hướng bụi cỏ bên trái. Một bóng người áo đen chui ra khỏi bụi cỏ, toàn thân một màu đen, che mặt. Thấy Tiêu Lãng, tiểu đao đuổi theo thì người áo đen nhanh chóng bỏ chạy. Chiến tướng cảnh. Mắt Tiêu Lãng âm trầm, tăng tốc, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Không ngờ người kia lật tay, ống tay áo bắn ra bốn nỗ tiễn từ hai thanh tiểu nỗ nhắm ngay mặt, trái tim Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nhẹ nhàng tránh né, lòng thầm tức giận. Thần hồn của hắn quái dị bị người phát hiện nên bản năng đuổi theo, chưa kịp nghĩ nên giải quyết người này thế nào, không hề nổi ý giết người. Vậy mà người áo đen ra sát chiêu. Tiêu Lãng trầm giọng quát. Bằng hữu, người trốn không thoát. Tiêu Lãng lại kéo gần khoảng cách giữa hai người, lấy ra phi đao,

Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 8 người còn lại bản năng giật mình, khó tin nhìn Tiểu Đao, lại nhìn hai võ giả đã chết, liếc xuống huyền khí trong tay. Trong đầu bọn họ đầy nghi ngờ, đây rốt cuộc là xác thịt hay làm bằng huyết thiết? Hay huyền khí của mình làm bằng gỗ? Trong khoảnh khắc này có mấy luồng sáng bắn lên cùng với tiếng xé gió sắc bén. 6 thanh phi đao nhanh như chớp bay ra từ sau lưng Tiểu Đao, bắn hướng mấy người áo đen bị hù ngơ ngác. Năng lực nắm chắc chiến cơ của Tiêu Lãng cực kỳ siêu, hai người phối hợp nhiều năm, rất ăn ý. Lực phòng ngự khủng bố của Tiểu Đao thành công khiến mọi người kinh ngạc, cho Tiêu Lãng một chiến cơ cực kỳ tốt. Phập, phập, phập, phập, phập. 6 thanh phi đao 3 cái bắn vào 3 con mắt, một phi đao cắm vào miệng một người, một phi đao khác đâm thủng yết hầu. Chỉ có một người tránh thoát. Mới đụng độ, hai phế vật chiến tướng cảnh giết chết, trọng thương 7 võ giả chiến xuất cảnh. Toàn trường xôn xao. Đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh ngẩn ra, sau đó biểu tình dữ tợn quát to. Tả Phi Vũ, giết bọn họ cho ta. Đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh và Tả Hy, tiểu thư của Tả gia lùi lại, hơn 10 hộ vệ theo sát, hai vị chủ tử không thể bị tổn hao gì, nếu không thì bao nhiêu cái đầu cũng không đủ Tả gia chém. Tả Phi Vũ là chiến tôn cảnh duy nhất. Đám người đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia âm thầm ra khỏi đại viện của Tả gia, dĩ nhiên trưởng lão Tả gia biết hết. Vì có Tả Phi Vũ nên đám trưởng lão không ngăn cản, ngầm chấp nhận hành động lần này. Tuy đế đô không bình tĩnh nhưng Tả Bình Bình không chết, các đại thế lực không có gan xuống tay với đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Có Tả Phi Vũ là chiến tôn cảnh bảo vệ, bọn giặc tầm thường không thể tổn thương đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh. Huống chi Tả Phi Vũ là thần hồn chiến sĩ thiên giai. Bản thân Tả Phi Vũ hơi do dự, nhiệm vụ của gã là bảo vệ đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Nhưng nếu đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh đã ra lệnh thì Tả Phi Vũ lập tức phát ra khí thế hùng hồn, huyền khí lấp lánh, sau lưng lóe ảo ảnh gấu đen. Tả Phi Vũ trực tiếp thần hồn phụ thể, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, như chim diều hầu, huyền khí vòng quanh bàn tay chụp xuống đầu Tiểu Đao. Tả Phi Vũ hành động rất đúng, không chọn huyền khí hóa giáp mà là hết sức công kích. Đổi làm chiến tôn cảnh nào đối diện loại tình huống này đều sẽ không phòng thủ trước tiên, bởi vì đối thủ quá yếu. Không huyền khí hóa giáp. Tiêu Lãng luôn đi theo Tiểu Đao xông tới trước, mắt liếc lên trời, chợt sáng ngời. Tiêu Lãng âm thầm phóng ra thần hồn thảo đằng màu tím giấu xuống đất. Tiêu Lãng trầm giọng quát. Tiểu Đao. Bình thường trông Tiểu Đao ngốc nghếch nhưng khi chiến đấu thì rất mạnh mẽ. Nhiều năm phối hợp ăn ý với Tiêu Lãng giúp Tiểu Đao lập tức hiểu ý định của hắn. Tiểu Đao hét to, tay nắm hai cái xác như cầm gậy múa may, bước lùi ba người đến gần. Tiểu Đao vứt hai cái xác lên trên. Tả Phi Vũ vung tay, nhẹ nhàng chộp, hai cái xác hóa thành thịt nát bay tung tóe. Một bàn tay lấp lánh huyền khí vẫn mang thế không thể đỡ chộp hướng Tiểu Đao. Tiểu Đao lại quát to, thiết quyền vung ra, huyền khí chớp lóe, gã không biết tự lượng sức mình muốn cứng đối cứng với võ giả chiến tôn cảnh. Tiểu Đao cực kỳ tự tin vào lực lượng phòng ngự của mình, hay là gã muốn chết? Mắt Tả Phi Vũ lóe tia giễu cợt, vuốt hóa quyền chém vào nắm đấm của Tiểu Đao. Tả Phi Vũ không thèm nhìn Tiểu Đao mà chăm chú vào Tiêu Lãng theo sau lưng gã. Tả Phi Vũ không quá xem trọng Tiêu Lãng, tuy hắn bắn phi đao rất nhanh nhưng lại quá chậm trong mắt gã, hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Tuy nhiên, cẩn thận là hơn, trên chiến trường mà khinh địch tương đương với tìm chết. Tả Phi Vũ hiểu điều này nên gã vừa ra tay liền thần hồn phụ thể, hết sức công kích, tranh thủ diệt hai người. Răng rắc, thiết quyết của Tả Phi Vũ va chạm với nắm đấm của Tiểu Đao. Cánh tay Tiểu Đao run rẩy, tiếng xương gãy vang lên. Tay phải của Tiểu Đao mau chóng nổ tung, xương cốt bị chấn nát, máu tung tóe, người bị hất văng ra xa hơn 10 thước. Tiểu Đao ở giữa không trung hộc bãi máu, đã bị trọng thương nặng, mất sức chiến đấu. Tả Phi Vũ đánh ra cú đấm không thấy ngoài ý muốn. Tiểu Đao trượt ra từ sau lưng Tiểu Đao, bắn 6 thanh phi đao, 3 cây nỗ tiễn cũng không nằm ngoài dự đoán của Tả Phi Vũ. Khiến Tả Phi Vũ bất ngờ là cùng với 6 thanh phi đao, 3 cây nỗ tiễn bay tới còn có một thảo đằng màu tím. Tả Phi Vũ, có nghe nói Tiêu Lãng thức tỉnh phế thần hồn là một gốc thảo đằng màu tím, nên khi gã thấy thảo đằng màu tím thì mặt lộ vẻ giễu cợt. Bị hù ngớ ngẩn hay tận dụng đồng nát? Thiết quyền thành chảo, Tả Phi Vũ nhẹ nhàng hất bay 6 thanh phi đao, đôi tay bóp nát 3 cây nỗ tiễn. Chút tốc độ, sức mạnh này không là cái đinh gì trong mắt Tả Phi Vũ. Giây tiếp theo, Tả Phi Vũ phát hiện mình đã sai, cực kỳ sai lầm. Phế thần hồn trong mắt thế nhân, thảo đằng màu tím kia vọt hướng bụng Tả Phi Vũ, trong ánh mắt kinh khủng của gã, chớp mắt ăn mòn của quý. Của quý của cánh đàn ông là nơi nhiều thần kinh nhất, cũng là lý do tại sao nhiều người thích chơi chiêu độc ác hầu tử trộm đào. Một người nếu nát trứng thì sẽ đau đớn không muốn sống, rất có thể sẽ lên cơn sốc, ngất xỉu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tả Phi Vũ từ giữa không trung rớt xuống, ôm hạ bộ lăn lộn trên mặt đất. Tiếng hét khủng bố vang vọng trên bầu trời làm người ta tim đập nhanh. Cái này, đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia vẻ mặt sợ hãi. Trong mắt đám võ giả của Tả gia tràn ngập khó tin. Tiêu Lãng mới đụng độ đã trọng thương Tả Phi Vũ, một chiến tướng cảnh trung giai ngay mặt đánh bại thần hồn chiến sĩ chiến tôn cảnh. Cái này không khoa học, thực không có đạo lý. Tiêu Lãng không chút ngừng lại, không thèm nhìn Tả Phi Vũ lăn lộn trên mặt đất, hắn không rảnh giết gã mà khống chế thần hồn thảo đằng màu tím chui xuống đất. Tiêu Lãng như con báo phát điên vọt hướng đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh. Chờ khi Tiêu Lãng xông tới trước mặt đám người khoảng 10 thước, thì đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh mới tỉnh táo lại. Đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh thấy đôi mắt Tiêu Lãng nhìn mình chằm chằm, con ngươi lóe tia hung ác như dã thú, gã cảm giác sởn gai ốc. Đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh hét to một tiếng. Giết hắn, giết hắn. Đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh vội vàng thụt lùi. Hơn 10 võ giả chiến xuất cảnh chắn trước mặt đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh chia ra 7, 8 người lao hướng Tiêu Lãng, còn lại 5, 6 người vội vàng bảo vệ gã. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia bị hù ngớ ngẩn, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Một hộ vệ theo sát bảo vệ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Tiêu Lãng quát to. Tả Minh, hôm nay ngươi phải chết. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh. Tiểu đao bị tổn hại nặng, mất đi sức chiến đấu. Hiện tại Tiêu Lãng chỉ có thể dựa vào mình. Tiêu Lãng không chọn thần hồn phụ thể, vì tuy thần hồn phụ thể khiến cảnh giới của hắn đạt tới cao giai chiến tướng cảnh, nhưng mất đi thần thông biến thái của thần hồn thảo đằng màu tím. Tiêu Lãng không sợ 7, 8 võ giả chiến xuất cảnh xông tới. Tay Tiêu Lãng cầm mấy thanh phi đao hóa thành ánh sáng lạnh bắn nhanh như chớp. Tiêu Lãng khống chế thần hồn thảo đằng màu tím âm thầm chui ra từ mặt đất, mục tiêu hướng tới đôi chất 1, 2 võ giả đằng trước. Không có tiểu đao yểm hộ thì phi đao của Tiêu Lãng không là gì. Trong tình huống võ giả chiến xuất cảnh không phân tâm, thì Tiêu Lãng không thể thành công tập kích. Phi đao bị tránh né hết, nhưng thần hồn thảo đằng màu tím thành công tập kích. Hai võ giả cảnh giới chiến xuất cảnh mới định phóng ra đao mang huyền khí, trong cự ly gần chắc chắn Tiêu Lãng không thể tránh thoát. Giờ hai võ giả cảnh giới chiến xuất cảnh hét thảm, cẳng chân đau đớn làm họ nhảy cẫng lên, lăn tới trước. Hai võ giả cảnh giới chiến xuất cảnh đột nhiên ngã xuống đất, đám võ giả theo phía sau vội vàng đứng lại. Tuy mọi người có thấy rõ ràng lúc thần hồn thảo đằng màu tím công kích Tả Phi Vũ, nhưng bây giờ vẫn là vẻ mặt khó hiểu, giật mình, không biết Tiêu Lãng sử dụng thần thông quái dị gì công kích hai người, kinh khủng thăm dò bốn phía. Cơ hội tốt. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, đâu bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thần hồn thảo đằng màu tím lại chui ra, tập kích nhanh như chớp. Lại có hai võ giả cảnh giới chiến xuất cảnh bị ăn mòn đôi chân, té xuống đất lăn lông lốc. Một võ giả đỉnh chiến xuất cảnh giật mình tỉnh lại, chợt quát một tiếng, mặc kệ nó. Giết chết Tiêu Lãng. Võ giả đỉnh chiến xuất cảnh này phóng lên cao giết hướng Tiêu Lãng, mặc kệ hắn sử dụng thần thông quái dị gì, chỉ cần giết hắn là xong hết mọi chuyện. Tiêu Lãng không có phản ứng gì, đứng nguyên tại chỗ khống chế thần hồn thảo đằng màu tím lại tập kích một võ giả. Chờ võ giả đỉnh chiến xuất cảnh kia phóng ra đao mang huyền khí công kích đến, thì Tiêu Lãng không lùi mà còn tiến lên, lăn tới trước né ra sau lưng gã. Tốc độ của Tiêu Lãng cực kỳ chậm, võ giả đỉnh chiến xuất cảnh ở giữa không trung miễn cưỡng xoay người. Đá chân ra, lại phóng huyền khí. Đao mang huyền khí hình bán nguyệt đập vào lưng Tiêu Lãng vừa mới đứng dậy. Lực lượng mạnh mẽ từ sau lưng lao đến, Tiêu Lãng nghe tiếng xương sườn gãy nát. Lưng Tiêu Lãng bầy nhầy máu thịt, hắn hộc bãi máu, người bay ra xa. Đám người không bị thương thở phào một hơi. Chỉ cần Tiêu Lãng bị thương thì chỉ có con đường chết, nhiều người như vậy chơi kiểu nào cũng đùa chết hắn được. Nhưng mà, chờ khi bọn họ phóng huyền khí ra ngoài thì kinh khủng phát hiện một sự thật. Thân thể Tiêu Lãng lăn mấy vòng trên mặt đất. Cách nơi Tả Hy, tiểu thư của Tả gia đứng ngây như phỗng chỉ có 5 tháng. Tiêu Lãng bị huyền khí đập trúng thoạt trông bị thương nặng bỗng nhiên bò dậy, hóa thành mãnh hổ nhào hướng Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Mọi người giật mình kêu lên, tiểu thư, đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh là đệ nhất công tử của Tả gia, hậu tuyển thiếu tộc trưởng, thân phận cao quý. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cũng không kém gì. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia là một trong mấy đóa hoa đẹp nhất đế đô, bản thân có tài học, tư chất thượng đẳng. Quan trọng nhất là lần trước trong yến hội bí mật tại Hoàng cung Tả Hy, tiểu thư của Tả gia được thái tử nhìn trúng. Tả gia chuẩn bị khiến Tả Hy, tiểu thư của Tả gia vào cung, trở thành thái tử phi. Tức là nói Tả Hy, tiểu thư của Tả gia rất có khả năng là mẫu nghi thiên hạ tương lai. Mới rồi đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh kinh khủng thụt lùi, đám hộ vệ bản năng bảo vệ gã. Dù sao đối với gia tộc nào thì công tử thiên tài luôn là quan trọng nhất, nữ nhân dù có tư chất tốt đến mấy cuối cùng chỉ có nhà khác được lợi. Giờ phút này, bên cạnh Tả Hy, tiểu thư của Tả gia chỉ có một hộ vệ, đám người bị hù vỡ mật. Mục đích của Tiêu Lãng luôn rất rõ ràng. Hôm nay hắn phải chết, muốn phá cục chỉ có nước bắt cóc đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Nếu không thì Tiêu Lãng, Tiểu Đao sẽ vùi thân trong rừng cây nhỏ này. Mới nãy võ giả chiến xuất cảnh cao giai công kích Tiêu Lãng, hắn không tránh né, chờ công kích đến nơi mới lăn lông lốc, cuối cùng chịu một nhát đao mang huyền khí chính là vì tìm cơ hội tiếp cận Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Tiểu Đao trả giá một cánh tay, nếu không phải bản năng chiến đấu của gã mạnh mẽ, thì suýt nữa bị đao mang huyền khí giết chết. Tất cả đều vì cơ hội này, sao Tiêu Lãng có thể bỏ qua? Cho dù Tiêu Lãng bị thương suýt ngất xỉu, hắn luôn cố giữ tỉnh táo, khống chế thần hồn thảo đằng màu tím đi theo. Giờ phút này, Tiêu Lãng cố nén thân thể đau nhức, ôm quyết tâm phải chết lao hướng Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Kết quả làm Tiêu Lãng rất vừa lòng, thần hồn thảo đằng màu tím tập kích thành công. Hộ vệ kia bị thương ngã xuống đất, hắn thành công leo lên chiến mã của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Một tay Tiêu Lãng ôm eo Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, tay kia nhẹ nhàng cầm một thanh phi đao gác trên cần cổ trắng ngần. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia có thực lực không tệ, chiến tướng cảnh sơ giai, đầu óc cực kỳ thông minh. Tiếc rằng kinh nghiệm thực chiến của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia quá yếu, hôm nay Tiêu Lãng đem đến quá nhiều rung động cho nàng. Thân thể mềm mại run rẩy, mặt Tả Hy, tiểu thư của Tả gia trắng bệch, cố kiềm chế không nhúc nhích. Bởi vì Tả Hy, tiểu thư của Tả gia rất thông minh, nàng biết nếu dám nhúc nhích một chút là, phi đao này sẽ cắt đứt cái cổ nhỏ xinh ngay. Lưng Tiêu Lãng chảy máu ồ ạt, người run run nhưng tay cầm phi đao không run, mặt hắn cực kỳ bình tĩnh. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng không chút cảm xúc, nhìn đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh ở phía xa. Tiêu Lãng lạnh lùng nói, hoặc là nàng chết, hoặc là tránh đường. Ta chỉ muốn trở về đại viện của Tiêu gia. Trừ ba hộ vệ bị mù mắt đau đớn kêu la, lăn lộn trên mặt đất, và Tả Phi Vũ ôm hạ bộ sắp xỉu ra, toàn trường câm như hến. Mấy hộ của Tả gia bị thương, cố chịu người đau nhức, nhìn chăm chăm khuôn mặt Tiêu Lãng vô cùng bình tĩnh. Bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng. Tả Bình Bình yêu thương nhất ba hài tử, một là Tả Kiếm Sa ở Bắc Cương, hai là Tả Minh, ba là Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Nếu như Tả Hy, tiểu thư của Tả gia chết, thì không ai biết Tả Bình Bình sẽ bùng nổ lửa giận cỡ nào, Tả gia càng không biết nên ăn nói thế nào với thái tử. Đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh thở hắt ra, người run rẩy nói. Ngươi thắng, tránh đường. Mắt Tả Phi Vũ bắn ra sát khí giận dữ, thầm nhủ. Chỉ cần Tả Hy an toàn, dù Tiêu Lãng trở về Tiêu gia thì sao? Tiêu Bất Tử đã chết, có ai bảo vệ Tiêu Lãng? Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, trầm giọng quát. Tiểu Bạch. Huyễn ma thú Tiểu Bạch bay giữa không trung lao xuống, biến thành con lừa nhỏ. Tiểu Đao khó khăn bò lên, huyễn ma thú Tiểu Bạch lập tức chạy nhanh đi. Tiêu Lãng không theo sau, mắt lóe tia sát khí, phi đao bay ra nhanh như chớp, mục tiêu rõ ràng là Tả Phi Vũ đau đớn lăn qua lộn lại trên mặt đất, không còn lý trí. Có hai hộ vệ đứng gần Tả Phi Vũ, nhưng không ai ngờ vào phút này rồi Tiêu Lãng còn muốn giết người. Mọi người hoàn toàn không có chuẩn bị, trơ mắt nhìn phi đao bắn ra. Của quý tụ tập nhiều thần kinh nhất đã bị cắt, Tả Phi Vũ đau đớn thấu óc, làm sao để ý đến phi đao nào bay tới. Trong ánh mắt kinh khủng của vô số người, phi đao bay xuyên qua cổ họng Tả Phi Vũ, không lệch một ly. Người Tiêu Lãng run run vậy mà vẫn bắn trúng mục tiêu. Tả Phi Vũ kêu thảm một tiếng. Tả Phi Vũ một tay ôm của quý, tay kia bịt phi đao xuyên cổ họng, trợn to mắt, chết không nhắm mắt. Tả Phi Vũ, thần hồn chiến sĩ thiên giai, chiến tôn cảnh, đã chết. Tiêu Lãng không thèm nhìn vô số ánh mắt đầy sát khí, ôm Tả Hy, tiểu thư của Tả gia đuổi theo Tiểu Đao, huyễn ma thú Tiểu Bạch. Thực lực của Tả Phi Vũ quá mạnh, Tiêu Lãng làm gã biến thành thái giám, chờ khi gã bình tĩnh lại chắc chắn sẽ bất chấp tất cả truy sát Tiêu Lãng. Cho dù đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh ra lệnh ngăn lại cũng vô dụng, vì vậy đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh phải chết. Mắt đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh chớp lóe nhìn Tiêu Lãng rời đi, tức giận quát. Tả Long, ngươi lập tức trở về gia tộc, bẩm báo nhị thúc, xin nhị thúc mang theo các trưởng lão chạy tới Tiêu gia. Tiêu Lãng dám bắt cóc Tả Hy, giết chết Tả Phi Vũ, giết đệ tử của Tả gia ta. Hôm nay để xem trong Tiêu gia ai dám bảo vệ hắn. Không băm vằm Tiêu Lãng ra trăm mảnh thì ta khó chút mối hạn trong lòng. Các hộ vệ mắt sáng lên, một người giục ngựa chạy nhanh đi. Bản thân Tiêu Lãng không được người Tiêu gia thích, Mạch Tiêu Bất Hoặc không chút hảo cảm với hắn. Lần này là Tiêu Cuồng ám thị đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh diệt Tiêu Lãng. Tiêu gia gặp họa lớn, Tiêu Bất Tử chết trận, nếu trưởng lão gia tộc Tả gia tạo áp lực, thì đúng là sẽ không ai bảo vệ Tiêu Lãng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngờ thần hồn của Tiêu Lãng không phải là phế thần hồn. Còn có thần thông khủng bố như vậy. Tiêu Lãng dựa vào thần hồn quái dị ngay mặt trọng thương Tả Phi Vũ chiến tôn cảnh. đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh tin tưởng nếu nhị thúc của gã, Tả Phàm đang tạo chấn Tả gia nghe chuyện này, chắc chắn sẽ chạy tới đại viện của Tiêu gia ngay. Thiên tài tuyệt thế như vậy, lại là kẻ địch không chết không ngừng với đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh, Tả gia phải diệt trừ hắn, nếu không thì sẽ đem đến hậu hoạn vô cùng cho gia tộc. Nhưng mà, đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh không biết rằng Tả Long chưa kịp truyền tin tức nơi này trở về, thì một thám tử đã trước một bước chạy vào đại viện của Trà gia tại đế đô. Đại viện của Trà gia, trong một lầu các trang nhã, một công tử phiên phiên uống nước trà, nghe thuộc hạ báo cáo. Tay công tử run lên, ly trà vỡ nát. Mắt trà mộc chớp lóe, đi qua đi lại trong phòng. Trầm tư không lâu sau, trà mộc quát to. Lập tức đem việc này bẩm báo cho trưởng lão, xin bọn họ lập tức chạy đi Tiêu gia nghĩ cách bảo vệ Tiêu Lãng. Ngoài ra báo tin cho Đông Phương Hồng Đậu, Tử Sam công chúa, Nghịch Thương công tử ngay. Khiến bọn họ đi mời gia trưởng của mình chạy đi đại viện của Tiêu gia, nếu không thì hôm nay Tiêu Lãng chết chắc. Trà mộc chưa nói hết câu người đã vờn quanh huyền khí, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra lầu các lao hướng đại viện của Tiêu gia. Không lâu sau, một tin tức như sấm truyền khắp đế đô. Đế đô vốn đã sóng ngầm mãnh liệt lại sôi trào. Ngự Phong thiếu niên hầu, tôn tử của Tiêu Bất Tử, nhi tử của Tiêu Thanh Đế, Tiêu Lãng thức tỉnh phế thần hồn tình cờ gặp đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia ở Tây Giao Sơn Mạch. Hai bên xích mích xảy ra xung đột. Tiêu Lãng liên hợp với tiểu đao trọng thương, đánh chết 10 hộ vệ của Tả gia, trong đó bao gồm thần hồn chiến sĩ thiên giai chiến tôn cảnh. Giờ phút này, Tiêu Lãng đang bắt cóc tiểu thư xinh đẹp nhất của Tả gia, thái tử phi tương lai chạy hướng đại viện của Tiêu gia. Trưởng lão tạo trấn Tả gia, quyền lực chỉ dưới gia chủ của Tả gia, trưởng lão huyết chiến đường, Tả Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo cường giả của Tả gia, dốc hết lực lượng lao hướng đại viện của Tiêu gia. Đệ nhất tiểu thư của Đông Phương gia, Đông Phương Hồng Đậu không mang theo bất cứ hộ vệ nào, một mình một ngựa cất vó chạy đi, mặt đẫm nước mắt lao nhanh hướng đại viện của Tiêu gia. Không lâu sau, cửa lớn Đông Phương gia mở rộng, mấy trưởng lão mang theo cường giả trong gia tộc của gia. Trên bầu trời nghịch gia bảo, hai cường giả bay lên, ngự không phi hành, mục tiêu là đại viện của Tiêu gia phương Bắc. Cửa hoàng cung đột ngột mở ra, Vân Tử Sa mang theo vài cường giả hoàng gia, gần trăm ngự lâm quân lao hướng Bắc Thành. Trà gia, Nam Cung gia, Hà gia, người gia tộc của đế đô cùng hành động. Vô số cường giả trong đế đô tập hợp tại đại viện của Tiêu gia, tình hình cực kỳ rầm rộ. Trên một con đường lớn, một chiến mã và một con lừa chạy nhanh đi. Con lừa thấp bé và nam nhân vóc người vạm vỡ khôi ngô, tổ hợp kỳ dị. Mặt tiểu đao trắng bệch, nhắm mắt trị thương, tay phải rũ xuống, máu liên tục chảy ra đầy đường. Tình huống của Tiêu Lãng đỡ hơn, một đường vạn công trị thương, lưng không còn đổ máu. Nhưng Tả Hi, tiểu thư của Tả gia liên tục vặn vẹo người mấy lần đánh gãy Tiêu Lãng tập trung vạn công. Tả Hi, nàng còn nhúc nhích nữa thì có tin là lão tử lạt thủ tồi hoa. Tiêu Lãng tức giận tay mạnh bóp ngực Tả Hi, tiểu thư của Tả gia, bóp nàng vừa đau vừa xấu hổ vừa tức giận, thế là ngoan ngoãn không dám nhúc nhích nữa. Tiêu Lãng không quan tâm ánh mắt Tả Hi, tiểu thư của Tả gia độc ác nhìn mình, lạnh lùng liếc thám tử của Tả gia bám theo sát. Tiêu Lãng vỗ mạnh mông ngựa, dục chiến mã chạy nhanh hơn. Tiêu Lãng nhìn đại viện của Tiêu gia ngày càng gần, biểu tình lạnh băng. Tiêu Bất Tử đã chết, Tiêu Phù đồ mất tích, khiến Tiêu Lãng không còn chút nhướng nhung đại viện của Tiêu gia quyền quý nữa. Tiêu Cuồng muốn giết ta. Tiêu gia giam lỏng cô. Bây giờ cô đang chịu khuất nhục, khốn khổ. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Lãng sinh ra lệ khí, mặt hắn biến dữ tợn. Tiêu Lãng nhỏ giọng gầm gừ. Cô, Lãng Nhi của cô trở về đây. Lãng Nhi sẽ mang cô rời khỏi Tiêu gia, tuyệt đối không khiến cô chịu đau khổ thêm nữa. Ai dám ngăn cản ta? Giết không tha. Cửa lớn đại viện của Tiêu gia mở rộng, trong đại sảnh trưởng lão các, vô số cường giả tập hợp. Mấy trăm hộ vệ của Tiêu gia, 200 huyết vệ đứng sừng sững tại đông viện. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long tươi cười nói chuyện với trưởng lão các gia tộc, mắt lóe tia tức giận. Đám trưởng lão của Tiêu gia ở bên cạnh cười tủm tỉm đáp lời, thỉnh thoảng quét mắt hướng cửa đại viện của Tiêu gia, trong mắt chất chứa lạnh băng. Tiêu Bất Tử chết trận, Tiêu Phù đồ mất tích, một nửa trưởng lão của Tiêu gia đã chết. 500 huyết vệ mạnh nhất chỉ còn lại 200. Tiêu gia nguyên khí đại thương, tiến vào thời kỳ ngủ động. Giờ phút này đế đô sóng ngầm dâng lên, cao tầng của Tiêu gia đang lo sốt vó các gia tộc có hợp tác với nhau, chèn ép Tiêu gia không. Nếu có gia tộc cường đại đối phó thì lấy thực lực hiện nay của Tiêu gia, nhẹ thì Tiêu gia mất đi địa vị siêu nhiên, nặng thì tộc diệt gia vong, Tiêu gia to lớn sừng sững hơn 1000 năm sẽ biến thành lịch sử. Tin Tiêu Bất Tử chết vừa truyền về, Tiêu Bất Hoặc liền ra lệnh phong tỏa Tiêu gia. Mọi người không được rời khỏi đại viện của Tiêu gia, không cho phép xung đột với gia tộc khác. Trừ sản nghiệp quan trọng của Tiêu gia, còn lại bán hết hoặc đưa tặng. Tại sao? thì chỉ vì muốn tạm thời bình an, để Tiêu gia có cơ hội thở dốc, né qua đại nạn lần này rồi từ từ tính tiếp. Đang lúc thời buổi rối ren, Tiêu gia như ở trên miếng băng mỏng, sợ đi nhầm một bước là vạn kiếp bất phục. Hôm nay một đệ tử của gia tộc làm chuyện lớn, tổn hại hơn 10 võ giả của Tả gia, đánh chết mấy người Tả gia, bao gồm Tả Phi Vũ thần hồn chiến sĩ thiên giai, cuối cùng bắt cóc thái tử phi tương lai, kinh động các gia tộc. Đệ tử này là người thức tỉnh phế thần hồn, nhi tử của Tiêu Thanh Đế, Tiêu Lãng. Tiêu Bất Hoặc nhìn cường giả các gia tộc ngồi trong đại sảnh mắt liên tục chớp lóe, lòng thầm lo lắng. Nếu trong số những người này có mấy gia tộc bí mật hợp tác, thì đại viện của Tiêu gia có bị san bằng trong hôm nay không? Đáy mắt Tiêu Thanh Long tràn ngập lo lắng, đầu óc xoay nhanh như trong chóng. Tiêu Thanh Long nghĩ nên xử lý chuyện hôm nay như thế nào mới làm Tả gia nguôi giận, khiến đám người muốn khuấy đục này không có cơ hội gây sự. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiêu gia của các ngươi thật uy phong, một đệ tử phế vật dám ở ban ngày một mặt, sử dụng quỷ kế tổn hại nặng hơn 10 đệ tử tinh anh của nhà ta. Mấy đệ tử tinh anh này bị mù một con mắt, lại còn giết vài đệ tử của nhà ta. Tả Phi Vũ là thần hồn chiến sĩ thiên giai. Còn chưa tính, hắn dám bắt cóc tiểu tôn nữ mà tộc trưởng nhà ta yêu thương nhất. Lợi hại, thật lợi hại. Hừ hừ, nếu Tả Hy bị tổn thương một cọng lông, thì Tiêu gia các ngươi chuẩn bị gánh chịu lửa giận từ tộc trưởng nhà ta đi. Bất Hoặc tộc trưởng, chuyện hôm nay nếu các ngươi không cho một lời giải thích hợp lý, thì Tả gia chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Người nắm quyền Tả gia hiện nay, trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng từng câu khí thế bức người, rõ ràng đè ép Tiêu gia. Tiêu Bất Hoặc biến sắc mặt, Tiêu Thanh Long sắc mặt âm trầm. Trưởng lão của Tiêu gia ai nấy lộ vẻ mặt tức giận. Một trưởng lão của Tả gia không quan trọng gì, mà dám ăn nói kiểu đó với tộc trưởng của Tiêu gia. Còn trong trưởng lão các của Tiêu gia, nếu đổi lại là trước kia thì dù là Tả Bình Bình cũng không có lá gan như vậy. Trưởng lão của Đông Phương gia, cường giả của nghịch gia quái dị liếc trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm. Tuy bình thường tính tình trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm ngang ngược, hơi hoang hoang nhưng không đến nỗi khí thế bức người như vậy. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm muốn làm cái gì? Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long nhanh chóng trở về vẻ mặt bình tĩnh. Các trưởng lão của Tiêu gia đều là cáo già, lại cười tủm tỉm. Tình thế mạnh hơn con người. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm bày ra tư thế này, mặc kệ có phải là ý của Tả gia hay không thì Tiêu gia không dám đánh cược, không dám tranh cãi. Nếu Tả gia muốn mượn cơ hội này khai chiến với Tiêu gia, thì chắc chắn sẽ có vô số gia tộc chen chân vào, đánh rắn dập đầu, chia chác sản nghiệp to lớn của Tiêu gia, lúc đó thì rắc rối to. Cho nên Tiêu Bất Hoặc mỉm cười, bình tĩnh nói. Trưởng lão của Tiêu gia cứ yên tâm đi, nha đầu nhà ngươi không có việc gì. Hôm nay lão phu sẽ cho nhà các ngươi một kết quả vừa lòng. Tiêu Bất Hoặc nói chuyện rất có kỹ xảo, không gọi tên trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm mà điểm danh thân phận của gã, ý bảo ngươi chỉ là một trưởng lão của Tả gia, không thể đại biểu Tả gia. Cho một cây gậy sau đó tặng một mứt táo. Kết quả vừa lòng, hai chữ vừa lòng là mấu chốt. Quả nhiên trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm không nói nữa, yên lặng chờ Tiêu gia giao cho kết quả vừa lòng. Mắt Tiêu Thanh Long lóe tia tàn nhẫn, nói nhỏ với tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia đứng sau lưng mình. Đi cửa lớn canh giữ, chờ Tiêu Lãng trở về. Lập tức bắt lấy. Tiểu thống lĩnh gật đầu, âm thầm lùi ra, mang theo 30 huyết vệ đi hướng cửa lớn. Tiêu Thanh Long trầm ngâm giây lát, cảm thấy cần bảo thủ chút, âm thầm nháy mắt với Tiêu Thanh Báo ngồi bên cạnh mình. Tiêu Thanh Long tới gần dặn dò vài câu, Tiêu Thanh Báo gật đầu, lặng lẽ rời đi. Có 12 trưởng lão của Đông Phương gia đến đại viện của Tiêu gia. Đông Phương Hồng Đậu đứng sau lưng một nam nhân trung niên mặc hoa bào màu xanh, vóc dáng cao to. Đông Phương Hồng Đậu vẻ mặt sốt ruột, mắt ngấn lệ kéo tay nam nhân trung niên, tội nghiệp nhìn gã, nói. Tam Thúc, xin Tam Thúc hãy bảo vệ Tiêu Lãng, Hồng Đậu sẽ cảm kích Tam Thúc suốt đời. Nam nhân trung niên mặc hoa bào màu xanh là nhân vật số 3 trong Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ. Đông Phương Nhất Dạ lạnh lùng ngoái đầu liếc Đông Phương Hồng Đậu, bất đắc dĩ nói. Nếu Tả Phàm nhất quyết lấy đầu Tiêu Lãng thì dù ta có lên tiếng cũng vô dụng. Tiêu Bất Hoặc sẽ sai người giết Tiêu Lãng ngay, người Tiêu gia ra tay, chúng ta không có lý do can thiệp. Mặt Đông Phương Hồng Đậu trắng như giấy, thân hình yểu điều run rẩy, đôi mắt long lanh chảy dòng lệ. Trà Mộc ngồi bên kia sắc mặt cũng rất tệ, gã không cần hỏi trưởng lão của Trà Mộc ngồi cạnh mình, nghe giọng điệu Tiêu Bất Hoặc nói, thấy thống lĩnh của huyết vệ, Tiêu Thanh Báo âm thầm rời đi là Trà Mộc đã có dự cảm không may. Chuyện hôm nay rất rắc rối đến nỗi Trà Mộc, Trà gia không thể giúp ích được gì. Vân Tử Sam không nói một lời, hơn 10 cường giả hoàng gia vây quanh nàng. Vân Tử Sam bình tĩnh ngồi, rèm mi rũ xuống. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Có hai người của Tiêu Ma Thần đến, vì mười mấy năm qua Tiêu Ma Thần rất điệu thấp, mấy cường giả nổi danh đã lâu đều đi Bắc Cương. Những người ở đây không có tư liệu kỹ càng về hai người này, chỉ xác định là cường giả của Nghịch gia, thực lực khá mạnh. Người gia tộc đến đông đủ, nhưng trong bốn siêu cấp thế gia, người đại gia tộc trừ Tiêu gia gia, còn lại tộc trưởng, gia chủ các gia tộc đều đi Bắc Cương, nên có mặt ở đây đều là trưởng lão có chút quyền lực. Rõ ràng những người này lại đây xem náo nhiệt, đương nhiên nếu thật sự gây chuyện thì bọn họ không ngại thuận nước dong thuyền, đổ dầu vào lửa, đục nước béo cò. Tường sụp mọi người đẩy, Tiêu gia ngã, mỗi gia tộc đều được lợi lộc. Thế gia tranh đấu trước giờ không nói tình nghĩa, chỉ có ích lợi. Thế gian từ xưa một chữ lợi động lòng người, chữ dục hại người nhất, đương nhiên còn có chữ tình hại chết người. Cộp cộp cộp. Đại viện của Tiêu gia yên lặng bị tiếng vó ngựa lao nhanh từ phương nam đánh vỡ. Bên ngoài đại viện của Tiêu gia có 30 huyết vệ của Tiêu gia đứng ngay ngắn chặn cửa chính. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia đứng bên trong cánh cửa, mắt lạnh lùng nhìn chiến mã quý báu ngày càng gần và con lừa nhỏ chạy đằng sau. Tiêu Lãng đã trở lại. Trên đường cái đằng trước Tiêu gia, Tiêu Lãng một tay vẫn ôm eo Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, thân thể dán sát lưng nàng. Trên đường chạy nhanh Tiêu Lãng có trị thương qua loa, sắc mặt đỡ hơn nhiều, lưng không chảy máu nữa. Nhưng y phục rách dưới dính đầy máu khiến Tiêu Lãng rất chật vật. Khuôn mặt như hoa như ngọc của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia lúc xanh lúc trắng, không dám nhúc nhích, chỉ có thể cắn chặt răng chờ gia tộc cứu viện. Tiểu Đao nằm dạp trên lưng huyễn ma thú Tiểu Bạch, mắt nhắm chặt, tay phải vô lực rũ xuống. Không biết là ngất xỉu hay đang nhắm mắt trị thương. Hai tạo kỵ chạy ngày càng gần, mặt tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia lộ sát khí, vung tay lên. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia ra lệnh cho 30 huyết vệ của Tiêu gia đứng ngoài cửa. Bắt hai phế vật này cho ta. 30 huyết vệ của Tiêu gia biến sắc mặt nhưng không ai dám kháng mệnh, chia ra 10 người như mũi tên nhọn bắn ra. Mấy giây sau huyết vệ của Tiêu gia đã vọt tới đường cái, thành thế cây quạt bao vây Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Huyền kiếm rút khỏi vỏ chỉ hướng Tiêu Lãng. Một tiểu đội trưởng trầm giọng quát. Mời hai vị công tử xuống ngựa, đừng khiến hạ nhân chúng ta khó xử. Mắt Tiêu Lãng không chút cảm xúc dao động, khống chế chiến mã dừng lại. Huyễn ma thú Tiểu Bạch ngừng ngay. Tiêu Lãng bình tĩnh nhìn huyết vệ của Tiêu gia, lạnh lùng hỏi. Các ngươi đang làm gì? Muốn lấy hạ phạm thượng. Mặt tiểu đội trưởng lúng túng, nghĩ đến cục diện hôm nay, cắn răng nói. Xin Lãng công tử đừng khó xử chúng ta, hãy xuống ngựa, nếu không thì... Chúng ta đành ra tay. Tiêu Lãng lạnh lùng quát. Ra tay. Các ngươi muốn bắt ta. Ta đã phạm vào tộc quy nào? Cho dù bắt ta thì mệnh lệnh của hình pháp đường đâu. Trong lòng Tiêu Lãng thầm nghĩ xem ra chuyện hắn giết người của Tả gia đã truyền về Tiêu gia. Huyết vệ của Tiêu gia thuộc phe trung lập, không có mệnh lệnh cấp trên thì tuyệt đối không bắt Tiêu Lãng. Tiêu Bất Tử đã chết, không cần nói cũng biết là đám người Tiêu Thanh Long ra lệnh. Nghĩ đến đây, Tiêu Lãng thầm tức giận. Đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh dẫn người muốn giết Tiêu Lãng, câu nói đầu tiên chính là cuồng thiếu gia nhà ngươi muốn ta tiễn ngươi lên đường. Bây giờ, Tiêu Lãng trở về, Tiêu gia không phân tốt xấu đã muốn bắt hắn. Tiêu Bất Tử đã chết, Tiêu Phù Đồ mất tích, Tiêu Thanh Y bị người giam lỏng. Nếu Tiêu Lãng và Tiểu Đao bị bắt thì kết cuộc không hay ho gì. Tính cách của Tiêu Lãng luôn là kiệt ngạo bất thuần, giờ phút này làm sao có thể giao vận mệnh vào tay người khác quyết định. Người của Tả gia muốn giết Tiêu Lãng, tuy lòng hắn tức giận nhưng không lấy làm lạ. Tiêu Cùng âm thầm đánh lén, Tiêu Lãng có thể chấp nhận. Nhưng ở bên ngoài Tiêu Lãng suýt bị người xử lý, mới trở về gia tộc vậy mà gia tộc không hỏi câu nào, trực tiếp ra lệnh bắt hắn. Điều này khiến Tiêu Lãng tức giận, cũng càng thêm xác định mặc kệ hôm nay như thế nào phải mang Tiêu Thanh Y rời đi. Tiêu Lãng lạnh lùng liếc khuôn mặt người huyết vệ của Tiêu gia, trầm giọng quát. Nếu như ta kháng mệnh thì có hải là các ngươi sẽ giết ta. Mười huyết vệ của Tiêu gia bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Lãng liếc qua, lòng run lên, lặng im. Tiểu đội trưởng đưa mắt nhìn tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia đứng ngoài cửa đại viện của Tiêu gia. Tiêu Thanh Long kêu tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia bắt giữ Tiêu Lãng, rõ ràng người này là tâm phúc của Tiêu Thanh Long. Giờ phút này, mắt tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia đầy sát khí đã chứng minh điều đó. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia biết rõ cách nghĩ của Tiêu Thanh Long. Nếu như có thể dằn xuống lửa giận của Tả gia, thì đừng nói là một phế vật Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Long có thể giết Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng, Tiểu Đao để giữ gìn Tiêu gia. Thế là tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia âm trầm nói. Ra tay, nếu Tiêu Lãng kháng lệnh thì giết tại chỗ. Tiêu Lãng ngửa đầu cười to bảo. Giết tại chỗ. Khí thế bùng nổ, mặt Tiêu Lãng đầy yêu khí, mắt lạnh như băng ngàn năm. Tiêu Lãng vỗ chiến mã, quát to. Gia gia của ta là Tiêu Bất Tử, tộc trưởng của Tiêu gia, ta là thiếu gia trực hệ của gia tộc. Các ngươi là huyết vệ của Tiêu gia, người hầu của Tiêu gia. Vậy mà dám giết ta tại chỗ. Trên tộc quy rõ ràng có ghi chép. Lấy thân phận của ta dù phạm vào tội lớn tày trời thì phải qua tộc trưởng, hoặc toàn bộ trưởng lão cộng đồng thẩm phán mới giết được. Chiến mã chậm rãi tiến tới trước, Tiêu Lãng khí thế hùng hồn, sát khí lẫm lẫm. Huyễn ma thú Tiểu Bạch chờ Tiểu Đao theo sát Tiêu Lãng. Người Tiêu Lãng vòng quanh huyền khí, ba thanh phi đao xuất hiện trong bàn tay trái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng đạp từng bước đi hướng huyết vệ của Tiêu gia. Tiêu Lãng quát to. Ta chỉ muốn trở về Thanh Y Các, nếu Tiêu gia muốn thẩm phán, giết chết ta thì hãy kêu chủ tử của các ngươi đến Thanh Y Các tìm ta. Bây giờ các ngươi cút đi, ai dám ngăn cản? Giết không tha. 10 huyết vệ của Tiêu gia ngây ra, bị khí thế, lời nói của Tiêu Lãng chấn nhiếp, bản năng thụt lùi. Huyết vệ của Tiêu gia đều là cô nhi được Tiêu gia thu dưỡng từ khắp nơi, huấn luyện bí mật, từ nhỏ được rót vào tín nhiệm trung thành với Tiêu gia. Dựa theo tộc quy của Tiêu gia thì bọn họ đúng là không có tư cách giết chết Tiêu Lãng. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia tức giận, thiếu gia phế vật này chưa biết rõ tình huống sao. Chính mình biến thành phế vật, hôm nay quậy lật trời đổ nước, giờ còn vênh váo như vậy. Nếu để hắn ồn ào nữa, bị tả ra, mấy gia tộc có ý xấu ở bên trong thừa cơ hội đại náo, thì chắc chắn hôm nay Tiêu gia gặp họa lớn. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia tức giận quát. Tiêu Lãng, ngươi dám can đảm kháng mệnh. Chịu chết đi. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia giận dữ ra tay, bay lên trời hóa thành tia chớp đen rạch phá không gian. Tay cầm thanh trường thương huyền khí màu đen, tựa như độc long lao hướng Tiêu Lãng. Còn về Tả Hy, tiểu thư của Tả gia vốn bị Tiêu Lãng bắt cóc đã bị tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia lờ đi. Gã có thể từ trong vô số huyết vệ của Tiêu gia ngoi lên thành tiểu thống lĩnh, thì đương nhiên là dày dạn kinh nghiệm, tay nhuộm đầy máu, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Cho nên tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia không cho rằng một chiến tướng cảnh, thiếu gia rác rưởi thức tỉnh phế thần hồn, có thể tổn thương tiểu thư nhà Tả gia trước mắt gã. Tiêu Lãng còn người có rút, trung giai chiến tôn cảnh. Nhìn tốc độ, khí thế của tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, Tiêu Lãng đoán đại khái thực lực của người này. Khí thế của Tiêu Lãng càng lạnh hơn, bởi vì tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia thật sự muốn giết hắn. Một nô bộc của Tiêu gia ở trước mặt bao người chặn giết thiếu gia chính thống của Tiêu gia. Giờ phút này, Tiêu Lãng hoàn toàn thất vọng với Tiêu gia. Tiêu Lãng không nhúc nhích, dường như bị một kích kinh thiên hù ngơ ngác, trơ mắt nhìn mũi thương phóng đại trong con ngươi. Có mấy huyết vệ của Tiêu gia bất nhẫn quay đầu. Huyết vệ của Tiêu gia luôn trung lập nhưng cùng với Tiêu Bất Tử mất đi, phế thân hồn mất tích, 300 huyết vệ của Tiêu gia chết trận thì bọn họ không thể trung lập nữa, bởi vì bây giờ làm chu Tiêu gia là mạch Tiêu Bất Hoặc. Tuy vì Tiêu phủ đồ nên bọn họ rất có hảo cảm với thiếu gia nhà quê này, nhưng giờ đây không ai dám hành động, không ai cho rằng Tiêu Lãng có thể chạy trốn dưới thương của tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia. Thực lực giữa hai người kém quá xa. 10 thước, 5 thước, 3 thước. Tiểu Đao không nhúc nhích, Tiêu Lãng hành động. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên nụ cười đùa cợt nhìn tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia ngày càng gần, quái dị nở nụ cười. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia chiến tôn cảnh này có cùng sai lầm giống Tả Phi Vũ. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia chọn dốc hết sức công kích, mà không phải huyền khí hóa giáp. Nhưng đổi lại là ai có thực lực chiến tôn cảnh thì đều sẽ không chọn phòng ngự. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia có kinh nghiệm thực chiến phong phú, gã hết sức ra tay, không chút khinh địch. Nhưng tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia không huyền khí hóa giáp thì đã là khinh địch rồi. Trường thương hóa thành ba cái bóng rạch phá không gian phát ra tiếng rít chói tai. Người Tiêu Lãng cao hơn Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nhiều, cần cổ hoàn toàn lộ ra trước mũi thương. Trường thương của tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia như con rắn to mấp máy, dù Tiêu Lãng tránh hướng nào thì cuối cùng sẽ bị một thương đâm thủng đầu. Tiêu Lãng lạnh lùng cười, tự tạo nghiệt, không thể sống. Tiêu Lãng làm một động tác rất kỳ lạ. Tiêu Lãng đột nhiên ngửa người ra sau, lưng dán sát chiến mã, dây trái ôm chặt Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, giơ nàng lên trên người mình làm tấm chắn. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia biến sắc mặt nói. Cái gì? Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia sợ vỡ tim, gã cách Tiêu Lãng có ba thước, lại là từ trên cao đánh xuống. Tiêu Lãng đột nhiên giơ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia ngang người, mũi thương của tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia nhắm ngay khuôn mặt nàng trắng bệch vì sợ hãi. Nếu tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia tiếp tục đâm xuống thì đầu Tả Hy, tiểu thư của Tả gia sẽ nhũn như miếng đậu hủ nát. Tả Hy có thân phận gì? Trong trưởng lão đường, mấy trưởng lão của Tả gia còn đang chờ Tiêu gia cho một kết quả vừa lòng. Cho tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia 100 lá gan gã, cũng không dám tổn thương Tả Hy, tiểu thư của Tả gia một sợi lông. Tuy bị hù vỡ tim nhưng tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia gặp nguy không loạn, biểu hiện ra kinh nghiệm thực chiến cao siêu. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia không thu thương, ngược lại khựng giữa không trung, tay run lên, đầu thương cũng run theo nhích sang trái một chút, dán sát mặt Tả Hy, tiểu thư của Tả gia đâm vào bên trái chiến mã. Bên trái có một chân của Tiêu Lãng, cho dù không có chân hắn thì chiến mã sẽ bị đâm chết. chiến mã bị đâm là người Tiêu Lãng sẽ bị hất văng ra, trong hỗn loạn. Dù bản năng chiến đấu của hắn có mạnh hơn thì tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia có tin tưởng tuyệt đối thành công cứu ra Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, thuận tiện một thương đâm chết hắn. Trường thương của tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia không đâm trúng chân của Tiêu Lãng, tuy hắn ngửa người ra sau nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cây trường thương. Chân trái của Tiêu Lãng trượt ra sau tránh né, trường thương cắm phập vào bụng ngựa. Chiến mã bị đau hú dài. Hí! Gót sắt giơ lên, thân thể nặng mấy trăm cân bị lực lượng cường đại hất tung lên trời. Tiêu Lãng, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cũng bị văng ra. Mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, khiến gã bất ngờ là mặt Tiêu Lãng không có nét gì kinh hoàng. Tay Tiêu Lãng cầm phi đao vững vàng, ba thanh phi đao và một cây nỗ tiễn bắn ra. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia thầm cảm thán rằng, quả nhiên có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng, ngươi phải chết. Trong tình huống như vậy mà Tiêu Lãng có thể phản kích lại, nếu là người khác thì có lẽ hắn sẽ thành công, vì lúc này tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực. Tuy nhiên, Tiêu Lãng đối diện là tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, cho nên hắn không có phần thắng. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia vận huyền khí cưỡng ép khống chế thân thể rơi xuống, nhanh chóng thu trường thương lại, huyễn hóa ra vài cái bóng quét hướng phi đao, nỗ tiễn. Tốc độ, sức mạnh của phi đao, nỗ tiễn đầy đủ nhưng ở trong mắt tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, chiến tôn cảnh thì không là gì. Ủa? Khiến tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia thắc mắc là, trong khoảnh khắc này có một ảo ảnh thảo đằng màu tím bay ra khỏi người Tiêu Lãng, đi theo phi đao, nỗ tiễn bắn tới gần tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia có nghe nói về thảo đằng màu tím, là thần hồn mà Tiêu Lãng đã thức tỉnh. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia khó hiểu là, chẳng phải thảo đằng màu tím này là phế thần hồn sao? Tiêu Lãng bắn ra phế thần hồn làm gì? Giây tiếp theo tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia đã hiểu. Ba thanh phi đao, một cây nỗ tiễn quả nhiên bị hất ra, nhưng thảo đằng màu tím cũng xuyên thấu trường thương bám vào người tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia. Một tiếng hét thấu trời vang lên. Đau nhức tận óc làm tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia cảm giác như toàn thân chìm trong biển lửa. Tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia kinh khủng nhìn cơ bắp, da rẻ, y phục của mình nhanh chóng bị ăn mòn. Cái này, 30 huyết vệ của Tiêu gia trợn mắt há hốc mồm như 3 ngày thấy ma, bọn họ nhìn tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia bị thảo đằng màu tím quấn quanh, thân thể sắp thành bộ xương, ngây ngốc. Chỉ mấy giây, tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, chiến tôn cảnh đã thành đống xương. Thảo đằng màu tím lại hóa thành ảo ảnh chui vào người Tiêu Lãng đã đáp xuống đất, một tay túm lấy Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Tiêu Lãng không thèm nhìn bộ xương tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, biểu tình không chút thay đổi, lạnh lùng liếc 30 huyết vệ của Tiêu gia. Tiêu Lãng lạnh lùng quát, ta nói lại một lần nữa, ta chỉ muốn trở về Thanh Y Các. Muốn thẩm phá hay giết ta thì kêu chủ tử của ngươi đến. Giờ thì, ai cản ta phải chết. Tiêu Lãng túm Tả Hy, tiểu thư của Tả gia bước nhanh đi hướng cửa lớn đại viện của Tiêu gia, huyễn ma thú Tiểu Bạch chờ Tiểu Đao theo sau. Cộp cộp cộp, bước chân của Tiêu Lãng rất nhẹ, nhưng giờ như truy hồn bộ của tử thần đạp trong lòng tất cả huyết vệ của Tiêu gia. Nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia, nhìn khuôn mặt đầy yêu khí, nhìn đống xương dưới đất, tất cả huyết vệ của Tiêu gia cảm thấy sâu trong linh hồn lạnh lẽo. Huyết vệ của Tiêu gia không chút do dự lùi sang bên tránh ra một con đường. Bởi vì huyết vệ của Tiêu gia biết nếu không nhường đường bọn họ sẽ phải chết. Huyết vệ của Tiêu gia nhìn bóng lưng Tiêu Lãng biến mất trong đại viện của Tiêu gia, họ thở phào. Vị thiếu gia chiến tướng cảnh của gia tộc này mới rồi cho đám huyết vệ của Tiêu gia cảm giác giống như đối diện Tiêu phủ đồ, bọn họ không thể dấy lên một chút chiến ý nào. Một huyết vệ của Tiêu gia nói nhỏ, đây chính là phế thần hồn. Tất cả huyết vệ của Tiêu gia nghi hoặc, trong đầu hiện lên hình ảnh thảo đằng màu tím như mộng huyễn. Thần sư của thần hồn các đã xác định thần hồn của Tiêu Lãng chính là phế thần hồn. Thần sư có quyền uy trí cao vô thượng về mặt thần hồn, bọn họ sẽ không nói dối. Nhưng nếu thần hồn của Tiêu Lãng là phế thần hồn, thì mọi người thà tin bọn họ không phải người mà là con heo. Dựa vào một thần hồn vượt cấp giết người, còn là vượt hai bậc, hơn nữa. Giết trong giây lát, nếu là phế thần hồn thì thần hồn trong toàn thiên hạ này chỉ là thần hồn rác rưởi. Một tiểu đội trưởng tỉnh táo lại, mặt trắng bệch, co giò chạy nhanh hướng trưởng lão các. Hỏng rồi, ta đi bẩm báo với gia chủ. Đám huyết vệ của Tiêu gia còn lại chạy nhanh hướng đông viện. Hôm nay ba đại thế gia, 10 đại gia tộc vì Tiêu Lãng mà tụ tập tại Tiêu gia, tuy mọi người không rõ ràng quan hệ lợi hại, nhưng biết hắn ở trước mặt đám đông giết chết tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, thì sự việc càng lớn chuyện hơn. Nếu cứ tiếp tục dùng beng sẽ đến bước đường không thể cứu vãn. Không khí trong trưởng lão các kỳ dị. Trừ trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm mặt đen thui, Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc vẻ mặt giật mình ra, những người còn lại hờ hững, cười nói vui vẻ. ở mặt ngoài không thấy có gì lạ, nhưng không ai biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì. Mọi người đang đợi Tiêu Lãng trở về, nhìn xem Tiêu gia cho Tả gia câu trả lời vừa lòng như thế nào. Hoặc họ đang chờ cơ hội tốt nhất để quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào. Tiểu đội trưởng huyết vệ của Tiêu gia vẻ mặt kinh hoàng chạy vào, chân run run xuyên qua mọi người, quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long. Tiểu đội trưởng huyết vệ của Tiêu gia trầm giọng nói. Báo. Tiêu Lãng và Tiểu Đao đã trở lại, Tiêu Bát phó thống lĩnh phụng lệnh của gia chủ bắt giữ hắn, nhưng bị Tiêu Lãng giết tại chỗ. Giờ phút này, Tiêu Lãng đang bắt Tả Hy tiểu thư lao hướng Thanh Y Các. Ồn ào. Tiểu đội trưởng huyết vệ của Tiêu gia vừa dứt lời, toàn trường xôn xao. Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc mắt sáng lên, càng hồi hộp hơn. Vân Tử Sam luôn cúi đầu chợt ngẩng lên. Cường giả của Đông Phương gia, Trà gia, Nghịch gia liếc nhau, mắt sáng ngời. Mặt trưởng lão của Diễn Võ Đường, Tiêu Thanh Hổ đen như than, mắt tóe lửa, cực kỳ tức giận nhìn Tiêu Bất Hoặc, tràn ngập uy hiếp. Tiêu Bất Hoặc vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Thanh Long nổi giận, tay trái vỗ bàn trà. Cái bàn đắt tiền vỡ ra. Tiêu Thanh Long đứng bật dậy, gào thét. Xúc sinh này muốn tạo phản sao? Các vị hãy ngồi chờ, bổn tạo đích thân đi bắt hắn. Tiêu Thanh Long nói xong muốn lao ra ngoài, vừa nhúc nhích đã có hai người đứng dậy. Hai người kia âm u nói. Tiêu gia chủ, chúng ta cùng ngươi đi xem. Tiêu Thanh Long kinh ngạc, các cường giả có mặt cực kỳ ngạc nhiên, vì người lên tiếng là hai cường giả bí ẩn của Nghịch gia. Tiêu Thanh Long xử lý việc nhà, bọn họ đi theo làm cái gì? Không đợi Tiêu Thanh Long nói chuyện, trưởng lão huyết chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ cũng đứng dậy. Trưởng lão huyết chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ lạnh nhạt nói. Ta cũng đi chung với Tiêu gia chủ. Cùng lúc đó, trưởng lão của Trà gia, Trà Hắc đứng lên, cười nói. Ta cũng đi xem náo nhiệt. Mắt Tiêu Bất Hoặc lóe tia sáng. Mặt trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm lộ vẻ tức giận không thể che giấu. Đông Phương Hồng Đậu và Tiêu Lãng có quan hệ ái muội đã sớm đồn khắp đế đô. Mọi người sớm nghe nói Trà Mộc và Tiêu Lãng là huynh đệ thân thiết. Trước không nói tại sao hai cường giả của Nghịch gia đột nhiên muốn đi theo, trưởng lão của Đông Phương gia, Trà gia đột nhiên lên tiếng chắc chắn không chỉ vì đứng xem. Hiển nhiên bọn họ muốn ngăn cản Tiêu Thanh Long giết Tiêu Lãng tại chỗ, nếu có cơ hội thì rất có thể mấy người sẽ cứu hắn. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm oán hận nói. Mọi người cùng nhau đi đi, ta muốn xem thiếu niên anh tài mất trí, phát điên giết cả gia tộc của mình là loại người nào. Tất cả trưởng lão đứng dậy, Vân Tử Sa mang theo cường giả hoàng gia đứng lên ý định đi theo. Tiêu Bất Hoặc cau mày, bất đắc dĩ thở dài, đứng lên nói. Đi đi, nhìn xem cũng tốt. Mười mấy cường giả nổi tiếng trong ngoài chiến vương triều lập tức đứng dậy, mấy trăm hộ vệ, huyết vệ của Tiêu gia theo sau. Cả đám rầm rộ đi hướng Thanh Y Các. Thanh Y Các rất náo nhiệt. Vốn trong Thanh Y Các chỉ có ba người ở, Tiêu Thanh Y, Thiền Lão, Thiên Tầm. Ám vệ bên ngoài trực tiếp đổi thành minh vệ, lễ tang của Tiêu Bất Tử qua đi, Thanh Y Các bị phong tỏa, không ai được phép ra ngoài. Tiêu Bất Tử đã chết, Tiêu Bất Hoặc lên đài, tuy vị trí tộc trưởng vững vàng nhưng bây giờ Tiêu gia gặp nội ưu ngoại hoạn, không chịu nổi biến cố gì. Tiêu Thanh báo sợ Tiêu Thanh Y làm chuyện gì ảnh hưởng Tiêu gia đoàn kết, cộng với ân oán trước kia, thế là gã ra lệnh giam lỏng Tiêu Thanh Y, Thiền Lão, Thiên Tầm. Giờ phút này, Tiêu Thanh báo ở trong Thanh Y Các, mới nãy gã nhận được chỉ thị của Tiêu Thanh Long, ra khỏi trưởng lão đường chạy hướng Thanh Y Các. Tiêu Thanh Long biết Tiêu Lãng để ý Tiêu Thanh Y nhất nên muốn khống chế nàng, vậy là hắn sẽ bó tay chịu tói ngay. Thanh Y Các càng lụn bại hơn, Tiêu Thanh Y, Thiền Lão, Thiên Tầm bị giam lỏng mấy ngày nay, trừ cơm canh cơ bản ra không có gì. Tiêu Thanh Y, Thiền Lão, Thiên Tầm chỉ có thể ở bên trong, không được làm cái gì. Cho dù mấy ngày nay Tiêu Thanh Y bị bệnh nặng hơn, mấy lần ngất xỉu, Thiền Lão cầu xin trị liệu sư trong gia tộc tạm thời giữ cho bệnh không nặng hơn, cũng bị từ chối. Phụt! Tiêu Thanh báo mang theo năm hộ vệ đi tới, vừa vặn thấy Tiêu Thanh Y lại hộc máu. Thiền Lão, Thiên Tầm ở bên giường vẻ mặt buồn bã, không biết làm sao. Thiền Lão hoảng hốt dùng khăn tay lau máu nơi khóe môi Tiêu Thanh Y, càng lau càng dính nhiều. Trên cằm Tiêu Thanh Y dính đầy máu. Thiền Lão sốt ruột luống cuống tay chân. Quay đầu lại thấy Tiêu Thanh báo đi vào. Thiền Lão sốt ruột cầu xin. Thanh báo trưởng lão hãy mau bẩm báo cho tộc trưởng mới trị liệu sư đến đi. Cứ tiếp tục như vậy thì Thanh Y tiểu thư sẽ chết. Thiên Tầm nghe tiếng động ngoái đầu nhìn. Mắt chớp lóe, cắn răng trực tiếp quỳ xuống nói. Thanh báo trưởng lão, cầu ngươi. Tiêu Thanh báo không thèm nhìn Thiền Lão, Thiên Tầm, liếc Tiêu Thanh Y mặt trắng bệch. Người yếu ớt đến không nói nên lời. Tiêu Thanh báo lạnh lùng cười. Sẽ chết. Hừ, ta thì mong nàng chết ngay bây giờ. Chết sớm đầu thai sớm. Thiền Lão, Thiên Tầm kinh ngạc, không dám tin Tiêu Thanh báo sẽ nói ra lời như vậy. Mặt Tiêu Thanh báo lạnh băng, mắt lóe tia độc ác, trầm giọng quát với năm hộ vệ đứng sau lưng. Bắt giữ lên, áp đi đại lao trong gia tộc. Tiêu gia gặp nội ưu ngoại hoạn, bây giờ mà xử lý không tốt thì rất có thể đại họa đổ lên đầu. Trong lòng Tiêu Thanh Báo luôn có một loại oán niệm, nếu không phải Tiêu Bất Tử cố chấp muốn báo thù cho Tiêu Thanh Đế, thì gia tộc sẽ không có nhiều cường giả chết đi, Tiêu gia sẽ không nguyên khí đại thương. Nếu không tại Tiêu Lãng thì giờ này Tiêu gia sẽ không bị động như vậy, sẽ không bị trưởng lão nho nhỏ của Tả gia uy hiếp ra mặt. Phụ thân của Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Đế đè ép huynh đệ bọn họ mấy chục năm không ngẩng đầu lên được. Nhi tử của Tiêu Thanh Đế quay về gia tộc đè ép đám Tiêu Cuồng không thể ngóc đầu. Sau thần hồn tiết, Tiêu Thanh Y và Tiêu Lãng quát bảo Tiêu Thanh Báo cút khỏi Thanh Y Các. Thù mới hận cũ, ân oán thị phi. Tất cả khiến Tiêu Thanh Báo nổi điên, bây giờ được Tiêu Thanh Long ám chỉ, gã sẽ không nương tay. Tiêu Thanh Báo lập tức chạy đi Thanh Y Các bắt lấy ba người Tiêu Thanh Y, Thiền Lão, Thiên Tầm. Chờ Tiêu Lãng trở về, Tiêu Thanh Báo sẽ tự tay đánh chết hắn. Đám người Thiền Lão không biết mấy chuyện cong cong quấn quấn đó, Lão và Thiên Tầm ngơ ngác. Thiên Tầm còn quỳ trên mặt đất, không biết xảy ra việc gì. Tiêu Thanh Báo mang theo năm hộ vệ đều là tâm phúc của gã. Năm người không có do dự lập tức xông lên, hai người ấn Thiên Tầm xuống đất, tay cầm huyền khí gác lên cổ gã. Thiền Lão không có võ lực cao, bị một hộ vệ ấn quỳ gối xuống đất, cổ cũng gác một cây đại đao. Hai hộ vệ kia thì hơi do dự, Tiêu Thanh Y dù gì là tiểu thư của Tiêu gia, sợ bộ dạng bệnh hoạn cực kỳ thê thảm như tùy thời sẽ chết, đôi chân bị tê liệt. Hai hộ vệ không biết nên làm sao. Tiêu Thanh Báo chừng hai hộ vệ, quát to. Còn ngẩn ra làm gì? Vác đi, ném vào đại lao trong gia tộc. Hai hộ vệ cắn răng bắt lấy tay Tiêu Thanh Y. Tiêu Thanh Y thở yếu ớt, mắt nhắm lại, không có phản ứng gì, dường như suy yếu đến nỗi không thể mở mắt ra được. Thiền Lão đứng bật dậy đẩy hộ vệ bên cạnh, điên cuồng xông hướng Tiêu Thanh Y, tiểu thư. Khi Tiêu Bất Tử vẫn còn là gia chủ thì Thiền Lão là đại quản gia hậu viện, có thể nói là nhìn Tiêu Thanh Y lớn lên. Giờ phút này, thấy bộ dạng của Tiêu Thanh Y như vậy mà bọn họ còn muốn ra tay, Thiền Lão định liều mạng giả ngăn cản. Nhưng mạng giả của Thiền Lão không là cái đinh gì trong mắt Tiêu Thanh Báo. Mắt Tiêu Thanh Báo lóe tia sáng, ra tay, một cước đá vào lưng Thiền Lão. Thực lực của Thiền Lão quá thấp, hoàn toàn không thể tránh né, bị đá đập vào vách tường, trượt xuống lăn mấy vòng dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt già nuôi nhăn lại vì đau đớn, Thiền Lão nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Y, lắc đầu nguầy nguậy. Thiền Lão hét to, tiểu thư, tiểu thư. Tiêu Thanh Y bị nâng lên, mắt vẫn khép, tóc rối xù, cung váy trắng bị máu nhuộm đỏ một nửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mang đi hết, áp vào đại lao trong gia tộc. Tiêu Thanh Báo lạnh lùng liếc Tiêu Thanh Y, quay đầu đi ra ngoài. Năm tên hộ vệ nâng Tiêu Thanh Y, áp Thiên Tầm, có một người kéo Thiền Lão đi ra ngoài. Cô cô, Lãng Nhi trở lại, Lãng Nhi và Tiểu Đao đã trở lại. Đoàn người mới ra khỏi đại sảnh, chưa bước ra khỏi cửa thì bên ngoài Thanh Y các vang thanh âm cực kỳ sốt ruột. Tiêu Thanh Báo dừng lại, con người tràn ngập sát khí. Bên ngoài Thanh Y các, Tiêu Lãng vẻ mặt sốt ruột, sải bước xách Tả Hy, tiểu thư của Tả gia chạy nhanh hướng Thanh Y các. Sau lưng Tiêu Lãng, huyễn ma thú Tiểu Bạch cõng Tiểu Đao theo sau. Tiêu Lãng vừa vào Thanh Y các chợt khựng lại, nhìn Tiêu Thanh Y bị hai hộ vệ nâng, người đầy máu, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, không biết sống chết. Người Tiêu Lãng run bần bật, khuôn mặt đầy yêu khí biến dữ tợn. Trong Thanh Y các vang tiếng giống kinh trời, tràn ngập bi thương vô tận, giận dữ, sát ý, thanh âm vang vọng nguyên hậu viện Tiêu gia. Cô cô! Tiếng giống to chấn đám người Tiêu Bất Hoặc chạy nhanh hướng Thanh Y các lòng run lên. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam người run rẩy. Tiêu Lãng giống lên xong không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn. Khuôn mặt Tiêu Thanh Y bị máu đỏ tươi nhiễm làn da trắng bệch. Người Tiêu Lãng run run, bàn tay túm Tả Hy, tiểu thư của Tả gia run bần bật. Tiêu Lãng là người không thuộc về thế giới này, hắn đến nơi này, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt trước mắt. Khi đó, Tiêu Thanh Y còn là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, tựa như tiên nữ. Tiêu Lãng sống trong thế giới này 18 năm. Trong thời gian này chỉ có nữ nhân trước mắt luôn làm bạn bên hắn, chỉ có khuôn mặt này, 18 năm qua nữ nhân này chưa từng rời khỏi hắn quá lâu. 18 năm trước, nữ nhân này vứt bỏ đế đô phồn hoa, Tiêu gia phú quý, vô số thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ nàng, mang theo Tiêu Lãng lưu lạc giang hồ. Nàng đút cho Tiêu Lãng từng miếng sữa dê, ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn lên. Nàng dạy hắn viết chữ, dạy hắn luyện công, dạy hắn đạo đức làm người, làm việc. Bao nhiêu đêm, Tiêu Lãng thấy nàng buồn bã rơi lệ. Bao nhiêu đêm, Tiêu Lãng thấy nàng cô đơn ngồi bên khung cửa sổ, thức trắng. Bao nhiêu lần nàng đẫm máu anh dũng chiến đấu, máu nhuộm núi sâu. Bao nhiêu lần nàng tỉnh giấc mộng, khóc kêu phụ thân, ca ca. Nhưng, từ khi Tiêu Lãng lớn lên, nữ nhân này đã không hề biểu hiện ra sự yếu ớt nữa. Ở trước mặt Tiêu Lãng và Tiểu Đao, nàng vĩnh viễn hờ hững, dù trời có sụp xuống đều sẽ mỉm cười đối diện. thế nên Tiêu Lãng đã quên bộ dạng yếu ớt, bất lực của nàng. Lúc Tiêu Lãng còn rất nhỏ, hắn thầm nhủ với lòng phải cố gắng tu luyện thành cường giả, phải bảo vệ nữ nhân này cả đời, không để nàng bị tổn thương một chút nào, không để nàng chảy một giọt lệ. Giờ khắc này, Tiêu Thanh Y lại lần nữa biểu hiện ra sự yếu ớt, chật vật, khuất nhục, thê thảm chưa từng có trước mắt Tiêu Lãng. Giờ phút này, đầu óc Tiêu Lãng rối loạn, trống rỗng. Tiêu Lãng không hiểu tại sao cô, như tiên nữ áo trắng trong lòng hắn sẽ biến thành như vậy. Mờ mịt qua đi là nổi điên, cuồng, lửa giận ngập trời. Nỗi khủng hoảng bỗng nhiên đi vào thế giới này, áp lực từ nhỏ đến lớn, trở về đế đô chịu đủ nhục nhã, thần hồn tiết bị mỉa mai trào phúng, sốt ruột chạy nhanh trở về, sát khí liên tục giết mấy người. Tất cả cảm xúc mặt trái động lại sâu trong lòng, lệ khí ẩn nấp trong người khiến Tiêu Lãng bùng nổ. Tiêu Lãng thô lỗ hất bay Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, giơ cao đôi tay, siết chặt nắm đấm run bần bật, gân xanh nổi lên, há mồm ngửa đầu gầm giống. Dây cột tóc sau gáy rơi xuống, mái tóc không gió tự bay. Thân thể không cao to bùng nổ sát khí ngút trời, mắt đỏ rực, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, tựa như lệ quỷ. Giờ phút này, Tiêu Lãng tựa như biến thành một ma thần, máu lạnh, vô tình, ăn thịt người, diệt thần đồ tiên. Tiêu Lãng và năm hộ vệ lòng run lên, tuy bọn họ đều cho rằng chút thực lực của Tiêu Lãng đừng nói là Tiêu Thanh Báo có sức mạnh chiến vương cảnh, hắn không phải là đối thủ của năm hộ vệ đỉnh chiến xuất cảnh. Nhưng giờ đây sáu người bị khí thế ngút trời từ người Tiêu Lãng hù sợ, tinh thần bị chấn nhiếp. Giờ phút này, bọn họ cảm giác đứng đối diện không phải thiếu niên phế vật 18 tuổi mà là địa ngục sát thần Tiêu Phù Đồ. Giây tiếp theo, sáu người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Thiền Lão, Thiên Tầm vẻ mặt kích động, tức giận bị hù sợ, miệng há to. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia bị hất văng ra cũng ngơ ngác. Trong ánh mắt không thể tin của mọi người, 3000 tóc tơ bay múa bắt đầu biến trắng từ phần tóc mai, nhanh tóc lan tràn, hóa thành đầu bạc. Cái này, con ngươi cả đám trợn to, bị hình ảnh quái dị làm ra đầu run lên. Tuy truyền thuyết có thiếu niên một đêm tóc bạc, nhưng chính mắt trông thấy vẫn cảm giác khó tin. Hơn nữa đây không phải một đêm mà là giây lát tóc đen thành trắng như tuyết. Nhìn thiếu niên ngửa đầu cùng giống, tóc trắng bay phần phật, mặt dữ tợn, trong lòng mọi người sợ hãi. Phải tức giận cỡ nào, phát cuồng mức nào mới biến thành như vậy? Một thanh âm nghi hoặc vang lên. Ca. Tiểu Đao nằm trên lưng huyễn ma thú Tiểu Bạch bị tiếng giống của Tiêu Lãng đánh thức, nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của hắn. Khuôn mặt khờ dại biến đổi, Tiểu Đao liếc Thanh Y Các, thấy hình dạng thê thảm của Tiêu Thanh Y. Thân hình khổng lồ cao hai thước run bần bật, khuôn mặt non nớt, ngốc nghếch vặn vẹo. Cô. Tiểu Đao ngửa đầu gầm giống, tuy tay phải rũ xuống nhưng cơ bắp nhanh chóc nổi cục, y phục rách dưới hoàn toàn nứt vỡ, Tiểu Đao biến thân. Tóc đen bay phần phật, thân hình khôi ngô làm người ta thấy áp lực, Tiểu Đao bay lên trời, tay trái hóa thành vuốt nhọn như vuốt cự long. Tiểu Đao biến thành mũi tên nhọn vọt hướng hai hộ vệ nâng Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng giống to. Chết đi, kẻ nào dám tổn thương cô đều đi chết đi. Mắt Tiêu Lãng đỏ rực tràn ngập sát khí, huyền khí vòng quanh. Tiêu Lãng theo Tiểu Đao vọt tới trước, mục tiêu không phải hai hộ vệ mà là Tiêu Thanh Báo có thực lực chiến vương cảnh. Tuy tinh thần Tiêu Thanh Báo bị chấn nhiếp nhưng gã, dù gì là cường giả thành danh của Tiêu gia, chỉ chốc lát sau bình tĩnh lại, mắt lóe tia giễu cợt và sát ý. Tiêu Thanh Báo quát to. Tiêu Lãng, Tiêu Đao, lấy hạ phạm thượng, tội đáng tru, giết bọn họ. Tuy Tiêu Thanh Báo ra lệnh nhưng gã không ra tay, gã cảm thấy chút thực lực của Tiêu Lãng, Tiểu Đao thì tùy tiện hai hộ vệ đứng ra có thể giết chết. Tiêu Thanh Báo không muốn gánh tội danh giết chết tộc nhân Tiêu gia. Tiêu Lãng, Tiểu Đao ra tay rước, đám hộ vệ lỡ tay giết chết họ, cho dù là trưởng lão các cũng không thể nói cái gì. Hai hộ vệ nâng Tiêu Thanh Y, cùng với tên hộ vệ kéo Thiền Lão cắn răng thả Tiêu Thanh Y, Thiền Lão ra. Ba hộ vệ rút ra huyền khí vọt hướng Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Hai hộ vệ áp Thiên Tầm thì không nhúc nhích, cực kỳ căng thẳng, vì gã là chiến tôn cảnh. Ba hộ vệ cầm huyền khí lấp lánh, phóng ra ba đao mang huyền khí. Hai đao mang huyền khí bắn hướng Tiểu Đao, một đao mang huyền khí bắn hướng Tiêu Lãng theo sau. Sau khi Tiểu Đao biến thân có lực lượng phòng ngự khủng bố, ba hộ vệ sớm nghe thấy điều này. Nhưng vì Tiêu Bất Tử cố ý giấu nên tộc nhân Tiêu gia không xác định, hiểu biết nhiều. Tiêu Thanh Báo thì hoàn toàn không tin. Nhưng tình cảnh tiếp theo khiến Tiêu Thanh Báo không thể không tin. Đao mang huyền khí do võ giả đỉnh chiến xuất cảnh phóng ra có lực lượng gần vạn hổ. Huyền khí đao mang dài một thước có thể nhẹ nhàng săn bằng một lầu cát. Hai đao mang đánh vào người Tiểu Đao, phát ra khí lãng cường đại. Tiểu Đao bị hất văng ra mấy thước, nhưng gã như không bị gì, vỗ mặt đất, lại gầm giống vọt lên, tốc độ càng nhanh hơn. Bản năng chiến đấu của Tiêu Lãng mạnh hơn Tiểu Đao nhiều. Hộ vệ đỉnh chiến xuất cảnh phát ra đao mang, Tiêu Lãng lập tức ngã xuống đất lăn một vòng, chỉ mảnh treo chuông né qua đao mang. Huyền khí đao mang đập xuống đất, đá xanh lót đường nổ tung, đá vụn bay đầy. bụi bốc lên. Trong bụi bặm, Tiêu Lãng dán mặt đất trượt lên nhanh như chớp, sáu thanh phi đao như sáu tia chớp bắn vào chỗ hiểm của hộ vệ kia. Hai hộ vệ công kích tiểu đao bản năng ngẩn ra. Hộ vệ công kích Tiêu Lãng bị hù sợ, đã sớm nghe nói năng lực chiến đấu của Lãng thiếu gia mạnh mẽ vô song, nhưng không ngờ phản ứng nhanh và sắc bén như vậy. Hộ vệ này múa huyền khí phòng ngự. Tiểu đao như xe tăng hạng nặng xông lên, hai hộ vệ không kịp phóng huyền khí ra ngoài đành dốc sức vung huyền khí biến ra từng cái bóng chém vào tiểu đao. Kết quả làm hai hộ vệ trợn to mắt. Tiểu đao mặc kệ huyền khí công kích, một móng vuốt như tia chớp cào ngực một hộ vệ. Giờ phút này, hộ vệ kia hết sức đánh ra không kịp thu lực, chỉ có thể cắn răng tiếp tục công kích, dường như không tin thân thể của tiểu đao cứng rắn hơn huyền khí. Keng keng, cùng với hai tiếng sắt thép giao nhau, tiếng xương cốt vỡ. Xương sườn ngực hộ vệ bị tiểu đao đâm thủng, vuốt như cự long dễ dàng bóp nát trái tim của gã. Hai thanh huyền khí hết sức đập xuống chỉ khiến người tiểu đao trầm xuống, trên vai, trán để lại vệt trắng lõm xuống. Tiểu đao giống to. Chết đi. Tiểu đao túm xác tên hộ vệ kia ném vào hộ vệ bên cạnh, gã xông tới trước, lại thò vuốt ra. Tiểu đao cào nát vai hộ vệ vội vã tránh né cái xác. Hai tên súc sinh này, còn dám hành hung. Tiêu Thanh Báo nhìn mà tim đập chân run, mắt lóe tia hung ác, vận chuyển huyền khí. Tiêu Thanh Báo không thể không xuất thủ, nếu không thì tình hình vượt khỏi tầm tay của gã. Tiêu Thanh Báo bùng nổ khí thế ngập trời, sau lưng hiện ra ảo ảnh một con ảnh báo to lớn vô thanh gầm giống. Tiêu Thanh Báo tràn đầy chính khí trầm giọng quát to. Tiểu đao đánh chết hộ vệ trong gia tộc, theo tội phải bị chém. Bổn tạo là trưởng lão trong gia tộc, có quyền giết ngay tại chỗ. Chiến kỹ thần hồn, ảnh báo phệ ma, tiêu đao chịu chết. Tiêu Thanh Báo ra tay không chừa đường sống, trực tiếp phóng ra chiến kỹ thần hồn. Mục tiêu rõ ràng là tiểu đao mới giết chết tên hộ vệ kia. Thần hồn ảnh báo mang theo khí thế hủy diệt tất cả, áp lực cường địa làm người ta run sợ gầm giống lao hướng tiểu đao ở phía xa. Với tốc độ, phản ứng của tiểu đao thì hoàn toàn không có cơ hội tránh thoát. Tiểu đao, Tiêu Lãng nhanh chóng lao hướng hộ vệ công kích mình, thấy Tiêu Thanh Báo phóng ra thần hồn ảnh báo thì biến sắc mặt. Tiêu Lãng biết rõ cho dù lực lượng phòng ngự của tiểu đao có khủng bố cỡ nào, nếu bị thần hồn ảnh báo đánh trúng, thì chắc chắn sẽ thành một đống thịt vụn. Tiêu Lãng cưỡng ép xoay người trên mặt đất, vọt lên trời ngăn giữa thần hồn ảnh báo và tiểu đao. Thần hồn thảo đằng, hiện, diệt con báo đáng chết này cho ta. Tiêu Lãng đứng giữa không trung, tóc trắng bay múa, sau lưng loài ánh sáng tím. Một gốc thảo đằng màu tím dài 5 thước đột nhiên xuất hiện. Tình huống nguy hiểm thế này, Tiêu Lãng chỉ có thể trông chờ vào thần hồn thảo đằng màu tím quái dị. Tại Tây Giao Sơn Mạch, thần hồn thảo đằng màu tím từng nuốt thần hồn nhân giai của tử sĩ của, nhưng lúc này Tiêu Lãng không có tự tin. Bởi vì đây là thiên giai thần hồn, hơn nữa thực lực của Tiêu Thanh Báo quá mạnh. Nếu như thần hồn thảo đằng màu tím bị thần hồn ảnh báo công kích vỡ nát, thì Tiêu Lãng chỉ có một con đường chết. Kết cuộc của tiểu đao, Tiêu Thanh Y, mọi người có mặt chỉ có nước chết. Thảo đằng. Phế thần hồn. Khóe môi Tiêu Thanh Báo cong lên nụ cười tàn nhẫn. Giờ phút này, ba hộ vệ rất muốn cười. Đáy mắt Thiên Tầm, Thiền Lão lóe tia tuyệt vọng. Chỉ có Tả Hy, tiểu thư của Tả gia đứng bên tường là vẻ mặt phức tạp. Nàng chính mắt thấy năng lực quái dị, khủng bố của thần hồn thảo đằng màu tím. Tình cảnh tiếp theo mọi người cảm giác như nằm mơ, giống như ban ngày thấy ma. Thần hồn ảnh báo uy thế thông thiên, dài hơn 10 thước và thảo đằng màu tím lặng lẽ không có chút khí thế đụng độ. Không có bạo tạc, không có thanh thế to lớn, chỉ có vô hình giằng co. Thần hồn thảo đằng màu tím tỏa ánh sáng tím rực rỡ, mạnh mẽ quất thần hồn ảnh báo. Thần hồn ảnh báo hơn 10 thước chớp mắt bị cắn nuốt, ảnh báo lộn mèo liều mạng muốn thoát khỏi thảo đằng nhưng bị quấn chặt. Ảo ảnh thần hồn ảnh báo không ngừng rút nhỏ, khí thế, ánh sáng trên người mau chóng tối đi. Thần hồn ảnh báo liều mạng chạy trốn, thần hồn thảo đằng màu tím đuổi theo gắt gao. Cuối cùng thần hồn ảnh báo quay vào trong người Tiêu Thanh Báo, thân hình hơn 10 thước chỉ còn lại 7, 8 thước. Phụt, thần hồn là căn bản của thần hồn chiến sĩ, thần hồn bị tổn thương thì tinh thân của võ giả cũng bị y như vậy. Thần hồn bị hủy, võ giả nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Tiêu Thanh Báo ngửa đầu hộc bãi máu, người lắc lư kịch liệt, suýt té xuống đất. Thần hồn tổn hại nặng, thân thể của Tiêu Thanh Báo cũng trọng thương. Nhưng lúc này Tiêu Thanh Báo không dám ngã xuống, liều mạng thụt lùi, bởi vì thần hồn thảo đằng màu tím quái dị và Tiêu Lãng đang lao hướng gã. Tốc độ cả thần hồn thảo đằng màu tím siêu nhanh. Tiêu Thanh Báo bị trọng thương, đè nén vết thương thụt lùi lại đã là rất khá, tốc độ không nhanh nổi. Thần hồn thảo đằng màu tím cực kỳ nhanh quấn vai trái Tiêu Thanh Báo. Mới đụng vào, nửa bả vai của Tiêu Thanh Báo đã bị ăn mòn, gã đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Tay và vai trái Tiêu Thanh Báo nhanh chóng thành khúc xương. Tiêu Lãng như cuồng sư lao tới, hắn ngăn cản thần hồn thảo đằng màu tím ăn mòn. Một tay bóp cổ Tiêu Thanh Báo xách lên, tay kia múa phi đao nhanh, như chớp cắt mười mấy đao vào các gân mạch quan trọng trên người Tiêu Thanh Báo. Trưởng lão, tình huống thay đổi quá nhanh, chỉ vài giây, mọi người không kịp phản ứng. Đám hộ vệ nhìn Tiêu Thanh Báo bị Tiêu Lãng một tách xách lên, gã đã hấp hối. Ba hộ vệ còn lại ngơ ngác. Thiên Tầm, Thiền Lão đôi mắt mở mịt, cho rằng đang nằm mơ. Tiêu Thanh Báo, trung giai chiến vương cảnh, thần hồn thiên giai. Tiêu Lãng, trung giai chiến tướng cảnh, phế thần hồn. Mấy ngàn năm qua, thế giới này sinh sôi võ lực đến tột đỉnh. Nhiều năm trước thần hồn đại lục đã có hệ thống võ học rõ ràng. Ví dụ như cảnh giới chia làm nhất cấp chiến giả, nhị cấp chiến sĩ, tam cấp chiến sư, tứ cấp chiến tướng, cấp 5 chiến xuất, lục cấp chiến tôn, thất cấp chiến vương. Tại sao xuất hiện loại hệ thống này? Bởi vì cảnh giới võ giả khác nhau thì thực lực hoàn toàn khác. Võ giả có cảnh giới cao đại biểu cho thực lực tuyệt đối, cũng đại biểu dễ dàng đè ép một đống võ giả có cảnh giới thấp hơn mình. Nhưng hôm nay hệ thống này dường như bị đánh vỡ. Có người vượt cấp giết người, còn vượt tới 3 bậc. Quan trọng là diệt trong vài giây. Tuy mọi người chính mắt thấy trận đấu diễn ra, nhưng không ai tin nổi một thiếu gia chiến tướng cảnh bị cho rằng không có tương lai lại đánh bại trưởng lão nổi danh từ lâu trong gia tộc. Giờ phút này, Tiêu Lãng túm cổ Tiêu Thanh Báo khiến mọi người không thể không tin. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia núp ở góc tường, con người có rút, người run rẩy, đôi mắt nhìn thiếu niên kiêu ngạo đứng, tóc trắng bay phần phật, biểu tình lạnh băng như ma thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia biết nàng đã sai rồi, đối địch với Tiêu Lãng là quyết định ngốc nhất đời nàng. Răng rắc, tiếng xương gãy đánh vỡ tĩnh lặng quái dị. Đôi mắt tiểu đao đỏ rực, bất chấp tất cả, cực kỳ tàn nhẫn bóp nát cổ hộ vệ bị gã trọng thương. Tiêu Lãng không nói chuyện, không hành động, đôi mắt đỏ lạnh lùng liếc hai hộ vệ áp Thiên Tầm. Hai hộ vệ run lên, Thiên Tầm cũng tỉnh táo lại, mắt lóe tia độc ác. Thiên Tầm phóng ra huyền khí, hai tay nhanh như chớp công kích hai hộ vệ sau lưng. Thiên Tầm sớm đã đột phá chiến tôn cảnh, mới nãy có mặt Tiêu Thanh Báo nên gã không dám ra tay phản kháng. Giờ phút này Tiêu Lãng trở về trực tiếp phát cuồng, trọng thương Tiêu Thanh Báo, kích thích nhiệt huyết trong lòng Thiên Tầm. Thiên Tầm không quan tâm gì nữa, ra tay. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tinh thần hai hộ vệ bị Tiêu Lãng chấn nhiếp, không chút ngoài ý muốn bị đánh văng ra. Thiên Tầm ra tay dốc hết sức, nội tạng của hai hộ vệ bị chấn nát, té xuống đất, trọng thương. Thiên Tầm không chút do dự, nếu đã làm thì phải làm triệt để, thân thể như quỷ quái công kích tên hộ vệ cuối cùng. Tiêu Lãng mặc kệ đám hộ vệ, khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Báo nhăn nhó. Mắt Tiêu Lãng lạnh như băng ngàn năm, làm Tiêu Thanh Báo sởn tóc gáy. Cảm nhận sát ý từ người Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Báo không rảnh lo người đau nhức thấu xương, hét to. Tiêu Lãng, ngươi không thể giết ta, nếu không thì ngươi và cô của ngươi sẽ chết, các ngươi sẽ chết hết. Rốt cuộc Tiêu Lãng lên tiếng. Chết! Thanh âm lạnh thấu xương. Khóe môi Tiêu Lãng giật giật, chợt ngửa đầu cười như điên. Hôm nay ta giết rất nhiều người, giết đệ tử của Tả gia, giết một thần hồn chiến sĩ thiên giai của Tả gia. Mới nãy ta giết một tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, bây giờ sắp giết ngươi. Ngươi cho rằng ta còn sống được sao? Tiêu Lãng bỗng nhìn hướng Tiêu Thanh Y được tiểu đao ôm lấy, khóe môi cong lên giễu cợt, một chút cô đơn, thê lương. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, hai dòng lệ tuôn rơi. Tiêu Lãng bỗng mở mắt ra, gầm lên. Chết không đáng sợ, thật sự không đáng sợ. Chết trong tay kẻ thù, chết trong tay Tả gia ta không có câu oán hận. Nhưng tại sao người của Tiêu gia cũng muốn giết ta? Tại sao các ngươi là tộc nhân Tiêu gia lại muốn tổn thương cô của ta? Chúng ta làm sai cái gì? Cô của ta đã làm sai cái gì? Cô bị liệt rồi, cô lương thiện như vậy, thân thể yếu ớt đến thế. Tại sao các ngươi còn muốn tổn thương cô? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tiêu Lãng gần như điên cuồng hét ba câu cuối tại sao? Tiêu Lãng không có hảo cảm với người Tiêu gia, nhưng trước ngày hôm nay, kêu hắn ra tay giết tộc nhân Tiêu gia chắc chắn hắn sẽ không làm. Bởi vì bọn họ là người nhà của gia gia Tiêu Lãng, là người nhà của phụ thân hắn, là người nhà của cô. Hôm nay Tiêu Lãng liên tục giết mấy người, tóc tơ hóa tuyết trắng, phát cuồng nổi điên là vì Tiêu gia khiến hắn hoàn toàn chết tâm rồi. Nếu người Tiêu gia đã không xem bọn họ là tộc nhân, thân nhân thì tại sao Tiêu Lãng xem bọn họ là tộc nhân, thân nhân của mình? Nếu người Tiêu gia muốn giết hắn thì tại sao Tiêu Lãng không giết chết bọn họ được? Rồng có nghịch lân, Tiêu Thanh Y là nghịch lân của Tiêu Lãng, ai xúc phạm, chết. Tiêu Thanh Báo, chết đi. Tiêu Lãng chợt mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sát khí. Tiêu Lãng biến thành huyền thú máu lạnh vô tình, phi đao chĩa vào trán Tiêu Thanh Báo. Dừng tay. Tiêu Lãng, ngươi dám giết Thanh Báo. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Lãng trở về Thanh Y Các đến hiện tại muốn giết Tiêu Thanh Báo xảy ra, trong thời gian ngắn ngủi. Đám người Tiêu Bất Hoặc nghe tiếng giống điếc tai của Tiêu Lãng, thì không chạy nữa mà bay nhanh hướng Thanh Y Các. Giờ vừa lúc đến bên ngoài Thanh Y Các, vừa lúc thấy Tiêu Lãng giơ phi đao chĩa vào đầu Tiêu Thanh Báo. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long cùng quát to. Tuy thực lực của Tiêu Thanh Báo không tính siêu tuyệt, nhưng gã là nhi tử ruột của Tiêu Bất Hoặc, đệ đệ của Tiêu Thanh Long. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long không hiểu tại sao Tiêu Thanh Báo có thực lực chiến vương cảnh mà bị Tiêu Lãng bắt giữ trong tay, nhưng bọn họ không thể trơ mắt nhìn gã bị đánh chết. Trên bầu trời, các trưởng lão Tiêu gia, Tả gia, Đông Phương gia, Nghịch gia, người đại gia tộc bay tới. Trà Mộc, Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu được cường giả gia tộc mình mang theo. Mười mấy cường người rầm rộ chạy tới, vẻ mặt giật mình. Tình hình Thanh Y Các cực kỳ thê thảm, mặt đất lộn xộn, năm cái xác nằm rải rác. Mới nãy Thiên Tầm thành công giết chết một hộ vệ. Tiểu Đao ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hai người gã giết bị xé rách, nội tạng rải đầy đất làm người ta buồn nôn. Người Tiêu Thanh Y đầy máu, Tiểu Đao cũng toàn thân là máu ôm nàng vào lòng. Thiền lão chật vật. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia ngồi xổm nơi góc tường run bần bật. Tiêu Lãng tóc trăng tung bay, một tay xách Tiêu Thanh Báo, biểu tình hờ hững, sát khí ngập trời. Tình cảnh như địa ngục. Lúc này trông Tiêu Lãng càng giống địa ngục sát thần. Hốc mắt Đông Phương Hồng Đậu ứa lệ hóa thành sợi tơ chảy xuống. Trà Mộc vẻ mặt kinh ngạc, kích động, hai tay siết chặt. Đôi mắt Vân Tử Sam sáng như sao nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Tay Tiêu Lãng ngừng giữa không trung, kinh ngạc nhìn lên trời, thấy một đống người. Tiêu Lãng cảm nhận Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long phát ra khí thế, sát ý ngập trời. Không cần hỏi, nếu Tiêu Lãng dám đâm phi đao thì chắc chắn Tiêu Thanh Long sẽ nổi giận xé Tiêu Lãng, Tiêu Bất Hoặc sẽ không ngăn cản gã nổi điên. Tay Tiêu Lãng chỉ ngừng một giây sau đó không chút do dự vận huyền khí vòng quanh, phi đao tỏa ánh sáng âm u nhanh, như chớp đâm vào trán Tiêu Thanh Báo trong ánh mắt tuyệt vọng của gã. Răng rắc, phi đao đâm thủng trán Tiêu Thanh Báo, lực lượng cường địa chấn phi đao vỡ nát. Tay Tiêu Lãng không ngừng huyền khí vòng quanh thiết quyền nặng nề đập vào đầu Tiêu Thanh Báo, nát óc, máu bắn tung tóe, dịch não tứ tung, vang tiếng hút khí lạnh. Không phải bọn họ chưa từng thấy thủ đoạn hung tàn như vậy, nhưng Tiêu Lãng chỉ là thiếu niên 18 tuổi. Tình cảnh hiện giờ quái dị, cho dù bọn họ có khôn ngoan cỡ nào cũng giật mình, kinh ngạc. Mấy trưởng lão của mấy gia tộc thầm kinh thán, quả nhiên mất trí phát cuồng rồi. Bởi vì một chút xung đột nhỏ giết mấy người Tả gia, bây giờ về đến gia tộc không chỉ kháng mệnh mà còn giết lung tung. Nay ở trước mặt gia chủ, tộc trưởng của Tiêu gia, trước mặt nhiều cường giả tàn bạo giết trưởng bối nhà mình, người này thật sự điên rồi. Nếu không điên thì sao tóc chớp mắt biến trắng? Mắt Tiêu Bất Hoặc tối sầm suýt té xuống. Tuy Tiêu Thanh Báo không được Tiêu Bất Hoặc yêu thương, nhưng nói sao cũng là nhi tử ruột của lão, trơ mắt nhìn gã chết trước mặt mình, còn là cái chết thê thảm như vậy. Tiêu Bất Hoặc vốn cao tuổi, cổ họng ngứa, suýt hộc máu. Tiêu Thanh Long ở sau lưng Tiêu Bất Hoặc bị hù sợ hồn vía lên mây. Phụ thân, Tiêu Thanh Long vội ôm Tiêu Bất Hoặc đáp xuống đất. Mấy trưởng lão của Tiêu gia bay vào trong Thanh Y Các, muốn bắt lấy mọi người. Một bóng người còn nhanh hơn bọn họ. Thiên Tầm giết hộ vệ kia xong không chút tạm dừng lao hướng Tả Hy, tiểu thư của Tả gia ngồi ở góc tường. Trong ánh mắt tức giận của trưởng lão của Huyết Chiến Đường, Tả Phàm, trưởng lão Tiêu gia, Thiên Tầm một tay bóp cổ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, chậm rãi thụt lùi. Trưởng lão của Huyết Chiến Đường, Tả Phàm, các trưởng lão Tả gia, Tiêu gia quát to. To gan, muốn chết, nhưng bọn họ không dám nhúc nhích, đáp xuống Thanh Y Các, bao vây đám người Tiêu Lãng. Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu căng thẳng không dám thở mạnh. Trong tình huống như vậy, Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc không dám lên tiếng, chỉ có thể cầu cứu nhìn trưởng lão nhà mình. Tiêu Thanh Long ôm Tiêu Bất Hoặc xuống, mắt tràn ngập sát khí trừng Tiêu Lãng. Tốt, tốt, tốt, Tiêu Lãng, ngươi giỏi lắm. Hôm nay không giết ngươi thì Tiêu Thanh Long ta thể không làm người. Các trưởng lão của Tiêu gia vận huyền khí vòng quanh, chỉ chờ Tiêu Thanh Long ra lệnh một tiếng là sẽ bắt hết mọi người. Giết ta. Tiêu Lãng vứt xác Tiêu Thanh Báo xuống đất, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tiêu Thanh Long. Đôi mắt đỏ khó hiểu hỏi. Tại sao ngươi muốn giết ta? Bởi vì ta giết người của Tả gia sao? Hay là vì ta giết tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, hộ vệ của Tiêu gia? Hay là bởi vì ta giết chết Tiêu Thanh Báo? Sao ngươi không hỏi tại sao ta muốn giết bọn họ? Tiêu Thanh Long tức giận người run rẩy nhưng e ngại Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nằm trong tay Thiên Tầm nên không ra lệnh hành động. Tiêu Thanh Long tức giận quát. Hỏi cái gì? Hôm nay dù ngươi có miệng lưỡi cỡ nào cũng chỉ có một con đường chết, đồ súc sinh mất trí phát cuồng. Tiêu Lãng ngửa đầu cười to, tiếng cười cực kỳ hoanh hoang, tùy ý, hoàn toàn không giống một thiếu niên non nớt đối diện một đám cường giả nổi tiếng lẫy lừng trong vương triều. Gặp tình huống như vậy mà Tiêu Lãng có thể cười càn rỡ đến như vậy, trông có vẻ thật sự điên rồi. Mất trí phát cuồng. Tiếng cười của Tiêu Lãng ngừng bặt, mặt đầy vẻ đùa cợt. Tiêu Lãng lạnh lùng liếc mười mấy trưởng lão của Tiêu gia, cuối cùng ngừng lại trên mặt Tiêu Thanh Long. Đôi mắt đỏ rực biến cực kỳ quái dị. Đôi mắt kia như có ma lực hút hồn người, khiến Tiêu Thanh Long cảm thấy rợn người, không dám đối diện. Tiêu Lãng hít sâu, cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh một chút, trình bày một chuyện cực kỳ nhỏ bé không đáng kể. Ta sinh hoạt trong hoang dã từ nhỏ, cùng cô nương tựa lẫn nhau, lưu lạc thiên nhai. Ta luôn cho rằng chính mình không có phụ mẫu, không có thân nhân. Trước khi Gia Gia rời khỏi Long Hồ Sơn, ta không biết mình là đệ tử của Tiêu Gia. Ta không phải một người tốt, 8 tuổi đã giết người, đó là một công tử trong một trấn nhỏ. Tên đó lạm sát vô tội, giết người hiếp dâm, chết chưa hết tội. Đời này ta chưa làm chuyện gì tốt, nhưng ta không phải người thích gây sự. Ta chỉ muốn bình yên sống, để cô sống sung sướng, bảo hộ cô suốt đời, không để cô bị một chút tổn thương. Ta thật sự không muốn làm công tử của Tiêu Gia, thật sự không muốn đến đế đô này, không muốn đối địch với các ngươi. Lời của Tiêu Lãng khiến toàn trường yên lặng, thanh âm có ma lực nào đó làm mọi người chìm đắm. Có lẽ vì lời nói bình tĩnh ẩn chứa thê lương vô tận, khiến mọi người cảm giác mới mẻ, có lẽ là vì tình hình hôm nay quá quái dị. Đông Phương Hồng Đậu đã khóc không thành tiếng. Mắt Vân Tử Sam lóe tia buồn bã. Trà Mộc bất nhẫn quay đầu đi. Gần trăm người có mắt chớp lóe, như có điều suy nghĩ. Tiêu Lãng ngừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt biến sắc bén, phát ra sát khí khiến hắn lại lần nữa hóa thân thành ma thần. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm mọi người, giọng điệu biến sôi sục. Đi tới đế đô, đi tới Tiêu gia, ta thật sự không thích ứng. Nếu không phải Gia Gia, cô kêu đi ra ngoài thì ta không muốn rời khỏi Thanh Y các nửa bước. Ta không muốn trở thành đệ nhất công chúa gì đó của Tiêu gia hay đế đô, càng không muốn làm thiếu niên hầu khốn kiếp. Ta không muốn tranh cái gì, cũng không muốn làm thiếu tộc trưởng của Tiêu gia gì cả. Ta đạp Tả Minh mấy lần, thế là Tả Minh hận ta, mang mười mấy tên cường giả Tả gia muốn vây giết ta, ta không lời nào để nói. Bọn họ muốn giết ta, không lẽ ta bó tay chịu trói? Lãng công tử nói Tiêu Cuồng muốn gã tiễn ta lên đường, ta chưa từng nghĩ muốn trả thù Tiêu Cuồng. Ta chỉ muốn quay về Thanh Y các, mang cô rời đi. Các ngươi không thích chúng ta biết. Các ngươi hận phụ thân của ta biết hết. Nhưng, ta phạm tội gì? Tại sao vừa trở về đã không phân tốt xấu muốn bắt ta? Ta không phục, tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia còn muốn giết ta, tại sao ta không thể giết hắn? Tiêu Lãng chợt hét to một tiếng. Những cái này bỏ qua hết đi. Tiêu Lãng duỗi tay chỉ vào xác Tiêu Thanh Báo nằm dưới đất, nhìn chằm chằm Tiêu Bất Hoặc, lớn tiếng chất vấn. Cô của ta phạm vào tội gì? Vi phạm tộc quy nào? Tại sao các ngươi đối xử với cô như vậy? Tính cách của cô hơi cứng cỏi một chút, nhưng cô sống với ta 18 năm, ta rất hiểu cô. Lòng cô cực kỳ lương thiện, cô rất quan tâm Tiêu gia này, rất để ý các ngươi. Mà các ngươi đối xử với cô như thế nào? Thiền lão, Thiên Tầm vi phạm tộc quy nào để các ngươi bắt bọn họ? Nói chuyện không hợp thế là Tiêu Thanh Báo muốn ra tay giết ta không thể phản kháng sao? Đây là đạo lý gì? Không lẽ là đạo lý của Tiêu gia? Là đạo lý của Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long nhà ngươi? Ta mất trí phát cuồng. Ta muốn hỏi các ngươi, Tiêu Lãng ta mất trí phát cuồng ở chỗ nào? Yên lặng, lặng ngắt như tờ. Giọng Tiêu Lãng sụp sôi nghẹn ngào vang vọng trên bầu trời Thanh Y các, vang bên tai tất cả người có mặt, quanh quẩn thật lâu không ngừng. Mọi người im lặng, nhiều người không dám đối diện đôi mắt đỏ rực kia. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long tức giận đến người run rẩy nhưng không thể lên tiếng phản bác. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long luôn cao cao tại thượng, chưa từng có người nào chớ nói chi là đệ tử của Tiêu gia dám chất vấn họ như vậy. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long là cao tầng của Tiêu gia, toàn nhìn thấy đỉnh cao, đập vào mắt là đại cục. Đứng ở lập trường của họ, Tiêu gia gặp phải đại nạn, tùy thời khả năng bị tai họa ngập đầu. Vào phút mấu chốt này, Tiêu Lãng chọc giận Tả gia, khiến Tiêu gia rơi vào nước sôi lửa bỏng, còn dám giết chết huyết vệ của Tiêu gia, thậm chí là giết Tiêu Thanh Báo, tội đáng tru. Thế gia tranh đấu luôn tàn khốc, vì ích lợi của gia tộc, đừng nói là hy sinh Tiêu Lãng, dù là hy sinh ba người Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng, Tiểu Đao cũng không có gì đáng trách. Nhưng làm sao có thể giải thích đạo lý này? Sao Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long có thể khom người tranh chấp với kẻ điên? Cho nên Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long tức giận người run run lại không nói nên lời. Đông Phương Hồng Đậu nhìn khuôn mặt tràn đầy yêu khí, nhìn sợi tóc bạc trắng, nhìn thân hình đẫm máu vẫn đứng thẳng thắp, kiềm không được hét to. Tiêu Lãng, tim Đông Phương Hồng Đậu đau nhói, lắc đầu nguầy nguậy, giọt nước mắt làm ướt ngực áo. Nếu không phải bị trưởng lão Huyết Chiến Đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ kéo lại, thì Đông Phương Hồng Đậu đã bất chấp tất cả lao hướng Tiêu Lãng. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long không mở miệng nhưng trưởng lão của Huyết Chiến Đường, Tả Phàm thì không nhịn được, nặng nề hừ một tiếng. Trưởng lão của Huyết Chiến Đường, Tả Phàm phát ra khí thế như núi cao phủ trùm tất cả, trầm giọng quát. Tiêu Lãng, thả Hy Nhi ra, nếu không thì hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Lãng bật cười. Tiêu Lãng tự giễu nói. ta thả nàng là được sống sao? Tả gia các ngươi có thể bảo đảm không truy cứu chuyện hôm nay không? Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm á khẩu. Tuy Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cực kỳ quan trọng nhưng đánh chết Tiêu Lãng càng quan trọng hơn, bởi vì trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm biết rất rõ trận chiến ở Tây Giao Sơn Mạch. Mới nãy Tiêu Lãng giết tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, cộng với xác Tiêu Thanh Báo nằm dưới đất đã chứng thực trận chiến đó là thật, hay phóng đại. Tiêu Lãng dựa vào bản lĩnh thật sự giết Tả Phi Vũ, giết tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, giết Tiêu Thanh Báo. Nói cách khác, Tiêu Lãng có thực lực giết chết chiến tôn cảnh, chiến vương cảnh. Một chiến tướng cảnh tuyệt đối không có khả năng giết chiến tôn cảnh chứ đừng nói là chiến vương cảnh. Giải thích duy nhất là theo tin tức người Tả gia mang về, thảo đằng màu tím của Tiêu Lãng bị mọi người cho rằng phế thân hồn thật ra là sự tồn tại nghịch thiên. Một thiếu niên 18 tuổi, một võ giả có thiên phú chiến đấu biến thái, một võ giả thiên tài có thần hồn khủng bố, một tên điên tùy thời sẽ phát cuồng bất chấp tất cả. Tả gia không thể chọc vào, cũng không muốn nuôi hổ trong nhà. Nếu không thì mấy chục năm sau, rất có thể Tả gia sẽ bị hủy diệt trong tay thiếu niên này. Tuy trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm có suy nghĩ từ bỏ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, giết Tiêu Lãng nhưng gã không thể ra tay trước mắt bao người. Nếu không chờ Tả Bình Bình trở về, trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm, sẽ không thể gánh chịu lửa giận từ vị thảo đằng màu tím tính cách nóng nảy kia. Cho nên trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm không biết nên nói cái gì, lặng im. Tình huống biến lúng túng, rơi vào cục diện bế tắc. Trong tay Tiêu Lãng có con tin, là tôn nữ mà Tả Bình Bình yêu thương nhất, thái tử phi tương lai. Người muốn giết Tiêu Lãng lại ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng không thể thả hắn đi. Nếu không thả cọp về núi, mấy chục năm sau không chừng mang đến tai họa cho bọn họ. Mắt trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm chớp lóe, mặt lộ tia độc ác, quay đầu nhìn Tiêu Bất Hoặc, môi mấp máy truyền âm nhập mật. Bất Hoặc tộc trưởng, Tả Hy mà bị tổn thương chút nào là, Tiêu gia các ngươi chờ gánh chịu lửa giận ngút trời của tộc trưởng nhà ta đi. Hôm nay không cho Tả gia chúng ta một đáp án vừa lòng, thì ta chắc chắn sẽ cáo lên trưởng lão các của Tả gia, toàn diện đè ép Tiêu gia. Nên làm sao thì ngươi hãy tự nghĩ đi. Nghe trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm truyền âm, Tiêu Bất Hoặc biến sắc mặt. Người bên cạnh tuy không biết trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm nói gì nhưng đoán được chút gì, hơi biến sắc mặt. Tiêu Bất Hoặc trầm ngâm giây lát, rốt cuộc lên tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng, thả Tả Hy ra, ngươi tự sát đi, ta có thể bảo đảm tha mạng cho những người còn lại. Tiêu Bất Hoặc dứt lời, vô số người hoàn toàn biến sắc mặt, đặc biệt là trưởng lão huyết chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ, trưởng lão của Trà gia, Trà Hắc. Tiêu Bất Hoặc xử lý việc nhà, bọn họ không có lý do nhúng tay. Tất cả đôi mắt nhìn hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng bật cười, hỏi ngược lại. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Mắt Tiêu Bất Hoặc lạnh băng, tức giận quát. Dựa vào ta là tộc trưởng của Tiêu gia, dựa vào ta là đại gia gia của ngươi, dựa vào ngươi là đệ tử của Tiêu gia. Mệnh lệnh của ta là mệnh lệnh cao nhất Tiêu gia, là đệ tử của Tiêu gia phải nghe theo. Tiêu Lãng im lặng, cụp mi mắt xuống như đang suy tư. Lát sau Tiêu Lãng chợt động, giơ một tay lên, ngón trỏ chỉ vào mặt Tiêu Bất Hoặc. Tiêu Lãng chửi. Tổ cha mi. Nhiều người run lên, cảm giác như bị sét đánh. Tiêu Lãng dám chửi Tiêu Bất Hoặc. Tiêu Lãng điên thật rồi. Những người có mặt đều là võ giả thế gia, từ nhỏ được gia tộc giáo dục bọn họ phải biết tôn trưởng trọng lễ. Đừng nói là chỉ vào tộc trưởng nhà mình chửi thề, khi trưởng bối dạy dỗ cũng không dám cãi lại. Tiêu Lãng không đợi mọi người tỉnh táo lại từ cơn kinh ngạc, mặc kệ Tiêu Bất Hoặc vẻ tức giận hộc máu, càng không thèm nhìn Tiêu Thanh Long tràn ngập sát khí. Tiêu Lãng chỉ tay vào Tiêu Bất Hoặc, lạnh lùng nói. Ngươi tính cái gì? Ngươi nói một câu là có thể khiến ta đi chết. Ngươi là ông trời? Hay thượng cổ thần để? Đại gia gia? Lão tử không có đại gia gia như ngươi. Tộc trưởng của Tiêu gia. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Lãng ta không còn là đệ tử của Tiêu gia. Lão tử không cần Tiêu gia như vậy. Đừng nói chuyện đao to búa lớn với ta, Tiêu Lãng là người thô lỗ. Bây giờ ta muốn mang cô rời khỏi Tiêu gia, ai dám ngăn trở chính là kẻ thù của Tiêu Lãng ta. Nếu hôm nay ta không chết thì mai sau sẽ diệt tộc nhà nó. Kiêu ngạo, cuồng vọng, phát điên. Đây là suy nghĩ thứ nhất trong đầu nhiều người. Một chiến tướng cảnh nho nhỏ dám gầm giống, uy hiếp, tuyên chiến với một đám cường giả. Bá khí, nam nhân, vênh váo. Đây là suy nghĩ thứ hai trong đầu mọi người. Bọn họ cho rằng Tiêu Lãng có tư cách này. Nếu hôm nay Tiêu Lãng không chết, ai can đảm đối địch với hắn, rất có thể mấy chục năm sau sẽ bị hắn diệt tộc. Bởi vì Tiêu Lãng có bản năng chiến đấu biến thái, có thần hồn nghịch thiên. Tuy nhiều người không biết tại sao thần hồn của Tiêu Lãng nghịch thiên như vậy, cụ thể nghịch thiên ở đâu. Nhưng Tả Phi Vũ, tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Báo đã chứng minh điều này. Vượt cấp giết người, vượt ba cấp. Mặc kệ Tiêu Lãng làm sao thực hiện được, đây là kỳ tích xưa nay chưa từng có. Không người dám động. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm e ngại Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, sợ nếu hôm nay Tiêu Lãng không chết thì chắc chắn hắn sẽ điên cuồng trả thù Tả gia. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long càng không dám động, thế cục hôm nay quái dị như vậy, nếu bọn họ dục dịch bậy, không chừng Tiêu gia thật sự gặp vạ lớn. Tả gia, Tiêu gia đều không nhúc nhích, 10 gia tộc có âm mưu ngầm càng không dám làm gì. Tiểu Đao, Thiền Lão, đi. Thiên Tầm, ai dám nhúc nhích, lập tức giết chết Tả Hy. Huyền khí vòng quanh người Tiêu Lãng, thảo đằng màu tím đột ngột hiện ra sau lưng hắn. Một cánh tay to khỏe của Tiểu Đao ôm Tiêu Thanh Y, Thiên Tầm kiềm giữ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, theo sát đoàn người. Thiền Lão lảo đảo đi theo. Mấy người chậm rãi tới gần đám người Tiêu Bất Hoặc. Một bước, hai bước, ba bước. Ánh mắt của Tiêu Lãng như rắn độc nhìn chằm chằm mọi người, lưng hơi cong, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cảm giác Tiêu Lãng như vua sói, mang theo vài con sói cô độc muốn đột phá vòng vây mãnh hổ. Bốn bước, năm bước, mười bước. Tiêu Lãng và Tiêu Bất Hoặc đứng đằng trước nhất cách trăm thước, mọi người vẫn chưa khẳng định nên ra tay hay nhường bước. Người Tiêu Lãng căng cứng như dây cung kéo căng, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập sát khí, tóc trăng bay múa, mặt dữ tợn như ma quỷ ăn thịt người. Tiêu Lãng chợt khựng bước chân, quát to. Lặp lại lần cuối, bây giờ tránh đường thì ta có thể thề vĩnh viễn không đối địch với các ngươi, vĩnh viễn không bước vào đế đô một bước, cũng sẽ không tổn thương Tả Hy một cọng lông. Nếu ai muốn giết ta thì cứ ra tay, không giết ta chết thì ta thề là suốt đời quyết diệt sạch tộc của người đó. Cút! Tiếng cuối cùng Tiêu Lãng dùng hết sức lực điên cuồng giống, chấn Tiêu Bất Hoặc thụt lùi ba bước. Trưởng lão huyết chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ kéo Đông Phương Hồng Đậu, quát với trưởng lão của Đông Phương gia. Tiêu Lãng, chắc chắn Đông Phương gia không phải là kẻ địch của ngươi, tất cả lùi lại. Hai cường giả của Nghịch gia không nói một lời nhích sang bên cạnh. Trà Mộc lập tức nhìn trưởng lão của Trà gia, lùi sang bên. Trưởng lão người gia tộc do dự một lúc, yên lặng tránh đường. Chỉ còn lại Tiêu Bất Hoặc, trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm dẫn theo trưởng lão của Tiêu gia, Tả gia đứng giữa đường, chần chờ. Quái dị là Vân Tử Sa mang theo cường giả Hoàng gia đứng chính giữa, không rời một bước. Các cường giả tránh sang bên nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, cảm thán từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Vào tuổi như vậy có thực lực như thế, khiến một đám cường giả tránh đường cho hắn. Nếu chuyện hôm nay truyền ra thì thiên hạ sẽ xôn xao, Tiêu Lãng sẽ danh chấn thần hồn đại lục, lưu danh sử sách. Các cường giả của Tả gia, Tiêu gia rất là rối rắm. Thả Tiêu Lãng đi thì giữ mạng Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, hắn cũng thể đời này không bước vào đế đô. Nhưng bọn họ mất hết mặt mũi, đám người Tả Phi Vũ, Tiêu Thanh báo chết uổng. Nếu ra tay thì Tả Hy, tiểu thư của Tả gia sẽ hương Tiêu Ngọc Vẫn, sau khi Tả Bình Bình trở về chắc chắn nổi giận. Hơn nữa tình huống hôm nay quái dị như vậy, lỡ như Tiêu Lãng chạy thoát, ẩn núp mấy chục năm thì Tiêu gia, Tả gia sẽ đối mặt hắn điên cuồng trả thù. Lúc này, Tiêu Thanh Long, trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm cùng nhận được truyền âm khiến bọn họ không còn rối rắm nữa. Giết Tiêu Lãng, hoàng thất hết sức bảo vệ Tiêu gia bình an 30 năm. Giết Tiêu Lãng, nếu Tả Hy tiểu thư ra ngoài ý muốn, Bình Bình quốc sư trở về thì hoàng thất sẽ cho lời giải thích, sẽ bồi thường Tả gia hậu hĩnh. Người truyền âm là hai cường giả hoàng thất đứng sau lưng Vân Tử Sam. Khi Tiêu Thanh Long, trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm cùng ngoái đầu lại, Vân Tử Sam luôn rũ mi mắt đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi lóe tia đau khổ và kiên quyết, móc một khối lệnh bài màu vàng to cỡ bàn tay ra khỏi ngực. Đế vương lệnh. Mắt Tiêu Thanh Long, trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm sáng lên. Vân Tử Sam cầm lệnh bài của hoàng đế, thấy lệnh bài như thấy mặt hoàng đế Vân Phi Dương. Hai cường giả hoàng thất và Vân Tử Sam quyết định hoàn toàn có thể đại biểu hoàng đế Vân Phi Dương. Tiêu Thanh Long không do dự nữa. Tuy hoàng thất suy yếu nhưng nội tình sâu không lường được, nếu hết sức bảo vệ Tiêu gia thì không có bất cứ gia tộc nào dám đụng vào Tiêu gia. 30 năm thì Tiêu gia hoàn toàn có thể lại nổi lên. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm cũng hành động, gã e ngại nhất là Tả Bình Bình, bây giờ hoàng thất đã tỏ thái độ. Mấy gia tộc khác lùi sang bên, có giết chết Tiêu Lãng cũng không xảy ra ngoài ý muốn, cho nên trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm không chút e ngại ra tay. Còn về việc tại sao hoàng thất, Vân Tử Sam muốn xuống tay với Tiêu gia thì Tiêu Thanh Long, trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm không nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ. Tiêu Thanh Long, trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm vốn rất tức giận một khi thả ra trói buộc, thì như hai con mãnh hổ xuống núi, muốn xé rách kẻ địch. Tiêu Thanh Long là gia chủ của Tiêu gia, tu vi sâu không lường được, vừa ra tay là gió mây biến đổi, khí thế cường đại bao phủ đám người Tiêu Lãng như ngọn núi cao đè ép. Tả Phàm là đường của huyết chiến đường của Tả gia, nhân vật số 3 trong Tả gia, tu vi không thấp hơn Tiêu Thanh Long bao nhiêu. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm trực tiếp phóng ra thần hồn, một con bạch hổ to lớn rít gào bay ra, nhanh như chớp vọt hướng Tiêu Lãng. Chiến kỹ thần hồn và đẳng cấp thần hồn, cảnh giới huyền khí có liên hệ với nhau. Chiến kỹ thần hồn của trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm rõ ràng có uy lực lớn hơn Tiêu Thanh Báo nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ dựa vào con bạch hổ này đủ đập nát đám người trước mặt, san bằng nguyên thanh y các. Dị biến đột ngột, đám người trưởng lão huyết chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ không kịp phản ứng. Đông Phương Hồng Đậu nhìn con bạch hổ to lớn, nhìn Tiêu Thanh Long cao to nhảy lên cao, sợ hãi mặt trắng bệch. Đông Phương Hồng Đậu tuyệt vọng hét to: "Tiêu Lãng!" Trà Mộc Bất Nhẫn quay đầu đi, lòng thở dài. Xem ra Tiêu Lãng vẫn không thể nào tránh thoát một kiếp này. Chợt có tiếng xé gió sắc bén khiến màng tai mọi người đau nhức. Trà Mộc quay mặt lại. Đông Phương Hồng Đậu ngừng khóc. Tiêu Thanh Long ở giữa không trung khựng lại. Trong khoảnh khắc này Tiêu Bất Hoặc, thân thể giả nua bùng phát ra khí thế mãnh liệt. Dựa vào khí thế này tuyệt đối không yếu hơn Tiêu Bất Tử bao nhiêu. Vô số cường giả đột nhiên biến sắc mặt như gặp phải đại địch, nhìn lên trên bầu trời. Vốn Tiêu Lãng chuẩn bị liều mạng đánh một trận, dù có chết cũng phải trọng thương thần hồn của trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm. Thảo đằng màu tím đã chuẩn bị sẵn sàng. Tay trái Thiên Tầm nổi gân xanh định giết Tả Hy, tiểu thư của Tả gia rồi chết chung với Tiêu Lãng. Giờ phút này, Tiêu Lãng, Thiên Tầm ngừng hành động. Ánh mắt mọi người cùng nhìn trên bầu trời. Trên bầu trời có một trọng kiếm to lớn đột ngột xuất hiện như đến từ 9 tầng trời. Trông trọng kiếm giống thực vật nhưng mọi người cảm giác được nó là thần hồn của một người. Chỉ bằng vào một thần hồn đã khiến tất cả cảm giác được áp lực, khiến Tiêu Bất Hoặc như gặp đại địch, có thể thấy thần hồn có phẩm cấp không thấp, tu vi của chủ nhân thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Giây tiếp theo công bố đáp án. Một bóng đen đạp không trung tiến đến, toàn thân bao trùm trong giáp đen chỉ lộ ra đôi mắt không chút tia sáng. Tay bóng đen này xách một người, một mỹ nam tử y quan thắng tuyết, phong thần như ngọc. Người giáp đen không lên tiếng. Mỹ nam tử y quan thắng tuyết, phong thần như ngọc nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Y trong vòng tay tiểu đao, trong mắt tràn ngập đau lòng, hối hận. Một thanh âm vô cùng bi thương làm người nghe đau lòng vang vọng trong thanh y các. Thanh y của ta, Độc Cô Hành đã đến chậm. Sau này ta sẽ không để nàng chịu một chút tổn thương nào nữa, bất cứ ai to gan dám tổn thương nàng thì ta sẽ diệt cửu tộc kẻ đó. Quân thần Độc Cô Hành đi tới, cận vệ của gã, Thanh Minh, thực lực cực kỳ gần với năm siêu cấp cường giả cùng đến. Những cường giả có mặt không ai không biết nhân vật truyền kỳ này, cũng biết khí thế làm bọn họ cảm thấy áp lực, và thần hồn cự kiếm trên bầu trời là của ai. Khiến bọn họ khó hiểu là, tại sao quân thần Độc Cô Hành xa ở Bắc Cương bỗng xuất hiện tại đại viện của Tiêu gia, còn nói những lời kỳ quái. Thanh y của ta. Không lẽ quân thần Độc Cô Hành đang nói đến Tiêu Thanh Y? Giờ phút này, ánh mắt quân thần Độc Cô Hành đau lòng, tràn đầy tình cảm nhìn chăm chú vào Tiêu Thanh Y khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc. Quân thần Độc Cô Hành khiến vô số tiểu thư nát lòng, kẻ vô tình cả đời không lập gia đình, từ chối hơn 10 vị tiểu thư tỏ tình, thì ra gã không vô tình như tin đồn. Quân thần Độc Cô Hành luôn yêu một nữ nhân sâu sắc, người đó lại chính là Điệp Huyết La Sát Tiêu Thanh Y. Quân thần Độc Cô Hành cường đại, không chỉ vì gã có một hộ vệ thanh minh cường đại sẵn sàng chết vì gã, không phải vì gã thống soái 50 vạn trấn Bắc quân, mà là trí tuệ của quân thần Độc Cô Hành như yêu, tính toán không bỏ sót, cực kỳ thông minh. Kẻ nào đối địch với quân thần Độc Cô Hành thường sẽ chết rất thảm, trong chiến vương triều có mấy đại gia tộc bị gã âm thầm tiêu diệt, đã chứng minh điều này. Đây là một người dựa vào trí tuệ, một mình đứng ngang hàng với 4 siêu cấp thế gia, nhân vật truyền kỳ. Tiêu Thanh Long khựng giữa chừng không trung vội vã thụt lùi lại, bởi vì cự kiếm trên bầu trời nhắm vào gã. Nếu Tiêu Thanh Long dám tiến tới nữa thì chắc chắn Thanh Minh sẽ không nể tình giết chết gã. Con bạch hổ khổng lồ của trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm ngừng tiến tới. Tuy quân thần Độc Cô Hành chỉ mang một mình Thanh Minh đến, Tả gia có hơn 10 trưởng lão có mặt tại đây, nhưng trong lòng trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm không nổi lên một chút chiến ý được. Bởi vì sự thực chứng minh nam nhân phong thần như ngọc này là không thể chiến thắng, tuy rằng gã không có một chút võ lực. Hai cường giả hoàng thất lập tức nhảy tới trước một bước, che chở Vân Tử Sam sau lưng, lạnh lùng nhìn Thanh Minh trên bầu trời, biểu tình trầm trọng. Mọi người không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn Thanh Minh mang theo quân thần Độc Cô Hành rạch phá không gian bay tới. Nhưng, giờ phút này, có một người động. Tiêu Lãng nhanh nhẹn như báo săn, trước mặt hắn có một thảo đằng màu tím hóa, thành vải lụa hoa mỹ lặng lẽ bay hướng bạch hổ ngừng, trước mặt trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm, khiến càng lay cây. Các cường giả rất nghi hoặc, không hiểu Tiêu Lãng làm như vậy là có ý gì. Trong khoảnh khắc Tả Hy, tiểu thư của Tả gia sợ hãi người run rẩy, nàng biết rõ thần hồn thảo đằng màu tím của Tiêu Lãng có thần thông khủng bố cỡ nào. Tuy Tả Hy, tiểu thư của Tả gia bị Thiên Tầm bóp cổ vẫn kinh khủng hét to. Tả Phàm thúc thúc cẩn thận. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm nhướng mày nói. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm có cảm giác không may nhưng không biết ở đâu xảy ra vấn đề. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm không tin Tiêu Lãng có năng lực tổn thương gã. Vào lúc trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm do dự thì Tiêu Lãng đã lao tới cách thần hồn bạch hổ vài thước. Thần hồn thảo đằng màu tím dài mấy thước nhanh, như chớp quấn quanh thần hồn bạch hổ to lớn. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm rốt cuộc biết bất an đến từ đâu, đã hiểu câu nói cẩn thận mà Tả Hy, tiểu thư của Tả gia hét lên. Trong khoảnh khắc mặt trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm biến trắng bệch, khóe môi tràn máu, mắt đầy kinh sợ. Bởi vì thần hồn bạch hổ to lớn bị thần hồn thảo đằng màu tím quấn lấy nhanh chóng bị ăn mòn. Thần hồn bạch hổ thống khổ lăn lộn trên bầu trời, thân hình nhanh chóng thu nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ mới đụng độ mà thần hồn bạch hổ đã thu nhỏ 1/10. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm cố nén đau đớn từ trong linh hồn, khống chế thần hồn bạch hổ nhanh chóng rút về. Bạch hổ quay về. Chờ khi thần hồn bạch hổ bay trở vào trong cơ thể, thì thể tích của nó nhỏ cỡ 1/5. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm không thể kiềm được nữa, hộc máu ra. Phụt. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm lảo đảo lùi ra sau. Trưởng lão Tả gia vội đỡ lấy trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm, gã nhắm mắt điều dưỡng. Tiêu Lãng nhanh chóng lùi ra sau, đến trước mặt Tiểu Đao, mắt như rắn độc nhìn chằm chằm người của Tả gia. Tiêu Lãng lạnh lùng nói, ta nói rồi, ai muốn giết ta, thì ta sẽ khiến kẻ đó và gia tộc của hắn trả cái giá cực đắt. Mọi người, bao gồm Tiêu Bất Hoặc đều hoảng sợ, rời mắt khỏi người thanh minh, quân thần Độc Cô Hành, nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng bay múa, mặt đầy yêu khí. Mọi người rốt cuộc biết Tiêu Lãng dựa vào cái gì đánh chết Tả Phi Vũ, giết tiểu thống lĩnh huyết vệ của Tiêu gia, giết chết Tiêu Thanh Báo. Thảo đằng màu tím có thể ăn mòn cắn nuốt thần hồn có thể ăn mòn cắn nuốt thân thể người. Phế thần hồn. Trong lòng Tiêu Bất Hoặc rất bực mình, hận không thể xé nát mấy tên khốn kiếp trong thần hồn các. Nếu sớm biết thần hồn của Tiêu Lãng nghịch thiên, như vậy thì Tiêu gia đã dốc hết sức bảo vệ hắn rồi. 30 năm sau chỉ cần Tiêu gia bất diệt, thì chắc chắn Tiêu Lãng sẽ mang đến vinh diệu chưa từng có cho Tiêu gia. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Thanh Minh, quân thần Độc Cô Hành như kiếm bén lao vút tới, đứng cạnh Tiêu Lãng. Quân thần Độc Cô Hành nhìn đám cường giả có mặt, chợt quát lạnh. Nói hay lắm. Tiêu Lãng, mới rồi ai muốn giết ngươi, ai tổn thương cô của ngươi thì cứ ra tay đi, ta bảo đảm không ai dám phản kháng. Ai dám nhúc nhích thì ta diệt tộc của kẻ đó. Người thanh minh bao bọc trong giáp đen chợt lấy ra một đạn tín hiệu ném lên trời. Đạn tín hiệu nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng một nửa khung trời, một nửa đế đô. Đại soái có lệnh, thanh y vệ toàn quân xung phong, ai dám ngăn cản, giết không tha. Giết, giết, giết. Phía băng đại viện của Tiêu gia vang tiếng giống kinh trời. Ngay sau đó là vô số người gầm lên, thanh âm chấn phá 9 tầng mây, vang vọng nửa đế đô. Từng tiếng gầm rú vang lên, như mưa rào đổ ập xuống. Mặt đất đại viện của Tiêu gia rung rinh. Mọi người biến sắc mặt, đây là tiếng vó ngựa thiên quân vạn mã lao nhanh. Quân thần Độc Cô Hành âm thầm mang đại quân tiến vào đế đô. Trong đế đô có vô số thám tử của các gia tộc, hoàng thất vậy mà không ai phát hiện. Tộc trưởng của Tả gia Tả Bình Bình, tộc trưởng của Đông Phương gia Đông Phương Bạch, tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu ở Bắc Cương xa xôi tại sao không ngăn cản, vì sao không truyền tin trở về. Hậu viện của Tiêu gia có một cửa sau. Ở đó canh giữ còn nghiêm ngặt hơn cả cửa chính. Giờ phút này, trên bầu trời cửa sau chợt nổ tung đạn tín hiệu cần cầu viện khẩn. Hiển nhiên đại quân của quân thần Độc Cô Hành đã áp sát sắp đánh vào đại viện của Tiêu gia. Độc Cô Hành, ngươi điên sao? Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Bất Hoặc tức giận cười run rẩy chỉ vào quân thần Độc Cô Hành, lớn tiếng quát mắng. Thiên quân vạn mã lao vào Tiêu gia, rất có thể đại viện của Tiêu gia sẽ bị săn bằng. Một thanh âm trong trẻo chợt vang lên. Độc Cô Nguyên Soái muốn bỏ qua luật pháp chiến vương triều, huyết tẩy đế đô sao? Đó là giọng của Vân Tử Sam. Trong tình hình như vậy, Vân Tử Sam là nữ nhân mới 17 tuổi thế nhưng có gan lên tiếng, tỏ rõ chất vấn quân thần Độc Cô Hành. Quân thần Độc Cô Hành không nhìn Tiêu Bất Hoặc hay Vân Tử Sam, gã như không nghe thấy hai người chất vấn. Giờ phút này, quân thần Độc Cô Hành biểu tình trầm trọng, một tay sờ cổ tay Tiêu Thanh Y, khép hờ mắt. Mặc kệ vô số hộ vệ của Tiêu gia trong hậu viện không ngừng phát ra cầu viện, mặc kệ vô số đệ tử, người hầu trong đại viện của Tiêu gia kinh khủng hét to, mặc kệ thanh y vệ bên ngoài đại viện của Tiêu gia nhanh chóng tới gần cửa sau Tiêu gia. Thái Sơn đè đầu mặt không đổi sắc, trời sập vẫn mặt lạnh như tiền, đây là phong cách vô thượng của nhất đại quân thần. Tiêu Bất Hoặc, trưởng lão của Tiêu gia nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, trán toát mồ hôi lạnh. Tiêu Bất Hoặc định mở miệng lần nữa thì Vân Tử Sam bước ra khỏi đám người, một tay giơ cao một khối kim bài to lớn. Vân Tử Sam lạnh lùng quát với quân thần Độc Cô Hành. Độc Cô Hành, ngươi muốn phản quốc sao? Lập tức mệnh lệnh cho quân đội của ngươi dừng lại. Quân thần Độc Cô Hành vẫn không nhúc nhích, một lát sau mở mắt ra lộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhưng khi quân thần Độc Cô Hành quay đầu đối diện Vân Tử Sam thì ánh mắt lạnh băng. Quân thần Độc Cô Hành lạnh nhạt nói, ta không muốn làm gì. Ta chỉ muốn đón nữ nhân ta yêu về nhà. Công chúa Điện Hạ, ngươi luôn mồm phản quốc, chẳng lẽ ngươi hy vọng Độc Cô Hành phản quốc sao? Ngươi cầm lệnh bài của bệ hạ phải chăng đại biểu ý của bệ hạ? Nếu là ý của bệ hạ thì Độc Cô Hành lập tức giao ra hổ phù, cởi giáp về quê ngay. Vân Tử Sam con ngươi có rút. Quân thần Độc Cô Hành thốt lời quá sắc bén, làm Vân Tử Sam á khẩu. Vân Tử Sam cực kỳ hối hận, mới nãy nàng sốt ruột lỡ mồm, giờ không biết nên làm sao rút lại. Quân thần Độc Cô Hành phản quốc. Nếu quân thần Độc Cô Hành bị buộc phản quốc, thì dù Hoàng đế Vân Phi Dương có thích Vân Tử Sam tới đâu cũng sẽ chảy nước mắt chảm mã tắc. Đối với chiến vương triều, thì quân thần Độc Cô Hành có tác dụng không kém hơn mấy quốc sư trấn quốc, thậm chí mạnh hơn một chút. Vì chiến vương triều có thể mất một tiêu bất tử nhưng không thể mất quân thần, nếu không thì Bắc Cương sẽ rối loạn ngay. Quân thần Độc Cô Hành không nhìn Vân Tử Sam, mắt âm trầm liếc Tiêu Bất Hoặc. Bất Hoặc trưởng lão, khiến hộ vệ của Tiêu gia tránh ra, ta lặp lại lần nữa, ta chỉ muốn đón nữ nhân ta yêu về nhà. Tiêu Bất Hoặc cắn răng, vô lực vất tay. Nếu quân thần Độc Cô Hành có thể âm thầm mang đại quân lẻn đến đây, thì mọi thứ đều nằm trong tầm tay của gã. Nói cách khác, hôm nay quân thần Độc Cô Hành muốn giết người, thì trong đại viện của Tiêu gia không mấy ai chạy thoát. Thanh y vệ. Mọi người không biết từ lúc nào thành lập quân đội này, nhưng họ biết quân thần Độc Cô Hành có một quân cận vệ chỉ cỡ 1 vạn người, mà sức chiến đấu có thể so với 10 vạn đại quân. Nếu hôm nay là 1 vạn quân cận vệ đó, thì đừng nói là gần 100 cường giả có mặt trong đại viện của Tiêu gia, sợ là một nửa cường giả trong đế đô cộng lại cũng khó thể đối phó. Tuy cường giả một mình thì thiếu gia cường đại nhưng đối diện quân đội am hiểu hợp kích, kinh nghiệm phong phú thì không là gì. Huyền khí có thể chống đỡ bao lâu? Người có thể giết bao nhiêu người? 50 hay 100, 500 người? Có lẽ cường giả có mặt có thể tạm thời liên hợp giải quyết Thanh Minh, bắt giữ quân thần Độc Cô Hành, nhưng không ai dám đánh cược. Nếu quân thần Độc Cô Hành dám cùng Thanh Minh một mình tiến đến, ai biết gã còn có hậu chiêu gì không? Quân thần Độc Cô Hành chính là quân thần bày mưu lập kế quyết thắng cách ngàn dặm. Trên tường thành cửa sau Tiêu gia tụ tập vài trăm hộ vệ của Tiêu gia, bọn họ nhìn trên đường cái phía xa một vệt trắng như sông ngân trên 9 tầng mây lao nhanh tới, bọn họ cảm giác trái tim run rẩy theo nhịp gót sắt. Là hộ vệ của Tiêu gia, không phải họ chưa từng thấy đại chiến, bản thân bò ra từ núi thây sông máu. Nhưng đối diện thanh y vệ sát khí ngập trời, xung phong lao tới thì mọi người đều tin rằng, ai dám cản đường sẽ bị xé rách thành nhiều mảnh. Một lính liên lạc nhanh chóng chạy tới truyền lệnh của Tiêu Bất Hoặc. Tộc trưởng có lệnh mở cửa, toàn bộ rút lui cảnh giới, không được chiến đấu. Đám hộ vệ thở phào. Thống lĩnh quân hộ vệ lập tức ra lệnh rút lui, khi gã chuẩn bị kêu người mở cửa thì chợt con ngươi có rút. Thống lĩnh quân hộ vệ quát to. Toàn bộ rút khỏi tường thành, lập tức. Mấy hộ vệ định mở cửa nghe vậy thì lấy làm lạ, giây tiếp theo phát hiện không đúng, nhìn hướng bắc. Bọn họ bị hù hồn vía lên mấy, toàn bộ chạy vắt giò lên cổ. Vô số tiếng xe gió vang lên, 1 vạn thanh y vệ cách cửa lớn Tiêu ra mấy ngàn thước, nhưng có mấy trăm người đằng trước nhất vòng quanh huyền khí. Sau đó chiến đao huyền khí vung đằng trước, cùng phóng huyền khí ra. Mấy trăm đao mang huyền khí hình bán nguyệt màu xanh dài mấy thước xé gió bay đi dẫn, đến tiếng gió rít làm tai người đau nhức, tốc độ nhanh như chớp, vài giây sau đã chém vào cửa to dày của Tiêu gia. Một tiếng nổ điếc tai vang lên, một đoàn khói như cái nấm to bay lên trời. Cửa lớn Tiêu gia cao hơn 10 thước, rộng 5 thước, toàn bộ do sắt đúc thành bị chém nát mấy mảnh. Tường thành dày bên cạnh cũng bị nứt vẹt dài mấy thước, bụi đất bay đầy, tình hình rùng rợn. Bụi đất lắng xuống, tường thành đại viện của Tiêu gia bị chém ra một con đường rộng 10 thước. 1 vạn thanh y vệ áo trắng giáp trắng, mặt lạnh lùng, huyền khí vần quanh, không nhìn hộ vệ Tiêu gia công tử đứng hai bên, nhanh chóng tiến quân hướng thanh y các. Cửa sau Tiêu gia có một con đường đi thông quảng trường, trên đường có vài chốt chạm. Thanh y vệ chạy nhanh đi, hễ trước mắt có thứ gì ngăn cản là mấy trăm người đi đầu sẽ phóng ra huyền khí đập nát. Hộ vệ Tiêu gia đuổi theo phía sau kinh hoàng nhìn. Nếu mới rồi bọn họ dám ngăn cản trước mặt thì chắc cũng bị chém nát như tương. 1 vạn thanh y vệ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã đến bên ngoài thanh y các, bao vây tầng tầng, huyền khí vòng quanh bàn tay nắm huyền khí, tuy thời phóng ra đánh bị thương kẻ địch. 200 chiến sĩ bay lên trời, nhanh nhẹn bò trên tường phòng cao bên cạnh, tay cầm cơ nỗ nhỏ màu bạc, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tất cả cường giả trong thanh y các. Cực kỳ quái dị là nỗ tiễn trên cơ nỗ nhỏ lấp lánh ánh sáng xanh. Phá giáp thần nỗ. Các cường giả hút ngụm khí lạnh. Bọn họ biết thứ này, mấy đại gia tộc đều có lưu trữ 1, 2 thanh. Bọn họ hiểu rõ công năng của thứ này, chuyên phá chiến giáp huyền khí của các cường giả. Gần trăm cường giả trong Thanh Y Các cực kỳ tin tưởng, nếu quân thần độc cô hành ra lệnh đồ sát, thì trong số họ không quá 10 người thành công trốn thoát. Một vạn chiến sĩ thấp nhất cũng là trên chiến xuất cảnh. Thanh Y vệ quả nhiên là cạn vệ doanh mạnh nhất dưới trướng quân thần độc cô hành trong truyền thuyết. Không khí căng thẳng đến tột đỉnh, không ai dám nhúc nhích, nhìn chằm chằm quân thần độc cô hành, chờ đợi bước tiếp theo của gã. Quân thần độc cô hành vẫn giữ biểu tình thản nhiên, nhẹ nhàng liếc mọi người, cuối cùng nhìn hướng Tiêu Lãng. Quân thần độc cô hành hỏi, Tiêu Lãng, là ai thương tổn cô của ngươi, hãy nói cho ta biết. Độc cô hành ta là người biết lý lẽ, có thù báo thù, có oán báo oán, tuyệt đối sẽ không bị thương người vô tội, cũng không muốn đối địch với ai. Ta chỉ muốn lấy lại công bằng cho Thanh Y. Quân thần độc cô hành nói xong chắp tay hành lễ hướng Vân Tử Sam, bình tĩnh nói. Công chúa điện hạ, ngươi cũng đừng dùng bệ hạ ra hù ta. Chuyện hôm nay qua đi ta sẽ thỉnh tội với bệ hạ, độc cô hành ta dám thừa nhận mọi xử phạt. Một nam nhân dù có cường đại cỡ nào nếu không thể bảo vệ nữ nhân mình yêu, thì sống còn có ý nghĩa gì? Các ngươi nói xem có đúng không? Quân thần độc cô hành thản nhiên nói, nhẹ nhàng nhưng những người có mặt tại đây cảm giác sát khí ập vào mặt. Không ai dám chất vấn quyết tâm của quân thần độc cô hành. Nếu nói Tiêu Lãng là người điên, thì quân thần độc cô hành chính là đồ điên trong đám điên. Không khí trong Thanh Y Các nặng nề khó thở, mọi ánh mắt tập trung vào một người, là Tiêu Lãng mái tóc bạc trắng, mặt lạnh băng. Giờ phút này, Tiêu Lãng trở thành kẻ quyết định sự sống của vô số người. Tiêu Lãng ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, bọn họ cảm giác như bị phi đao cắt qua, nóng rát. Đặc biệt là đám trưởng lão của Tiêu gia, Tả gia, khi Tiêu Lãng liếc mắt qua thì lòng họ run lên. Nếu Tiêu Lãng chỉ vào bất cứ ai nói là người đó tổn thương Tiêu Thanh Y, thì sợ là quân thần độc cô hành sẽ không hỏi đỏ đen trực tiếp làm thịt rồi tính. Không khí ngày càng áp lực, như bình tĩnh trước cơn bão tố sắp đến. Mọi người không dám thở ra, ngay cả Tiêu Bất Hoặc cũng sốt ruột, căng thẳng nhìn Tiêu Lãng. Nếu Tiêu Lãng nói ra chuyện Tiêu Thanh báo thì... Lúc này, Tiêu Thanh Y nằm trong vòng tay Tiểu Đao chợt mở to mắt, phun ra một ngụm máu. Phụt! Quân thần độc cô hành sát ý ngút trời, Tiêu Lãng vẻ mặt hờ hững bị hù nhảy dựng. Quân thần độc cô hành, Tiêu Lãng cùng xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Y, kêu lên. Cô thấy sao? Thanh Y, độc cô đến đón nàng đây. Mắt Tiêu Thanh Y trong trẻo nhưng thân thể quá suy yếu, không có tinh thần. Ánh mắt Tiêu Thanh Y lướt qua Tiêu Lãng, quân thần độc cô hành, khó khăn mấp máy môi lộ ra nụ cười xinh đẹp. Tiếc rằng máu chậm rãi tràn ra khóe môi khiến Tiêu Thanh Y trông như một đóa điệp huyết hoa đỗ quyên. Tiêu Thanh Y không nói chuyện, Thiền lão lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu. Tiêu Thanh Y rời mắt khỏi Tiêu Lãng, quân thần độc cô hành, nhìn hướng đám người Tiêu Bất Hoặc. Tiêu Thanh Y nhìn một vòng, dường như thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại thật lâu sau mới mở ra. Tiêu Thanh Y suy yếu nói, ta biết rõ mọi chuyện xảy ra hôm nay. Thiên Tầm, thả Tả Hy đi. Độc cô đừng giết người, mang ta đi được không? Ta không muốn ở lại Tiêu gia nữa. Lãng Nhi, Tiểu Đao hãy nghe theo lời độc cô thúc thúc. Quân thần độc cô hành phất tay có thể hiệu lệnh vài chục vạn quân mã, búng tay có thể giết chết mấy chục vạn người giờ biến thành tiểu bình ngoan ngoãn nhất, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, cười hớn hở như con nít. Được, Thanh Y cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta nghe lời nàng hết. Người đâu, đi tìm chiếc xe ngựa xa hoa nhất đến đây. Tiêu Lãng, Tiểu Đao mắt ngấn lệ liên tục gật đầu. Tiêu Thanh Y lại khó khăn cười cười, nhắm mắt thiếp ngủ, cuộn người trong đôi tay to của Tiểu Đao, như con mèo nhỏ tội nghiệp. Thiên Tầm nghe lời Tiêu Lãng ý bảo, một tay xách Tả Hy, tiểu thư của Tả gia lên ném hướng trưởng lão của Tả gia. Khuôn mặt như hoa như ngọc sợ hãi trắng bệch, tuy Tả Hy, tiểu thư của Tả gia được cứu nhưng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, bên trong tràn ngập hận. Cộp cộp cộp. Một thống lĩnh của Thanh Y vệ lập tức dẫn người nhanh chóng chạy đi, lấy một chiếc xe ngựa xa hoa trong đại viện của Tiêu gia chạy tới Thanh Y Các. Đám cường giả của Tiêu gia, Tả gia, Hoàng thất đều tránh đường. Mọi người như chút được gánh nặng, Tiêu Thanh Y đã lên tiếng, thấy thái độ của quân thần độc cô hành thì có thể tránh khỏi đại chiến hôm nay. Nói cách khác, tạm thời đầu của mọi người còn nằm trên cổ. Tiểu Đao cẩn thận ôm Tiêu Thanh Y lên xe ngựa, quân thần độc cô hành, Tiêu Lãng đi theo, vẻ mặt căng thẳng lên xe. Thiền lão, Thiên Tầm lên xe ngựa, ngồi bên ngoài càng xe. Một lát sau, bên trong xe ngựa truyền ra giọng quân thần độc cô hành. Đi! Một đội thanh y vệ và thanh minh bảo vệ bên cạnh xe ngựa. Thống lĩnh thanh y vệ điều khiển xe ngựa chậm rãi lướt qua mọi người, chạy ra ngoài Thanh Y Các. Chở xe ngựa ra khỏi Thanh Y Các, các thanh y vệ sẵn sàng chuẩn bị công kích chậm rãi lùi lại, bảo vệ quanh xe ngựa lao ra cửa lớn đại viện của Tiêu gia. Hai thanh phi đao đột nhiên bắn ra từ cửa sổ xe ngựa, lao vào Thanh Y Các, mục tiêu rõ ràng là Đông Phương Hồng Đậu đứng bên cạnh trưởng lão huyết chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ và Trà Mộc đứng gần đó. phi đao bay rất nhanh nhưng sức không mạnh, Trà Mộc nhẹ nhàng đón lấy phi đao. Trưởng lão huyết chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ đứng bên cạnh đón lấy dùng Đông Phương Hồng Đậu. Giọng Tiêu Lãng truyền ra từ trong xe ngựa. Trà Mộc huynh, Hồng Đậu tiểu thư, hôm nay từ biệt không biết khi nào sẽ gặp lại. Hai thanh phi đao này đại biểu hai lời hứa của Tiêu Lãng. Ngoài ra, Tiêu Bất Hoặc, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không còn quan hệ gì với Tiêu gia nữa. Các ngươi có ai muốn giết Tiêu Lãng ta, muốn báo thù thì hoan nghênh đến mọi lúc. Xe ngựa nhanh chóng rời đi, một vạn thanh y vệ lên ngựa theo cùng, nhanh chóng biến mất trong đại viện của Tiêu gia, lao hướng bắc. Lời nói của Tiêu Lãng còng quanh quẩn bên tai mọi người. Tiêu Lãng, hốc mắt Đông Phương Hồng Đậu không còn lệ, chỉ có vô cùng tận cô đơn. Tuy Tiêu Lãng được cứu nhưng hắn sắp rời khỏi đế đô, có lẽ đời này sẽ không trở lại. Trà Mộc nhìn phương bắc, nói nhỏ. Lãng thiếu gia thuận buồm xuôi gió, ta mong đợi lại gặp ngươi. Trà Mộc siết chặt phi đao trong tay, khóe môi cong lên. Vân Tử Sam rũ mi mắt, rèm mi dài run run, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Tiêu Bất Hoặc nhắm mắt lại, khuôn mặt già nua đầy phức tạp. Các trưởng lão Tiêu gia biểu tình hờ hững, cúi đầu thở dài, lắc đầu nguầy nguậy. Mắt trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm chớp lóe tia độc ác. Tuy qua loa trị thương, trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm đã khỏe hơn một chút, nhưng thần hồn chịu thương tổn không biết đến năm tháng nào mới hồi phục lại. Không có thần hồn cường đại phụ trợ, thực lực của trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm sẽ giảm mạnh. Có lẽ chờ khi Tả Bình Bình trở về, vị trí trưởng lão huyết chiến đường của trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm khó mà giữ được. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm tức giận quát hướng Tiêu Bất Hoặc. Bất Hoặc trưởng lão, Tả gia chờ kết quả vừa lòng của Tiêu gia. Trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm dẫn theo trưởng lão của Tả gia rời đi, thế cục hôm nay quá phức tạp, gã bị thương, Tiêu Lãng được quân thần độc cô hành mang đi, không tiện tiếp tục gây sự nữa. Trưởng lão huyết chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ không nói tiếng nào dẫn theo trưởng lão Đông Phương gia, Đông Phương Hồng Đậu vẻ mặt buồn bã nhanh chóng rời đi. Trà gia và chín gia tộc khác cũng lặng yên ra đi. Hai cường giả của Nghịch gia liếc nhau, lạnh lùng cười. Hai cường giả bay lên trời hướng về phía Nghịch gia bảo, để lại một câu nói. Phế thần hồn. Phế thần hồn. Lời của hai cường giả Nghịch gia đâm vào tim người Tiêu gia. Vân Tử Sam cũng nhói đau, thân hình xinh đẹp khẽ run. Vân Tử Sam ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Long, chậm rãi nói. Thanh Long gia chủ, lời hứa của Hoàng Thất vẫn có hiệu quả, cáo từ. Tiêu Thanh Long vui vẻ ra mặt, chờ khi Vân Tử Sam rời đi mới nói cho Tiêu Bất Hoặc, các trưởng lão Tiêu gia việc cường giả của Hoàng Thất truyền âm. Mắt Tiêu Bất Hoặc phấn chấn lên đôi chút, sau đó lại lần nữa lắc đầu cười khổ. Tiêu Bất Hoặc nhìn bầu trời phương Bắc, nặng nề thở hắt ra. Hoàng Thất bảo vệ Tiêu gia ta 30 năm. Nếu trên đời có thuốc hối hận, thì lão phu thả dốc hết lực lượng của Tiêu gia bảo vệ Tiêu Lãng. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, là ta già rồi hồ đồ, ta là tội nhân của Tiêu gia. Trăm năm sau ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông của Tiêu gia. Các Tiêu gia đôi mắt buồn bã nhìn thanh y các sụp đổ, nhìn xác năm hộ vệ và Tiêu Thanh Báo nằm dưới đất, cảm giác bất lực, thất bại chưa từng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại viện của Tiêu gia trở về bình tĩnh, đế đô càng dậy sóng ngầm dữ dội. Tuy không ai biết trong đại viện của Tiêu gia xảy ra chuyện gì, không thám tử nào dám đến gần đại viện của Tiêu gia, nhưng bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng giống to, tiếng nổ, phút cuối một vạn thanh y vệ xuất hiện đập phá cửa Tiêu gia đánh vào trong đại viện của Tiêu gia sau đó, nghênh ngang mà đi. Tất cả chứng minh hôm nay, trong đại viện của Tiêu gia chắc chắn xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Từ khi thanh y vệ xuất hiện thì đế đô đã giới nghiêm, bốn cửa thành đóng chặt, mấy vạn ngự lâm quân leo lên tường thành sẵn sàng chuẩn bị. Trong thành hỗn loạn, lời đồn nổi lên bốn phía, vô số người, vô số tiểu gia tộc đi khắp nơi thăm dò, muốn biết tình hình cụ thể. Nhưng khi các cường giả đại gia tộc như trưởng lão của huyết chiến đường, Tả Phàm, trưởng lão huyết chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ vừa trở về thì trong hoàng cung truyền mấy ý chỉ, phong tỏa tin tức, nghiêm cấm các đại gia tộc lộ chuyện xảy ra trong đại viện của Tiêu gia ra ngoài. Hoàng cung gián thông cáo trấn an dân chúng, vương thất phái ra nhiều thám tra xét tung tích của một vạn thanh y vệ. Thật ra dù không có ý chí của Hoàng đế Vân Phi Dương, thì mọi người không dám lan tin đồn ra ngoài. Dù sao quân thần độc cô hành mang theo một vạn thanh y vệ suýt huyết tẩy đại viện của Tiêu gia. Quân thần độc cô hành, các đại gia tộc là cột chống chiến vương triều lại suýt xảy ra nội chiến. Nếu truyền ra ngoài thì vương triều sẽ chấn động, dân tâm, quân tâm không yên. Huyết vương triều đang rình rập ở phương Bắc chờ cơ hội. Năm học sĩ mang hơn 10 vị quan lập tức tiến cung, mắng chửi quân thần độc cô hành trước mặt Hoàng đế Vân Phi Dương. Đếm mấy chục tội trạng, muốn Hoàng đế Vân Phi Dương trừ chức quan của quân thần độc cô hành, phái đại quân bắt gã về đế đô xét xử. Các trưởng lão trở về gia tộc của mình, lập tức phái thám tử đi điều tra hành tung của quân thần độc cô hành, Kết quả phát hiện gã mang theo đại quân không chạy hướng Bắc Cương, mà đi đường vòng hướng Nam. Trong phút chốc mọi người mờ mịt, suy đoán mục đích của quân thần độc cô hành, đoán gã muốn làm cái gì. Cửa Nam Đế Đô mở rộng, một thái giám mang theo một đội ngự lâm quân, thánh chỉ của Hoàng đế Vân Phi Dương lao nhanh hướng Nam. Tả gia, Nghịch gia, Đông Phương gia cùng thời gian khởi động mật trận truyền tin chuyện xảy ra hôm nay cho tộc trưởng các gia tộc ở Bắc Cương xa xôi biết. Trong Thanh Y Thành, đệ nhất đại thành Bắc Cương, ba cột sáng trong ba sân phóng lên cao. Phụ thân của Đông Phương Hồng Đậu nhận được tin tức, biểu tình nghiêm túc truyền tin cho Đông Phương Bạch ngồi uống trà trong hậu viện. Đông Phương Bạch nheo mắt, im lặng thật lâu sau, khẽ thở dài. Tiêu Bất Tử sinh ra một tôn tử ngoan, Hồng Đậu có ánh mắt. Trong đại viện của Nghịch gia vang tiếng cười to. Mắt tộc trưởng của Nghịch gia, Nghịch Thủy Lưu sáng rỡ, lầm bầm. Ta đã nói hài tử của Tuyết Trà làm sao là phế vật được. Phế thần hồn, ngu xuẩn, Tả Phàm, Tả Minh, Tả Hy là đồ ngu. Trong biệt viện của Tả gia, Tả Bình Bình nổi giận đập nát chiếc bàn gỗ bên cạnh mình, sát khí tăng vọt. Đám cường giả của Tả gia ngồi trong đại sảnh không dám thở mạnh. Tả Bình Bình chửi đồng vài câu sau đó trầm giọng quát. Truyền lệnh trở lại đại viện Tả gia, trừ chức trưởng lão huyết chiến đường của Tả Phàm, cấm túc Tả Minh, Tả Hy một năm. Chém đầu tất cả hộ vệ đi cùng Tả Minh vây giết Tiêu Lãng, bao lại dục khoái mã đưa cho độc cô hành. Gia chủ và trưởng lão của Tả gia vẻ mặt giật mình, ngạc nhiên. Một cường giả của Tả gia đứng lên, khó hiểu hỏi. Tộc trưởng, không cần thiết làm như vậy đi. Lần này độc cô hành chọc nhiều người tức giận, cho dù bệ hạ không định tội hắn thì cũng thầm ghi hận, sau này từ từ rút lại binh quyền của hắn. Tả gia tỏ ra yếu thế như vậy sẽ khiến người trong thiên hạ cười chê. Tả Bình Bình lạnh lùng lướt qua, chửi. Ngươi biết cái gì? Cường giả Tả gia lập tức rút cổ, xấu hổ ngồi xuống. Tả Bình Bình thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn hướng Nam. Tả Bình Bình nặng nề khẽ thở dài. Đầu người không phải cho độc cô hành mà là Tiêu Lãng, phế thần hồn, trò cười lớn nhất trên đời. Nếu ta không đoán sai thì Tiêu Lãng thức tỉnh thần hồn chắc chắn vượt qua thiên giai. Chuyện lần này nếu bị Tiêu Lãng thầm ghi hận, thì mấy chục năm sau Tả gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nếu mấy cái đầu người này mà chưa khiến Tiêu Lãng vừa lòng, ta không ngại đưa cho hắn. Tả Minh, Tả Hy, hướng Nam Đế Đô cách vạn dặm, một đại đội thiết kỵ rầm rộ đi trên đường cái. Tốc độ hành quân không nhanh, không giới nghiêm bốn phía, thậm chí không thả ra bao nhiêu thám báo. Quang Minh chính đại đi trong lãnh địa chiến vương triều. Trong một chiếc xe ngựa to xa hoa giữa đại quân, lần đầu tiên Tiêu Lãng mở miệng từ khi rời khỏi Đế Đô. Độc Cô thúc thúc, chúng ta sắp đi đâu vậy? Tiêu Lãng ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong mắt đầy phức tạp. Tóc Tiêu Lãng vẫn trắng như tuyết, đã cột tóc gọn gàng, thay bộ đồ khác, rửa sạch vết máu trên người. Tiểu Đao khoanh chân ngồi bên cạnh, nhắm mắt trị thương. Tay phải của Tiểu Đao chưa lành, nếu không mau chóng chữa trị thì sau này sẽ để lại di chứng. Quân thần độc cô hành ngồi bên cạnh giường, một tay nắm chặt tay trái Tiêu Thanh Y nằm trên giường, nghe Tiêu Lãng hỏi thì lạ lùng quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm như trời sao có thể nhìn thấu tất cả. Quân thần độc cô hành mỉm cười hỏi, như thế nào? Ngươi muốn mang cô của ngươi rời đi sao? Tiêu Lãng giật mình kêu lên. Tiêu Lãng không nói gì mà đã bị quân thần độc cô hành đoán được suy nghĩ trong lòng. Đúng là Tiêu Lãng muốn mang theo Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao rời đi, không phải hắn không tin quân thần độc cô hành. Dù sao Tiêu Thanh Y đã dặn là gã rất đáng tin. Quân thần độc cô hành vì Tiêu Thanh Y mang theo một vạn thanh y vệ, bất chấp tất cả đi tới Đế Đô. Cuối cùng nếu không phải Tiêu Thanh Y lên tiếng, thì chắc quân thần độc cô hành đã huyết tẩy Đế Đô rồi. Tiêu Lãng rất cảm kích, đáy lòng cảm ơn quân thần độc cô hành. Nếu có cơ hội báo đáp thì hắn sẽ đánh bạc cả mạng sống của mình. An tình về an tình, hảo cảm thì hảo cảm. Tiêu Lãng và quân thần độc cô hành không quen, đây là lần gặp mặt thứ hai. Tuy Tiêu Lãng không biết quan hệ giữa Tiêu Thanh Y và quân thần độc cô hành, nhưng trong lòng hắn không xem gã như người thân của mình. Nói cách khác, quân thần độc cô hành là người ngoài. Có một điều là quân thần độc cô hành biểu hiện quá thân thiết với Tiêu Thanh Y, điều này làm Tiêu Lãng khó chịu. Ở trong lòng Tiêu Lãng thì Tiêu Thanh Y chỉ thuộc về một mình hắn, không phải nói hắn có tình cảm khác thường với nàng. Tiêu Thanh Y và Tiêu Lãng nương tựa lẫn nhau nhiều năm, quân thần độc cô hành đột nhiên xuất hiện muốn chiếm hữu nàng, điều này làm hắn khó thích ứng, khó chịu. Tiêu Lãng không dám nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm của quân thần độc cô hành, cúi đầu, mở miệng nói. Đúng vậy, độc cô thúc thúc đã cứu mạng chúng ta, Tiêu Lãng sẽ cảm ơn suốt đời. Bây giờ đã an toàn, ta nghĩ, không cần làm phiền thúc thúc. Cô bị thương rất nặng, ta muốn mang cô đi trị thương. Nói đến câu cuối giọng Tiêu Lãng ngày càng nhỏ, hụt hơi nhưng vẫn cắn răng nói hết. Mặt quân thần độc cô hành không biểu tình, lạnh nhạt nói. Nam nhi có khí phách là tốt, ta rất thưởng thức khí phách của ngươi. Tuy nhiên, Tiêu Lãng, ngươi không biết độc cô hành ta, cũng không biết câu chuyện giữa ta và cô của ngươi. Hơn nữa, ngươi có biết cô của ngươi bị bệnh gì không? Ngươi biết làm sao chữa trị cho nàng không? Tiêu Lãng chợt ngẩng đầu lên, chuyện liên quan đến thân thể của Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng không dám qua loa. Tiêu Lãng hồi hộp hỏi, Độc Cô Thúc Thúc có biết? Quân thần Độc Cô Hành hờ hững gật đầu, nói, tất nhiên là ta biết. Mắt quân thần Độc Cô Hành lóe tia giận dữ, lên tiếng, cô của ngươi không phải bị bệnh mà là trúng độc của Hoàng Tuyền Diệp trăm năm, một trong ba kỳ độc. Cái gì? Người Tiêu Lãng run rẩy, mắt tràn đầy kinh khủng, mặt xám xịt, đôi tay run run. Tuy Tiêu Lãng sớm đoán ra Tiêu Thanh Y bị bệnh nặng nhưng không ngờ là trúng độc, Hoàng Tuyền Diệp trăm năm, độc nhất trong ba kỳ độc thiên hạ. Ai cũng biết ba kỳ độc trong thiên hạ, mà là hoa truyền khắc thần hồn. Đoạn trường thảo làm xương cốt người mục giữa. Hoàng Tuyền Diệp không có thuốc chữa. Hèn gì Tiêu Thanh Y nói phượng linh đan của Mộc Đỉnh Dược Vương không thể trị khỏi chân của nàng. Hèn chi sau khi trở về Tiêu gia nàng vẫn không chữa tị. Hèn gì cầu họa Dược Vương phối chế đan dược lâu như vậy mà chưa có tin tức. Tất cả đều vén rèm bí mật rõ ràng vào giờ phút này, bởi vì bệnh của Tiêu Thanh Y không có thuốc chữa. Giờ phút này, Tiêu Lãng như trúng tiếng sét, làm tâm tình hắn mới ổn định lại rối loạn, mắt đỏ rực có dấu hiệu phát cuồng. Không đúng. Tiêu Lãng chợt nhớ đến cái gì, tỉnh táo lại, nhìn hướng quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng thấy quân thần Độc Cô Hành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thì hắn vừa mừng vừa sợ. Tiêu Lãng rung giọng hỏi. Độc Cô Thúc Thúc có cách trị hết cho cô của ta đúng không? Độc Cô Thúc Thúc đi hướng Nam là vì trị cho cô của ta đúng không? Quân thần Độc Cô Hành không đáp, mắt tràn ngập ý cười. Quân thần Độc Cô Hành luôn quan sát Tiêu Lãng kỹ càng. Nam Nhi có tâm huyết là rất tốt, nhưng nếu một người thường hay phát cuồng mất đi lý trí là hành động của kẻ lỗ mãng. Tiêu Lãng nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt ngay điểm mấu chốt, điều này khiến quân thần Độc Cô Hành rất vừa lòng. Quân thần Độc Cô Hành lên tiếng. Tiêu Lãng, ngươi khoan kích động. Cô của ngươi rất quan trọng với ngươi, nàng cũng quan trọng với ta. Ta đi phương Nam tất nhiên là vì chữa khỏi cho ta, tuy ta không nắm chắc trị lành nhưng tuyệt đối có thể tạm thời áp chế độc tính 1-2 năm. Tay Tiêu Lãng siết chặt hơi thả lỏng, thân phận như quân thần Độc Cô Hành chắc chắn không nói dối. Tạm thời áp chế độc tính 1-2 năm thì có thời gian thì có hy vọng. Tiêu Lãng quay đầu nhìn Tiêu Thanh Y, nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Độc Cô Thúc Thúc hiểu y dược. Độc Cô Thúc Thúc có thể chữa trị không? Nên làm cách nào trị lành cho cô của ta? Quân thần Độc Cô Hành cực chắc chắn nói. Đương nhiên ta không trị được. Đừng nói là ta, dù là cầu họa Dược Vương, Mộc Đỉnh Dược Vương cũng không trị hết được. Nhưng có một người biết rất rõ chuyện này, chúng ta đang đi tìm hắn. Nếu hắn không cách nào cứu cô của ngươi thì trong thiên hạ này, không còn người cứu chữa. Quân thần Độc Cô Hành nhìn Tiêu Lãng, cười nói. Bây giờ ngươi còn muốn đi không? Tiêu Lãng quả quyết nói. Không đi. Bây giờ dù Độc Cô Thúc Thúc có đuổi ta cũng không đi. Quân thần Độc Cô Hành buồn cười, quay đầu nhìn Tiêu Thanh Y, ánh mắt lại biến dịu dàng như nước. Im lặng thật lâu sau, Tiêu Lãng lấy can đảm hỏi vấn đề mình muốn hỏi từ rất lâu rồi. Ta, gia gia của ta đã chết như thế nào? Quân thần Độc Cô Hành không trả lời Tiêu Lãng, chỉ lạnh nhạt nói. Chuyện này chờ bệnh tình của cô ngươi ổn định rồi nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói hết những gì mình biết cho ngươi nghe. Tiêu Lãng im lặng. Chuyện của Tiêu Thanh Y là lớn nhất. Thù của Tiêu Bất Tử thì hắn còn trẻ, có thời gian báo thù. Cộp cộp cộp. Đằng sau đội xe chợt có một đội người lao nhanh tới. Thanh y vệ lập tức giới nghiêm, mấy trăm người xoay lại bày trận, huyền khí vòng quanh, chiến đao rút khỏi vỏ. Một tiểu đội trưởng quát to. Người đến là ai? Không được tiến tới, nếu không thì giết không tha. Người đến là một đội võ giả mặc chiến giáp màu bạc, nếu Tiêu Lãng nhìn thấy sẽ nhận ra đó là chiến giáp của Ngự Lâm Quân. Đằng trước đội Ngự Lâm Quân này là một nam nhân trung niên mặt trắng không râu, mặc y phục hoa bào quái lạ. Mắt nam nhân trung niên lóe tia tức giận, khi nói chuyện giọng cao vút rõ ràng là thái giám. Kêu Độc Cô tới gặp ta, bệ hạ có chỉ. Tiểu đội trưởng nghe vậy không dám khinh thường, lập tức sai người đi báo tin. Không lâu sau quân thần Độc Cô Hành mang theo Tiêu Lãng, tiểu đao lười biếng xuống xe ngựa, đi tới trước mặt thái giám, phất tay, khom người hành lễ nói. Độc Cô Hành tiếp chỉ. Trừ quân thần Độc Cô Hành ra, mọi người đều quỳ một gối xuống. Quân thần Độc Cô Hành có quyền lực gặp thánh miễn quỳ, những người khác thì không có tư cách đó. Dù Tiêu Lãng được phong là thiếu niên hầu cũng không có tư cách đó. Thái giám liếc quân thần Độc Cô Hành, kiêu ngạo nói. Khẩu dụ của bệ hạ là. Độc Cô Hành, ngươi có lời gì muốn nói với trẫm không? Tiêu Lãng, Thiên Tầm, Thiền Lão nghe thánh chỉ đến thì rất khủng hoảng. Quân thần Độc Cô Hành là nguyên soái trấn Bắc quân. Không có thánh dụ dám can đảm tự ý rời cương vị công tác, còn dám mang binh xâm nhập đế đô, đây chính là phạm vào tối kỵ, tội đáng tru cửu tộc. Không ngờ thánh chỉ đến chỉ là một câu như vậy, còn là khẩu dụ. Quân thần Độc Cô Hành vẻ mặt nghiêm túc, khom người nói. Vi thần sợ hãi. Thái giám hét mũi lên trời, lạnh lùng hừ, không thèm nhìn quân thần Độc Cô Hành cái nào, chờ gã giải thích. Ai ngờ quân thần Độc Cô Hành nói xong bốn chữ thì im miệng không nói, nhàn nhã đứng ở nơi đó. Thái giám đợi một lúc không thấy quân thần Độc Cô Hành nói chuyện, sửng sốt nhìn gã. Thái giám nghi hoặc hỏi. Hết rồi, hết rồi. Quân thần Độc Cô Hành cười ôn hòa, xoay người rời đi. Đám người Tiêu Lãng cảm giác sét đánh. Tuy Hoàng đế Vân Phi Dương chỉ có một câu nói nhưng rõ ràng là chờ quân thần Độc Cô Hành giải thích để quyết định nên xử lý gã như thế nào. Người ném một câu vi thần sợ hãi là xong rồi. Dám đáp lại câu hỏi của Hoàng đế kiểu đó, chắc trừ quân thần Độc Cô Hành trước chưa từng có ai, sau cũng không người đến. Vi thần sợ hãi. Người mù cũng nhìn ra được quân thần Độc Cô Hành có khủng hoảng gì đâu. Đại quân lại lần nữa xuất phát, nghênh ngang đi hướng nam, để lại Ngự Lâm quân vẻ mặt không dám tin, còn có thủ lĩnh thái giám cực kỳ tức giận. Tiêu Lãng ngồi trên xe ngựa nhìn quân thần Độc Cô Hành hờ hững, còn hắn thì thấp thỏm. Bây giờ Tiêu Lãng đi theo quân thần Độc Cô Hành, nếu gã bị Hoàng đế Vân Phi Dương bắt giữ, tước binh quyền áp về đế đô hỏi tội thì bệnh tình của Tiêu Thanh Y sẽ chậm trễ. Quân thần Độc Cô Hành không lộ vẻ gì nên Tiêu Lãng không tiện hỏi nhiều, nghĩ bể đầu cũng không ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quân thần Độc Cô Hành sẽ ứng đối cơn giận của Hoàng đế Vân Phi Dương như thế nào? Không lẽ quân thần Độc Cô Hành thật sự không sợ? Hoặc quân thần Độc Cô Hành cho rằng chiến vương triều nợ gã, Hoàng đế Vân Phi Dương không dám đụng gã? Sự việc truyền về đế đô, cả triều xáo động, năm đại học sĩ giận run người, chửi ầm ngay trên triều đường. Vô số tấu chương buộc tội quân thần Độc Cô Hành xếp đầy trên bàn của Hoàng đế Vân Phi Dương. Không biết Hoàng đế Vân Phi Dương nghĩ sao mà liên tục mấy ngày không thượng triều, mặc kệ năm đại học sĩ quậy ngất trời. Hoàng đế Vân Phi Dương chỉ truyền một ý chỉ, qua mấy ngày sẽ cho mọi người một đáp án. Trong đế đô dậy sóng ngầm, nhiều người suy đoán Hoàng đế Vân Phi Dương sẽ xử lý quân thần Độc Cô Hành như thế nào, hoặc đã âm thầm bố trí rồi. Một vạn thanh y vệ nghênh ngang đi 2 ngày 3 đêm, dừng lại dưới một ngọn núi nguy nga. Núi này rất nổi tiếng trong chiến vương triều, nổi hơn cả Dược Vương Thành. Thuấn Sơn Phong, nơi Cẩu Họa Dược Vương, một trong hai Dược Vương cư ngụ. Cẩu Họa Dược Vương cách đế đô không xa, tuyến đường chỉ vài ngàn dặm. Ngọn núi này cực kỳ lạ lùng, cao vạn thước, ba mặt là vách đá, chỉ có một mặt có một con đường có thể lên núi, gập ghềnh chật hẹp, như con đường lên trời. Hai Dược Vương của Dược Vương Thành, Mộc Đỉnh Dược Vương am hiểu luyện dược, Cẩu Họa Dược Vương thì giỏi cứu người. So với luyện dược thì người có thể cứu người càng được cường giả yêu thích. Trên con đường võ đạo, núi đao biển lửa, nghịch thiên mà đi, không ai bảo đảm mình sẽ không bị thương. Tiêu Lãng chở xe ngựa dừng lại, xuyên qua khung cửa sổ nhìn ngọn núi Thuấn Sơn Phong cao ngất đâm mây, cơn dốc dựng đứng. Tiêu Lãng khó hiểu hỏi. Độc Cô Thúc Thúc, chẳng Thúc Thúc đã nói là Cẩu Họa Dược Vương, Mộc Đỉnh Dược Vương đều không thể chữa trị cho cô của ta sao? Quân thần Độc Cô Hành cười đầy bí ẩn, vốn không định giải thích nhưng cuối cùng vẫn nói hai câu. Y thuật của Cẩu Họa miễn cưỡng đạt chuẩn, mời hắn làm trợ thủ. Tiêu Lãng mắt trợn trắng. Mời Cẩu Họa Dược Vương danh chấn thiên hạ làm trợ thủ. Việc này chỉ có quân thần Độc Cô Hành mới làm ra được. Cẩu Họa Dược Vương còn phải làm trợ thủ, thì y thuật của cao nhân tuyệt thế kia sẽ kinh người cỡ nào? Nhưng nếu người kia lợi hại như vậy thì sao chưa từng nghe trong chốn nhân gian? Tiêu Lãng trầm tư, quân thần Độc Cô Hành đã sai người cầm thiệp lao đi Thuấn Sơn Phong. Tiểu Đao nhìn đường núi dốc ngược ngoài khung cửa sổ, kinh kêu. Núi này dốc đứng quá. Đường núi này cho cảm giác giống đường trời, nếu không phải là võ giả thì tuyệt đối không lên nổi. Tiểu Đao giã ngừng trị thương, tay phải chưa lành nhưng có thể nhúc nhích. Xương tay của Tiểu Đao bị Tả Phi Vũ chấn nát, tuy có đỉnh cấp đan dược phụ trợ, muốn lành cần chờ thêm vài ngày. Tiêu Lãng không nhìn Thuấn Sơn Phong mà quay đầu xem Tiêu Thanh Y. Mấy ngày nay Tiêu Thanh Y luôn hôn mê, chỉ tỉnh một lần, mở to mắt nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao, quân thần Độc Cô Hành một cái rồi hôn mê tiếp. Tiêu Thanh Y hộc máu 2 lần, may mà quân thần Độc Cô Hành cho nàng nuốt một viên đan dược bí ẩn khiến sắc mặt của nàng không quá khó coi. Nửa canh giờ sau, có bóng người chạy nhanh xuống đường núi như đường trời, xuyên qua thanh y vệ vây quanh xe ngựa, đi thẳng tới trước xe. Người kia quỳ một gối trầm giọng nói. Bẩm đại soái, trưởng lão Cẩu gia nhờ ta chuyển lời với đại soái, Cẩu Họa Dược Vương đang bế quan luyện đan, không tiện gặp khách, xin đại soái thứ lỗi. Vốn quân thần Độc Cô Hành nhắm mắt tĩnh dưỡng chợt mở mắt ra, không nói chuyện mà thản nhiên uống trà. Tiêu Lãng ngồi bên cạnh sốt ruột hỏi, Độc Cô Thúc Thúc, làm sao đây? Quân thần Độc Cô Hành rời khỏi đế đô liền chạy đi Thuấn Sơn Phong ngay, hiển nhiên Cẩu Họa Dược Vương giúp ích đôi chút trong việc chữa trị cho Tiêu Thanh Y, bệnh tình của Tiêu Thanh Y không thể chậm trễ, không chờ được. Quân thần Độc Cô Hành cười cười, vén rèm lên, nói với thống lĩnh kia. Độc Cô Vô Ngã, ngươi lại đi lên núi, nói cho hắn là ta ở ngay dưới chân núi, xin cầu họa xuất quan gặp mặt. Thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã lập tức chạy nhanh lên núi, nửa canh giờ sau vẫn là một mình xuống núi, vẻ mặt tức giận. Thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã nói, trưởng lão của Cầu gia bẩm báo với cầu họa, được trả lời là trong 3 tháng luyện đan không tiếp khách, ai đến cũng vậy. Tiêu Lãng ngạc nhiên, quân thần Độc Cô Hành có thân phận như thế nào? Thân phận, địa vị của quân thần Độc Cô Hành sánh bằng tộc trưởng, gia chủ của 4 siêu cấp thế gia. Cẩu họa Dược Vương biết rõ quân thần Độc Cô Hành ở dưới chân núi, mà vẫn không tiếp khách. Già mà không nên nết, cậy tài khinh người, câu này nói về loại người như Cẩu họa Dược Vương. Không ngờ Cẩu họa Dược Vương cũng có tính cách khó chịu như Mộc Đỉnh Dược Vương. Tiêu Lãng thầm cảm thán, nhưng nghĩ rằng dù tính cách của Mộc Đỉnh Dược Vương, Cẩu họa Dược Vương có khó chịu đến đâu thì các gia tộc, cường giả trong Chiến Vương Triều không ai dám không nể mặt họ, bởi vì bọn họ là Dược Vương, có dược có thể cứu mệnh. Tiêu Lãng không dám nói lời nào. Mắt lặng lẽ quan sát quân thần Độc Cô Hành, để xem gã có phản ứng gì. Kết quả khiến Tiêu Lãng thất vọng, vẻ mặt quân thần Độc Cô Hành không chút thay đổi. Quân thần Độc Cô Hành nhàn nhã uống trà, cúi đầu đọc sách. Tiêu Lãng gãi đầu, thấy nhức óc. Tiêu Lãng chịu bó tay với loại cổ hủ này ỷ già lên mặt này. Tiêu Lãng tò mò suy đoán, quân thần Độc Cô Hành sẽ phá cục diện này như thế nào? Rời đi, hay là lên núi cúi người, khom lưng cầu xin? Cách của quân thần Độc Cô Hành rất đơn giản, gã không đặt quyển sách xuống, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, các ngươi dẫn 1000 thanh y vệ lên núi bắt cẩu họa. Lấy hết thảo dược, đan dược trên núi, có ai dám phản kháng thì xử hết, chỉ cần không giết người là được, các ngươi tùy ý chơi. Cái gì? Tiêu Lãng bị hù, Tiểu Đao mờ mịt. Cẩu họa Dược Vương là ai? Một trong 2 Dược Vương của Chiến Vương Triều, được Vương Triều cung phụng, địa vị không thấp hơn 4 quốc sư. Cho dù Tiêu Thanh Long thấy cẩu họa Dược Vương cũng phải khách sáo. Quan trọng nhất là thân phận Dược Vương đặc biệt, cuộc đời cẩu họa Dược Vương cứu vô số cường giả, có ân tình lớn với vô số đại gia tộc, cường giả. Cẩu họa Dược Vương có danh vọng cực kỳ cao trong Chiến Vương Triều. Ai dám làm khó cẩu họa Dược Vương thì tương đương với đối địch vô số gia tộc, cường giả trong Chiến Vương Triều. Bây giờ, quân thần Độc Cô Hành kêu Tiêu Lãng bắt cẩu họa Dược Vương, còn cướp hết thảo dược, đan dược trên núi. Đường đường là nguyên soái trấn Bắc quân, vị vua không ngai tại Bắc Cương từ lúc nào đổi nghề làm cướp. Quân thần Độc Cô Hành chờ giây lát thấy Tiêu Lãng không nói chuyện, ngẩng đầu lên, giễu cợt hỏi. Như thế nào? Không dám. Tiêu Lãng thấy quân thần Độc Cô Hành không giống như đang đùa, có vẻ khinh thường mình thì máu nóng lên não, đứng bật dậy. Tiêu Lãng kiêu ngạo nói. Có gì không dám? Tiểu Đao, theo ta bắt người, vác đồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.